Chương 1661 chỉ bằng hai thủ đoạn là kích hoạt huyết mạch và cự thú, họ có thể hoành hành trong vũ trụ này. Họ chỉ có thể bắt nạt những nền văn minh bình thường, nhưng khi gặp phải linh dị của nền văn minh linh dị, tân nhân loại của nền văn minh zombie, hay những chủng tộc hùng mạnh của bách tộc văn minh, họ hoàn toàn không có khả năng chống trả. Nên trình độ của họ vẫn còn thấp, ngay cả Tề Nguyên cũng không biết cách giúp họ phát triển, chỉ có thể để mặc họ tự tìm đường. Tề Nguyên cũng có thể nhìn ra rằng, một nền văn minh hùng mạnh là một nền văn minh đa dạng, không chỉ dựa vào một đặc điểm nào đó. Chỉ có những nền văn minh có thiên phú mạnh mẽ, tính cách khiêm tốn, kiên cường, văn hóa phong phú và phát triển ổn định mới có thể ngày càng lớn mạnh. Có lẽ bất kỳ một đặc điểm ưu tú nào cũng có sức mạnh nhất định, nhưng nếu chỉ có một đặc điểm ưu tú thì vẫn sẽ có những hạn chế. Việc sở hữu nhiều đặc điểm ưu tú mới là điều quan trọng nhất. Rất nhiều thứ không phụ thuộc vào cách hắn dẫn dắt nền văn minh, mà phụ thuộc vào bản chất của nền văn minh đó. Như tiềm năng của cơ thể, đây là điều mà Tề Nguyên không thể thay đổi được. Còn có tính cách của họ, có người kiêu ngạo, ngạo mạn, có người khiêm tốn, ôn hòa, đây cũng là bản chất của họ, không thể thay đổi được. Việc dẫn dắt nền văn minh có rất nhiều yếu tố không chắc chắn, cũng không hoàn toàn diễn ra theo ý muốn của hắn. Việc có thể tạo ra một nền văn minh như thế nào, đều phải xem vận may. Hiện tại, trong tay hắn còn hai nền văn minh chưa được dẫn dắt, một nền văn minh có linh khí, một nền văn minh không có linh khí. Suy nghĩ một chút, hắn quyết định hướng sự chú ý vào nền văn minh không có linh khí, bởi vì họ thiếu linh khí, nên con đường mà họ đi là con đường khoa học kỹ thuật, con đường phát triển của họ cũng tương tự như những nền văn minh khác, Tề Nguyên đã rất quen thuộc với điều này. Đây là một nền văn minh rất bình thường, trình độ phát triển ở khoảng thế kỷ 21, họ vừa trải qua hơn 50 năm chiến tranh thế giới, hiện tại đang trong giai đoạn ổn định và hòa bình. Tề Nguyên đã xem xét sơ qua, kiểm tra thể chất của những người này, nhưng không phát hiện ra điều gì đặc biệt. Họ không có khuyết điểm rõ ràng nào, cũng không có thiên phú gì đặc biệt nổi bật, chỉ có thể nói là rất bình thường. Vì thế có thể sử dụng bất kỳ phương pháp bồi dưỡng nào đối với họ. Tận thế, khôi phục linh khí, xâm nhập trò chơi, ba phương pháp này đều có thể sử dụng, hắn cần phải chọn ra phương pháp phù hợp nhất. Tề Nguyên đã quen thuộc với việc lựa chọn này. Trước tiên, có thể loại trừ tận thế, đây là phương pháp không ổn định nhất, chỉ có thể sử dụng trong những trường hợp đặc biệt, hầu hết các trường hợp khác đều không sử dụng phương pháp này. Việc xâm nhập trò chơi và khôi phục linh khí thì ổn định hơn. Đặc biệt là xâm nhập trò chơi, bởi vì trong phương pháp này, Tề Nguyên cần phải trực tiếp nhúng tay vào, tham gia rất nhiều, gần như đã dựng sẵn sân khấu. Chỉ cần để nền văn minh bước lên là được, tính ổn định rất cao. Vì lý do an toàn, cuối cùng hắn vẫn lựa chọn phương pháp xâm nhập trò chơi. Nhưng lần này, hắn không dùng trò chơi để xâm nhập, mà lựa chọn một phương pháp giống như đại lục sương mù toàn dân xuyên qua. Hắn cũng muốn nghiên cứu kỹ hơn về phương pháp này. Xem thử nó có những ưu điểm gì, đồng thời cũng muốn thử nghiệm xem phương pháp toàn dân xuyên qua này có những hình thức nào khác hay không. Hắn cũng tìm một khu vực trên hành tinh mẹ, dùng quyền năng không gian để khoanh vùng, dùng làm nơi bồi dưỡng nền văn minh. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hành tinh mẹ thực sự quá lớn, có thể so sánh với đại lục sương mù trước đây, nên cho dù có 10 nền văn minh cùng lúc được bồi dưỡng trên đó, cũng chỉ chiếm một phần nhỏ diện tích, nhìn chung thì vẫn rất rộng rãi. Lần này, Tề Nguyên không đưa nền văn minh này đến đất liền, mà tìm một vùng biển với rất nhiều đảo lớn nhỏ. Nhưng những hòn đảo này có kích thước khác nhau, nếu đưa họ lên đó một cách ngẫu nhiên, sẽ có chút bất công. Nên Tề Nguyên đã can thiệp, điều chỉnh kích thước của những hòn đảo này, khiến cho chúng không chênh lệch quá nhiều, phù hợp hơn cho người chơi sinh tồn. Sau khi sắp xếp xong xuôi, hắn đưa tất cả mọi người trong nền văn minh này đến đây, mỗi người một hòn đảo nhỏ, để họ sinh tồn trên vùng biển rộng lớn này. Khi những người chơi tỉnh lại trên bờ biển, họ đều ngơ ngác, không biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng Tề Nguyên đã dùng phương thức giống như thông báo thế giới để nói cho họ biết tình hình đại khái. Người chơi, chào mừng đến với thế giới sinh tồn trên đảo hoang. Tiếp theo, các ngươi phải cố gắng sống sót ở đây. Chỉ cần giới thiệu đơn giản như vậy, người chơi đã có thể hiểu được tình hình. Đồng thời, dưới áp lực sinh tử, họ nhanh chóng bắt đầu hành động. Nhưng sự phát triển lần này có chút khác biệt so với ở đại lục sương mù. Bởi vì Tề Nguyên không hề chuẩn bị cẩm nang sinh tồn cho họ, nên không có kênh chat thế giới, không có đại sảnh giao dịch, không có nơi ẩn náu, cũng không thể giao tiếp với những người chơi khác. Mọi người đều ở trong trạng thái hoàn toàn độc lập, mỗi người một hòn đảo nhỏ, chỉ có thể tự mình khám phá và phát triển. Việc đầu tiên họ phải làm là đứng dậy từ bãi cát, khám phá hòn đảo của mình, trước tiên phải hoàn thành những điều kiện sinh tồn cơ bản. Thời tiết ở đây rất khắc nghiệt, có thể nói là thay đổi thất thường, lúc thì nắng ráo. Lúc thì mây đen kéo đến, mưa to gió lớn là chuyện thường ngày. Nhiệt độ khi nóng có thể lên đến hơn 40 độ C, khi lạnh có thể xuống đến âm 10 độ C. Nếu người bình thường sống ở đây, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể bị cảm, thậm chí còn khó mà sống sót. Những người chơi mới đến đảo hoang, sau khi trải qua nỗi sợ hãi ban đầu, đã cảm nhận được sự khắc nghiệt của môi trường này. Họ không kịp suy nghĩ nhiều, mà vội vàng tìm cách sinh tồn. Đối mặt với cái lạnh, họ cần nhanh chóng tìm một nơi trú ẩn, tránh bị nhiễm bệnh. Đối mặt với cơn đói, họ cũng phải tìm kiếm thức ăn, tránh bị chết đói ngay khi vừa đến đảo. Nhưng xét về những nhu cầu sinh tồn cơ bản, thực ra cũng không quá khó khăn. Chỉ cần họ chịu khó khám phá hòn đảo, thì sẽ không thiếu thức ăn. Môi trường trên đảo rất thích hợp cho nhiều loài thực vật sinh sống, trong đó có không ít loại quả dại có thể ăn được. Vấn đề duy nhất là nước ngọt. Có một số hòn đảo nhỏ có nước ngọt, nhưng đại đa số các đảo đều không có. Nhưng may mắn là, ở đây mưa rất nhiều. Vài ngày sau khi đến đảo, họ đã gặp một trận mưa lớn, cũng nhờ đó mà có được nguồn nước dồi dào. Như vậy, ít nhất là họ không cần phải lo lắng quá nhiều về thức ăn và nước uống. Họ chỉ cần tìm nơi trú ẩn và tạo ra lửa là được. Đại đa số người chơi đều dựng một nơi trú ẩn tạm thời gần bờ biển. Những nơi trú ẩn này thường có hình tam giác, được lợp bằng lá cây, bên dưới lót cỏ khô, miễn cưỡng giúp họ che nắng che mưa. Thức ăn ban đầu chủ yếu được lấy từ biển. Ở vùng nước nông có rất nhiều thứ có thể ăn được, chẳng hạn như ốc, cua có thể đáp ứng nhu cầu thức ăn ban đầu, đồng thời cũng có thể bổ sung muối. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng đây chỉ là giải pháp tạm thời. Nếu sống trên đảo lâu dài, họ không thể nào cứ ăn hải sản mãi được. Sớm muộn gì họ cũng phải vào sâu trong đảo. Nhưng hiện tại, họ vẫn chưa hoàn toàn thích nghi được, nên không dám vào sâu trong đảo. Còn về vấn đề lửa thì dễ dàng hơn. Tuy rằng ở đây thường xuyên có mưa to gió lớn, nhưng thời gian nắng ráo cũng rất nhiều. Buổi trưa, nhiệt độ có thể lên đến hơn 40 độ C. Hầu hết mọi người đều phải tìm chỗ trốn, tránh để nhiệt độ cao làm tổn thương cơ thể. Dưới nhiệt độ cao như vậy, gỗ và cỏ khô bị ướt sẽ nhanh chóng khô, rất dễ cháy. Rất nhiều người chơi rất thông minh, họ lấy những sợi sơ trên cây dừa, phơi khô dưới nắng, sau đó dùng mảnh kính mắt, hoặc dùng nước để tạo thành thấu kính, hội tụ ánh sáng mặt trời để tạo ra lửa. Phần lớn thời gian, chỉ cần vài chục phút, nhiệt độ cao của mặt trời có thể đốt cháy cỏ khô, từ đó tạo ra lửa. Tất nhiên, cũng có một số người không có kính mắt, cũng không biết cách tạo ra lửa bằng nước, họ chỉ có thể nghĩ cách khác. Chẳng hạn như, tìm đá lửa, đánh lửa những phương pháp tạo lửa cổ xưa này rất khó. Cần phải thử rất nhiều lần, đồng thời tiêu tốn rất nhiều sức lực mới có thể thành công. Cũng có những người cực kỳ may mắn, gặp lúc trời mưa bão, có một tia sét đánh trúng cây lớn, họ đã lấy được lửa từ đó. Sau một khoảng thời gian, hầu hết mọi người đều đã đáp ứng được những nhu cầu cơ bản của cuộc sống. Họ bắt đầu xây dựng nơi trú ẩn để sinh tồn ven biển. Đối với một người chơi, khi đã có thức ăn, nước uống, nơi trú ẩn và lửa, thì có nghĩa là họ đã hoàn thành giai đoạn sinh tồn đầu tiên. Tề Nguyên sẽ trao thưởng cho họ, đồng thời giao cho họ nhiệm vụ của giai đoạn tiếp theo. Phần thưởng thường là những công cụ, họ có thể tùy ý lựa chọn, ví dụ như rìu, cuốc, cần câu. Nhiệm vụ của giai đoạn tiếp theo là vào sâu trong đảo, xây dựng nơi ẩn náu lâu dài. Họ không thể nào sống mãi ở ven biển. Ở đó bất tiện, thức ăn cũng chỉ có hải sản và dừa. Hơn nữa còn phải đối mặt với môi trường khắc nghiệt, hoàn toàn không có tiềm năng phát triển. Nhiệm vụ tiếp theo là đi vào sâu trong đảo, tìm hiểu kỹ về hòn đảo của mình. Đồng thời lợi dụng tài nguyên trên đảo để sinh tồn lâu dài. Trong quá trình khám phá, họ có thể tìm thấy những loại thức ăn mới, cũng có thể tìm thấy động vật hoang dã, hoặc tìm được những nơi thích hợp để làm nơi cư trú lâu dài. Bất kỳ khám phá nào cũng có thể giúp họ sống sót trên hòn đảo này. Tề Nguyên yêu cầu họ phải nắm được 80% thông tin về hòn đảo, thì mới tính là hoàn thành nhiệm vụ. Nghe thì có vẻ khó, nhưng thực tế, nhiệm vụ này rất dễ dàng, bởi vì trên đảo không có quá nhiều nguy hiểm. Diện tích cũng không lớn, lại càng không có những loài thú dữ như hổ, báo, sói, chỉ cần chịu khó đi lại vài vòng là có thể dễ dàng hoàn thành. Nhưng vì lý do an toàn, nên hầu hết mọi người đều lựa chọn cách đi chậm mà chắc, trước tiên là tìm kiếm những nơi thích hợp để xây dựng nơi ở lâu dài. Sau khi tìm được nơi ở ổn định và thức ăn, họ mới bắt đầu khám phá xung quanh. Phần lớn mọi người đều mất khoảng 10 ngày để hoàn thành nhiệm vụ thứ hai. Lúc này, họ đã hiểu rõ về hòn đảo, có thể nói là hoàn toàn nắm được tình hình. Tề Nguyên thưởng cho họ một chiếc thuyền nhỏ. Sau khi hoàn thành hai nhiệm vụ tân thủ này, quá trình dẫn dắt nền văn minh mới chính thức bắt đầu. Gần như tất cả những hòn đảo của người chơi đều có đường kính không quá 2 km, diện tích rất nhỏ, số lượng cây cối không nhiều, động vật lại càng khan hiếm. Nếu chỉ dựa vào những hòn đảo nhỏ này để sinh tồn, gần như là điều không thể, chắc chắn họ sẽ chết đói. Nên muốn sinh tồn lâu dài, họ cần phải đến những hòn đảo lớn hơn để tìm kiếm thức ăn và những tài nguyên cần thiết cho cuộc sống. Lúc này, họ có thể dùng những chiếc thuyền nhỏ mà Tề Nguyên ban cho để đến những hòn đảo khác, thu thập thêm tài nguyên và đạo cụ quý hiếm. Trên những hòn đảo xung quanh, hắn ngẫu nhiên đặt một số thức ăn, nước uống, công cụ, vũ khí, đạo cụ. Trong đó cũng có một số vật phẩm siêu phàm, Ví dụ như túi không gian, thuyền cao cấp, cuộn giấy mở rộng đảo, cuộn giấy tài nguyên. Người chơi khi đến những hòn đảo lớn hơn sẽ có thể thu thập được những đạo cụ quý giá này, giúp nâng cao khả năng sinh tồn. Những người đầu tiên có được chúng sẽ đi trước những người khác. Sau khi phát hiện ra những lợi ích này, họ bắt đầu chạy đua với thời gian để thu thập tài nguyên trên các hòn đảo. Họ đã trở thành những người chơi phát triển nhanh nhất. Những người chơi khác chậm chân hơn cũng dần dần bắt đầu khám phá, tìm kiếm những đạo cụ quý giá này. Cũng chính lúc này, sự cạnh tranh và cướp bóc chính thức bắt đầu, nền văn minh cũng bước thêm một bước dài. Người chơi bắt đầu cạnh tranh, giết chóc lẫn nhau, tranh giành bảo vật. Nhờ sự cạnh tranh và giết chóc này, tốc độ phát triển của họ tăng lên nhanh chóng. Người chiến thắng sẽ có được tất cả tài sản của kẻ thua cuộc, thậm chí còn cướp thuyền của họ, có thể nói là một đêm phất lên như diều gặp gió. Lúc này, họ đứng trước hai lựa chọn. Họ có thể lấy hòn đảo làm trung tâm để phát triển, không ngừng mở rộng diện tích hòn đảo, tăng thêm tài nguyên, an tâm làm ruộng. Đây là con đường thứ nhất mà Tề Nguyên đã sắp xếp cho họ. Hòn đảo phát triển cũng chính là họ phát triển. Hòn đảo giống như đại lục mà họ đang bồi dưỡng, có thể phát triển vô hạn, tài nguyên cũng có thể tăng lên không ngừng. Còn họ giống như những vị lãnh chúa, hòn đảo chính là lãnh địa của họ. Con đường thứ hai, họ có thể lấy thuyền làm trung tâm để phát triển, nâng cấp thuyền, sau này sẽ sống ở trên biển. Hệ thống mà họ đi theo hoàn toàn khác với việc phát triển hòn đảo, chủ yếu là phát triển thuyền, nâng cao tốc độ, sức mạnh của thuyền, chủ yếu dựa vào cướp bóc để sinh tồn. Hơn nữa, họ sẽ chú trọng hơn vào việc tăng cường sức mạnh cá nhân, bởi vì trong biển có rất nhiều sinh vật biển, thịt của những sinh vật này có thể giúp họ tăng cường thể chất. Vì vậy họ không cần phải trồng trọt, hoàn toàn có thể dựa vào những sinh vật biển này để làm thức ăn. Hơn nữa, trên biển còn có một số hòn đảo bí mật, trên đó có rất nhiều đạo cụ và vật phẩm quý hiếm, họ cũng có thể đến đó để thu thập. Hai hình thức này đều có ưu và nhược điểm, một loại thiên về sự ổn định, một loại thiên về tiềm năng và sự khám phá. Nhưng con đường tốt nhất là kết hợp cả hai. Cũng có những người chơi cực kỳ may mắn, ngay từ đầu đã tích lũy được rất nhiều tài nguyên, nên họ không cần phải lựa chọn giữa hai con đường này, mà có thể phát triển song song cả hai. Họ vừa lấy hòn đảo làm căn cứ, phát triển trồng trọt và chăn nuôi trên đảo để có nguồn thức ăn ổn định, vừa phát triển thuyền, đến những hòn đảo khác để cướp bóc. Do có nhiều tài nguyên, nên họ có thể nâng cấp và cải tiến thuyền của mình. Tất nhiên, những người có thể phát triển cả đảo và thuyền chỉ là số ít. Phần lớn người chơi đều lựa chọn hợp tác với nhau, tạo thành những liên minh. Cũng tỉ như, 2-3 người chơi chuyên phát triển hòn đảo. Họ sẽ dùng những đạo cụ đặc biệt để ghép các hòn đảo lại với nhau, tạo thành một vùng đất rộng lớn, cùng nhau phát triển, thậm chí còn có thể trao đổi, buôn bán với nhau. Đồng thời, họ cũng sẽ liên kết với 5-10 người chơi chuyên phát triển thuyền, cùng nhau xây dựng liên minh. Họ có thể cung cấp bến cảng, hoa quả, rau củ và lương thực cho những người này, còn những người này có thể phối hợp với họ, đến những nơi nguy hiểm để khám phá, hoặc tấn công những người chơi khác. Những liên minh như vậy thường có 10+ người, thực lực rất mạnh, vừa có thể ổn định phát triển, vừa có thể khám phá, tốc độ phát triển rất nhanh. Hơn nữa, do họ đông người, những người chơi đơn lẻ hay những liên minh nhỏ không thể nào là đối thủ của họ, bị họ áp đảo hoàn toàn. Nhìn thấy cảnh này, Tề Nguyên không khỏi cảm thán. Năm xưa, hắn cũng vậy. Là một trong những người chơi phát triển nhanh nhất, bản thân hắn đã là một trong những người mạnh nhất. Trên cơ sở đó, hắn còn liên kết với những người mạnh mẽ như Tần Chấn Quân, Dương Chính Hà, Trung Mạch Vận, tạo thành một liên minh nhỏ. 4 người họ đều rất mạnh, gần như có thể trở thành thủ lĩnh của một liên minh, sở hữu lượng lớn tài nguyên và nhân lực. Khi 4 người họ hợp sức lại, sức mạnh của họ trở nên cực kỳ khủng khiếp, gần như không ai có thể chống lại họ. Điều này sao mà giống với tình hình hiện tại? Những người yếu ớt ôm nhau sưởi ấm thì không đáng nói, những người mạnh mẽ liên minh với nhau mới thực sự đáng sợ. Đáng sợ hơn là, những người chơi mạnh mẽ liên minh với nhau, có mối quan hệ mật thiết, cùng nhau vượt qua khó khăn, hướng đến một mục tiêu chung. Những liên minh dễ xảy ra mâu thuẫn nội bộ sẽ nhanh chóng sụp đổ, nhưng cũng có những liên minh cực kỳ hòa thuận, thực lực ngày càng mạnh, cùng nhau trải qua sóng gió, trở nên cực kỳ vững chắc. Khi thời gian trôi qua 6 tháng, cục diện của toàn bộ nền văn minh đã thay đổi rất nhiều. Phần lớn người chơi đơn lẻ đã bị đào thải, chỉ có những người chơi cực kỳ mạnh mẽ mới có thể miễn cưỡng sống sót. Hầu hết những người còn sống sót đều tập hợp thành những liên minh lớn nhỏ, hợp tác với nhau, mối quan hệ phức tạp, vừa có cạnh tranh, vừa có hợp tác. Hơn nữa, mỗi liên minh đều có thực lực rất mạnh, nếu xảy ra chiến tranh, quy mô sẽ rất lớn, khác hẳn với những trận chiến nhỏ trước đây. Theo thời gian, mâu thuẫn giữa các liên minh ngày càng sâu sắc, chiến tranh cũng xảy ra thường xuyên hơn. Để tranh giành tài nguyên, tranh giành những đạo cụ quý hiếm, họ buộc phải tiêu diệt đối thủ. Thế là, vào tháng thứ 8 của quá trình phát triển nền văn minh, một trận chiến liên minh quy mô lớn đã nổ ra, có đến 26 liên minh tham gia, hơn nữa đều là những liên minh mạnh nhất. Số lượng người chơi tham gia lên đến hơn 100 người, là những người mạnh nhất trong toàn bộ xã hội loài người. Trong trận chiến này, có hơn 300 chiếc thuyền tham gia, đủ loại đạo cụ được sử dụng, những vụ nổ liên tiếp xảy ra, mặt biển tràn ngập những mảnh vỡ của thuyền. Cuộc chiến này thảm khốc đến mức được ghi vào sử sách của nền văn minh này, là một bước ngoặt quan trọng trong quá trình phát triển của họ. Kết quả cuối cùng là 18 liên minh bị tiêu diệt hoàn toàn, số người chết quá nửa, hơn 200 chiếc thuyền bị phá hủy. Cuộc chiến này không có người chiến thắng, tất cả đều là kẻ thua cuộc. Trận chiến này đã khiến tất cả mọi người đều bị tổn thất nặng nề, họ bắt đầu nghỉ ngơi lấy sức. Trong trận chiến này, có một điều đáng chú ý, đó là liên minh mạnh nhất, liên minh mà tất cả mọi người đều đặt kỳ vọng sẽ chiến thắng, vậy mà lại xuất hiện kẻ phản bội, dẫn đến nội chiến, cuối cùng sụp đổ, rất nhiều người đã chết trên biển. Người đứng đầu liên minh chỉ còn cách trốn trên một chiếc thuyền nhỏ, dùng một đạo cụ không gian cực kỳ quý hiếm để chạy trốn, miễn cưỡng giữ được mạng sống. Tề Nguyên không khỏi cảm thán, liên minh hùng mạnh này giống như liên minh của hắn năm xưa, có thực lực rất mạnh, quan hệ giữa các thành viên cũng rất tốt. Nhưng lại có một người bị kẻ khác dụ dỗ, cuối cùng phản bội, khiến cho liên minh hùng mạnh này sụp đổ trong chớp mắt, những người từng thân thiết với nhau đều chết gần hết trong trận chiến này. Chỉ có người đứng đầu liên minh là chạy thoát, nhưng cũng chính người này đã trở thành huyền thoại của nền văn minh này, dẫn dắt sự phát triển của nền văn minh trong hàng trăm nghìn năm sau đó. Sau khi người này chạy thoát, Tề Nguyên không còn chú ý đến hắn ta nữa, bởi vì hắn ta đã mất hết tất cả, không có đảo, không có đồng đội, cũng không có thuyền lớn. Hắn ta chỉ có một chiếc thuyền cứu sinh nhỏ. Ngay cả việc đánh cá cũng rất khó khăn, làm sao có thể khôi phục lại được. Nhưng hắn ta lại dựa vào chiếc thuyền cứu sinh này, lênh đênh trên biển, không ngừng đi về phía xa, vừa tránh né sự truy đuổi của kẻ thù, vừa tìm kiếm một nơi an toàn cho mình. Cuối cùng, hắn ta đến một vùng biển hẻo lánh, nơi này cách xa khu vực chiến tranh của người chơi, thuộc vùng biển ngoại vi. Ở đây, hắn ta tìm thấy một hòn đảo nhỏ cằn cỗi, định cư tại đó. Và trong quá trình này, hắn ta đã phát hiện ra một loại bảo vật cực kỳ quý hiếm. Đó là một loại tinh thể mờ ảo hình lăng trụ, khi gặp lạnh sẽ biến thành hình sợi, khi gặp nóng sẽ biến thành hình cầu, là một loại khoáng thạch rất đặc biệt, có chất lượng rất cao, khả năng biến đổi mạnh mẽ, hơn nữa còn có độ bền và độ dẻo dai rất lớn, là một loại vật liệu rất tốt. Ban đầu, người chơi này cũng không coi trọng loại khoáng thạch này, nhưng sau khi sống ở đây một thời gian dài, hắn ta dần dần hiểu rõ hơn về nó, cuối cùng đã là một thí nghiệm vĩ đại. Lúc này, những người chơi này, kỳ thực trong quá trình trước đó, đã tiếp xúc với linh khí, cũng có được sức mạnh không tầm thường. Người này cũng vậy, hơn nữa hắn còn là một dị năng giả. Hắn có một loại dị năng rất đặc biệt, đó là tâm linh cảm ứng. Hắn có thể giao tiếp với người khác bằng tâm linh. Tuy rằng dị năng này không thích hợp để chiến đấu, nhưng giá trị của nó cũng rất lớn. Và ở đây, hắn đã phát hiện ra một khả năng khác của dị năng này, có thể nói là rất khủng khiếp. Khi hắn tập trung tinh thần vào loại khoáng thạch đặc biệt kia, độ phù hợp giữa hai bên ngày càng tăng. Hắn có thể điều khiển loại khoáng thạch này bằng ý thức. Hắn có thể thay đổi hình dạng của loại khoáng thạch này, kéo dài hoặc mở rộng nó, khiến cho hình dạng của nó thay đổi một cách khó lường. Hắn càng dùng nhiều năng lực, thời gian tập trung tinh thần vào loại khoáng thạch này càng lâu, thì khả năng điều khiển của hắn đối với nó càng mạnh. Thế là, hắn bắt đầu gắn bó với loại khoáng thạch này, sau đó dùng ý thức của mình để dung hợp chúng lại với nhau, tạo thành hình dạng một chiếc thuyền. Chiếc thuyền này không lớn lắm, chỉ bằng những chiếc thuyền đánh cá bình thường. Khoảng 4-5 mét, nhưng nó lại thu hút sự chú ý của Tề Nguyên. Khả năng biến hóa của chiếc thuyền này thật sự quá mạnh mẽ. Khi ở trên biển, hắn có thể dùng ý thức của mình để thay đổi hình dạng của nó. Tỉ dụ như hắn có thể biến nó thành một chiếc tàu ngầm, di chuyển dưới đáy biển, rất khó bị phát hiện. Hơn nữa, trên thân thuyền còn có thể mọc ra nhiều loại vũ khí, chẳng hạn như móc câu, gai nhọn, áo giáp. Giống như một chiếc tàu ngầm đa năng, khi gặp phải những đàn cá khác nhau dưới đáy biển, nó còn có thể thay đổi hình dạng. Bắt chước cách di chuyển của những sinh vật biển này để tránh bị tấn công. Nhờ có chiếc thuyền nhỏ này, hắn có thể tự do đi lại trên biển, tìm thấy rất nhiều hòn đảo bí mật, thu thập được rất nhiều đạo cụ và tài nguyên quý giá. Hơn nữa, dưới đáy biển cũng có rất nhiều tài nguyên quý giá mà người khác không thể nào lấy được, nhưng hắn lại có thể dùng chức năng lặn xuống biển để thu thập tất cả. Chỉ trong vòng vài tháng, hắn đã kiếm được rất nhiều tiền, đồng thời sức mạnh của bản thân cũng tăng lên đáng kể. Theo sức mạnh tăng lên, niệm lực của hắn cũng ngày càng lớn, có thể điều khiển được nhiều tinh thể hơn, đồng nghĩa với việc kích thước và sức mạnh của thuyền cũng tăng lên. Quan trọng là, khi niệm lực của hắn tăng lên, đạt đến một mức độ nhất định, hắn đã phát hiện ra một công dụng mới. Hắn có thể dùng niệm lực của mình để liên kết với tinh thể trong thời gian dài. Sau khi hai bên thích ứng với nhau, hắn có thể dùng niệm lực để nén tinh thể, khiến cho mật độ của nó tăng lên, chất lượng cũng được cải thiện. Điều này có nghĩa là, chất lượng của tinh thể dùng để tạo ra thuyền có thể được nâng cao rất nhiều. Cho nên ban ngày, hắn đi khắp nơi để tìm kiếm bảo vật, ban đêm, hắn trở về đảo, dùng niệm lực để nén tinh thể, tạo ra những tinh thể có chất lượng cao hơn. Cuối cùng, sau nửa năm, hắn đã chế tạo ra một chiếc thuyền chiến dài 10 mét bằng thủy tinh, toàn thân lấp lánh, dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng 7 màu, có thể thay đổi hình dạng tùy ý, khi xuống nước có thể tàng hình. Ngoài chiếc thuyền lớn này, hắn còn chế tạo thêm 3 chiếc thuyền nhỏ, mỗi chiếc dài khoảng nửa mét. Hắn có thể dùng niệm lực để điều khiển 3 chiếc thuyền nhỏ này từ xa, dùng để do thám hoặc tấn công đều rất hiệu quả. Thậm chí, hắn còn có thể biến 3 chiếc thuyền này thành hàng nghìn, hàng vạn mũi nhọn, tạo ra sức mạnh tấn công cực lớn. Lúc này, sức mạnh của hắn đã rất lớn, nếu gặp phải những chiếc thuyền khác, hắn có thể dễ dàng phá hủy chúng. Hơn nữa, loại thuyền chiến này không chỉ có thể chiến đấu trên biển, mà còn có thể biến hình, trở thành người máy chiến đấu trên đất liền, hoặc xe tăng. Nhìn thấy cảnh này, Tề Nguyên không khỏi trầm mặc. Nền văn minh này mới phát triển được vài năm đã xuất hiện một dị loại. Sức mạnh hiện tại của hắn ta đã vượt qua những người chơi khác 2-3 cấp bậc. Rất có thể, những người khác dù có phát triển thêm 30 năm nữa cũng khó mà đạt đến sức mạnh mà hắn ta đang có. Bản thân loại tinh thể kia không mạnh, niệm lực của hắn ta cũng không quá mạnh, nhưng khi kết hợp lại, sức mạnh của chúng tăng lên gấp bội, quả thực là trời sinh một cặp. Nhưng người này không lập tức rời đi, mà tiếp tục ở lại, ẩn náu trên hòn đảo có tinh thể kia, dường như muốn luyện hóa toàn bộ tinh thể trên đảo. Ở sâu trong mỏ tinh thể, còn có những tinh thể màu tím có chất lượng tốt hơn, độ dẻo dai cao hơn, cũng bị hắn luyện hóa và hấp thụ. Hắn đã ở đây 6 năm. Trong 6 năm này, hắn đã hấp thụ hết tất cả tinh thể, đồng thời điều khiển chúng bằng niệm lực của mình. Cuối cùng, khi hắn rời khỏi hòn đảo, hắn đã có cả một hạm đội, chiếc chiến hạm lớn nhất có màu lam tím, dài đến 50 mét. Đó là một chiến hạm siêu cấp. Xung quanh chiến hạm này còn có 12 chiếc chiến hạm dài 20 mét, đảm nhiệm những chức năng khác nhau, bảo vệ cho nó. Mỗi chiếc chiến hạm 20 mét này lại được trang bị 10 chiếc thuyền nhỏ, dài khoảng 5 mét, lặng lẽ ẩn nấp dưới nước. Tuy nhiên, đây không phải là những chiến hạm chủ lực của hắn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn mặc một bộ giáp màu tím, tạo thành hình một con rùa biển, đi theo những chiến hạm này, trông rất bình thường. Tuy rằng con rùa biển này rất nhỏ, chỉ khoảng 1 mét, nhưng tinh thể trên người nó lại có chất lượng cao nhất, đã được hắn dùng niệm lực nén trong thời gian dài, chất lượng đã đạt đến mức đáng sợ. Lần này, hắn trở lại với những người chơi khác trong tư thế của kẻ chiến thắng, kết quả của cuộc chiến đã không còn gì phải bàn cãi. Hắn không cần phải dốc hết sức lực, chỉ cần dùng một chiếc chiến hạm dài 20 mét là có thể dễ dàng đánh bại tất cả những người chơi khác. Bởi vì sự chênh lệch về chất lượng đã quá lớn. Hắn có thể điều khiển tinh thể trên chiến hạm, biến chúng thành những mũi nhọn, tấn công từ mọi góc độ. Trong mắt Tề Nguyên, chất lượng thuyền của những người chơi khác đa phần chỉ ở mức hy hữu, thậm chí còn có những người chỉ ở mức ưu tú. Nhưng bản thân loại tinh thể này đã có chất lượng ở đỉnh cao của hy hữu cấp, sau khi được dung hợp và nén bằng niệm lực, chất lượng của nó gần như đạt đến đỉnh cao của hoàn mỹ cấp. Còn loại tinh thể màu tím có chất lượng cao nhất đã gần đạt đến siêu phẩm cấp. Điều khó tin nhất là, sức mạnh của người này chỉ ở mức ưu tú cấp, vậy mà lại có thể điều khiển vũ khí bằng tinh thể có cấp bậc tương đương với siêu phẩm cấp. Tề Nguyên biết rằng lần này, hắn đã tìm được bảo bối. Trong nền văn minh hành tinh mẹ, có rất nhiều người có siêu năng lực niệm lực. Nếu có thể để họ điều khiển loại tinh thể này, chắc chắn sẽ tạo ra một lực lượng cực kỳ mạnh mẽ. Hơn nữa, nếu có thể ứng dụng loại tinh thể này vào người máy hoặc chiến hạm, hiệu quả cũng sẽ rất lớn. Còn về người chơi có niệm lực này, giá trị của bản thân hắn không lớn lắm, bởi vì hắn chỉ là tình cờ phát hiện ra loại tinh thể này, và biết cách sử dụng nó. Tuy rằng cách hắn sử dụng rất đặc biệt, nhưng thiên phú tu luyện và chiến đấu của bản thân hắn lại không mạnh. Nếu muốn thu nhận hắn, có lẽ nên đưa hắn vào viện nghiên cứu, đó cũng là một lựa chọn không tồi. Còn về cuộc chiến của nền văn minh này, kết quả không nằm ngoài dự đoán. Ngay khi những chiến hạm này xuất hiện trên biển, chúng đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Trong tình hình hiện tại, số người có thể sở hữu một hạm đội lớn như vậy là rất ít, nhưng chiến hạm của họ vẫn có sự khác biệt rất lớn so với những chiến hạm thủy tinh này. Nhưng chưa kịp để mọi người nghi ngờ, chiến tranh đã nổ ra. Hắn ta bắt đầu tấn công, hoặc nói đúng hơn là hủy diệt, những chiến hạm của những người chơi khác. Hắn ta không cần bất kỳ kỹ thuật nào, chỉ cần lao thẳng tới là được. Với lớp vỏ thủy tinh cứng cáp, không có bất kỳ kẻ địch nào có thể chống đỡ được. Hắn ta gần như càn quét tất cả, nghiền nát những chiến hạm khác, giành chiến thắng trong cuộc chiến này. Cho dù là những kẻ địch mạnh nhất cũng không thể nào chống lại được hắn ta. Chỉ trong vài ngày, hắn ta đã giành được ưu thế tuyệt đối. Sự chênh lệch giữa hai bên là quá lớn, lớn đến mức khó tin. Sự xuất hiện của những chiến hạm thủy tinh này đã phá vỡ sự cân bằng của thế giới. Quan trọng hơn là, sau khi tiêu diệt những thế lực mạnh nhất, hắn ta không hề dừng lại, mà tiếp tục tàn sát, Trước đây, hắn ta đã bị tấn công, mất đi tất cả bạn bè, người thân, người yêu, điều này khiến cho tính cách của hắn ta trở nên méo mó. Hắn ta không quan tâm đến chiến thắng, mà chỉ muốn giết chóc, hơn nữa còn là giết chóc bừa bãi. Hắn ta không tha cho bất kỳ người chơi nào xuất hiện trước mặt mình. Thậm chí, có những căn cứ tập trung hàng vạn người chơi cũng bị hắn ta săn phẳng, không chừa một ai. Nhìn thấy cảnh này, Tề Nguyên không khỏi nhíu mày. Nếu như người mạnh nhất của nền văn minh này là một kẻ như vậy, thì làm sao có thể dẫn dắt nền văn minh phát triển tốt được? Tuy nhiên, hắn không vội vàng ra tay, mà tiếp tục quan sát. Hắn muốn xem thử, liệu hắn ta có thể dừng lại, ngừng giết chóc, bắt đầu phát triển một nền văn minh bình thường hay không? Sự thật chứng minh rằng, hắn đã nghĩ quá nhiều. Sự tàn bạo và sát ý trong lòng người này vượt xa tưởng tượng, đã bị kìm nén quá lâu, không hề có ý định kiềm chế. Trong vòng 2-3 năm sau đó, hắn ta dành toàn bộ thời gian để đi lại trên biển, gặp ai giết người đó. Số lượng người chơi vốn đã không nhiều, sau khi bị tàn sát, lại càng giảm mạnh. Trên biển gần như không còn nhìn thấy những liên minh lớn hay những căn cứ nữa, tất cả đều bị tiêu diệt, ngay cả những hòn đảo cũng bị san phẳng. Những người chơi đơn lẻ thì chạy trốn khắp nơi, lén lút ẩn náu. Sự phát triển của nền văn minh cũng bị đình trệ, những dấu hiệu phát triển ban đầu đều bị cắt đứt, thảm họa do con người này gây ra đã hủy hoại toàn bộ tiềm năng của nền văn minh này, đúng là một sự diệt vong do con người tạo ra. Tề Nguyên nhìn thấy cảnh này cũng rất bất lực. Là người quan sát, hắn không nên can thiệp vào quá trình bồi dưỡng này, nếu không, cho dù nền văn minh này có phát triển thành công, cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng nếu không can thiệp, không thay đổi hiện trạng, thì nền văn minh này coi như đã thất bại, không cần thiết phải tiếp tục bồi dưỡng nữa. Tuy nhiên, trải nghiệm này cũng giúp Tề Nguyên hiểu rõ rằng không phải lúc nào việc dẫn dắt nền văn minh cũng thành công, rất nhiều khi sẽ có những tình huống bất ngờ xảy ra, khiến cho mọi nỗ lực đều trở thành vô ích. Nhưng đối mặt với những sự cố này, người dẫn dắt không thể tự ý can thiệp, chỉ có thể trơ mắt nhìn nền văn minh đó đi đến diệt vong. Giống như trên đại lục sương mù, trong hàng trăm triệu nền văn minh, chỉ có một phần rất nhỏ có thể phát triển đến nơi ẩn náu cấp 8, đại đa số các nền văn minh cuối cùng đều diệt vong. Liệu đại lục sương mù có khả năng đưa những nền văn minh đi chệch hướng, đứng trước bờ vực diệt vong, trở lại quỹ đạo hay không? Chắc chắn là có, nhưng nó đã không làm vậy, mà chấp nhận sự sinh ra và diệt vong của các nền văn minh, có thái độ khá thờ ơ đối với việc này, nên sau một hồi tiếc nuối, Tề Nguyên bất lực lắc đầu. Nền văn minh này đã đi đến hồi kết, nhưng hắn cũng đang tự hỏi, rốt cuộc là nguyên nhân gì dẫn đến sự diệt vong của nền văn minh này? Chẳng lẽ cũng là do một trận chiến, một người chạy thoát, phát hiện ra một loại tinh thể thần bí, sau đó nghịch tập? Chắc chắn không phải là do một người mà dẫn đến thảm họa này. Có lẽ nguyên nhân lớn nhất là do bản thân loại tinh thể kia. Hơn nữa, cũng là do Tề Nguyên không đủ hiểu biết về thế giới này, ngay cả hắn cũng không biết rằng trên mảnh đất này còn tồn tại loại tinh thể kỳ diệu như vậy, có thể kết hợp với niệm lực. Chính thứ này đã khiến cho sự phát triển của toàn bộ nền văn minh trở nên hỗn loạn, từ đó dẫn đến kết cục này. Nếu như hắn biết trước về loại tinh thể này, đồng thời lấy nó đi, chỉ để lại một hai khối để cho nền văn minh này thử nghiệm, thì đã không tạo ra những chiến hạm thủy tinh khổng lồ như vậy. Như vậy, vấn đề lớn nhất vẫn là do hắn. Hắn chưa hiểu rõ về thế giới này, đã bỏ qua rất nhiều vấn đề quan trọng. Có lẽ sau này hắn cần phải thay đổi. Nhưng sự phát triển lần này cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch. Việc niệm lực kết hợp với loại tinh thể đặc biệt này, tạo ra những vũ khí vượt xa sức mạnh của bản thân người sử dụng, là một phương pháp rất đáng để tham khảo. Hơn nữa, phương pháp này thuộc về khoa học kỹ thuật, có thể nâng cao sức mạnh của khoa học kỹ thuật lên rất nhiều. Nếu dùng loại tinh thể này để chế tạo người máy, thì hình dạng của người máy sẽ không bị hạn chế, có thể tự do thay đổi, thích ứng với nhiều môi trường và hình thức chiến đấu khác nhau. Cho dù là di chuyển dưới lòng đất, chạy trên mặt đất, bay trên trời, bơi dưới nước, bộ giáp này đều có thể làm được. Hơn nữa, còn có thể tấn công từ xa, cận chiến, phòng thủ, đánh giáp lá cà. Có lẽ, việc đạt đến cấp bậc thần binh là rất khó, nhưng nếu chỉ dùng làm giáp chiến đấu trung cấp và cao cấp, thì hiệu quả vẫn rất tốt. Ít nhất là, nếu được viện nghiên cứu, có lẽ họ có thể chế tạo ra những người máy cấp siêu phàm. Hơn nữa, nếu loại người máy này được điều khiển bởi những người có niệm lực, thì có lẽ chỉ cần có thực lực hy hữu, cấp là có thể điều khiển được người máy cấp siêu phàm. Hơn nữa, nếu được niệm lực nuôi dưỡng trong thời gian dài, uy lực của người máy sẽ càng lớn hơn. Thậm chí, nếu để những người có linh hồn lực mạnh mẽ như hồn tộc, hoặc ngự quỷ nhân và linh dị của nền văn minh linh dị điều khiển, hiệu quả cũng sẽ rất tốt. Hơn nữa, điểm quan trọng hơn là, do khả năng biến hóa mạnh mẽ của nó, chiến hạm và chiến giáp không còn tách biệt, mà có thể kết hợp với nhau, tỉ như có thể biến chiến hạm thành chiến giáp, hoặc biến chiến giáp thành chiến hạm, tạo ra những hình thái mạnh mẽ hơn. Những chiến giáp và chiến hạm này có thể kết nối với nhau, hợp tác với nhau, lắp ráp thành những cỗ máy còn mạnh mẽ hơn. Đối với nền văn minh này, Đây là một sự tiến bộ vượt bậc, có thể mang đến những thay đổi to lớn. Vì thế sau khi suy nghĩ một lúc, Tề Nguyên quyết định hủy diệt nền văn minh này, chỉ giữ lại phương pháp kết hợp giữa niệm lực và tinh thể. Còn về kẻ đồ tể tàn bạo kia, Tề Nguyên không định giữ lại hắn ta. Tuy rằng hắn ta có sức mạnh lớn, nhưng cũng chỉ ngang ngửa với siêu phàm cấp, trong mắt Tề Nguyên, hắn ta chẳng là gì cả. Hắn ta không có bất kỳ lợi ích gì đối với nền văn minh, đưa hắn ta vào nền văn minh hành tinh mẹ cũng không an toàn, chi bằng cứ tiêu diệt hắn ta, đồng thời hủy diệt toàn bộ nền văn minh này. Sau khi dọn dẹp xong, hắn đưa kỹ thuật này về viện nghiên cứu để phục vụ cho sự phát triển của nền văn minh, biết đâu sau này có thể tạo ra một đội quân tinh thể niệm lực hùng mạnh. Hơn nữa, nếu chất lượng của loại tinh thể này có thể được nén đến cấp vương, thì có thể dùng nó làm vật liệu chính để chế tạo chiến hạm, từ đó thúc đẩy sự phát triển của chiến hạm khoa học kỹ thuật. Sau khi làm xong những việc này, hắn định tiếp tục quay về dẫn dắt nền văn minh, nhưng lại nhận được một số tin tức khiến hắn phải tạm dừng. Tin tức này do Linh Tàng và Nguyệt Thần cùng gửi đến. Sau khi biết được tình hình cụ thể, Tề Nguyên không khỏi coi trọng. Nói chung là, gần đây, Nguyệt Thần đã tiếp xúc với một nền văn minh bí ẩn và cực kỳ mạnh mẽ, có lẽ có cả cường giả cấp chúa tể. Hơn nữa, nền văn minh này đã tấn công tinh nguyệt chi địa của Nguyệt Thần, đồng thời còn cử đến 3 cường giả cấp bán bộ chúa tể. Nếu không phải Linh Tàng tình cờ ở gần đó, giúp Nguyệt Thần đánh lui kẻ địch, thì tinh nguyệt chi địa đã bị hủy diệt. Nhưng sau chuyện này, Nguyệt Thần cũng cảnh giác hơn, biết rằng đối phương đến có ý đồ bất thiện nên đã báo tin cho Tề Nguyên. Mối quan hệ giữa họ hiện tại là 5 thế lực liên minh với nhau, cùng nhau phát triển, mà Tề Nguyên và Linh Tàng là những người đứng đầu liên minh này. Tinh nguyệt chi địa của Nguyệt Thần bị tấn công, cũng giống như là một lời khiêu khích đối với liên minh. Họ không thể chủ quan, mà phải cẩn thận ứng phó. Hơn nữa, xét theo sức mạnh của đối phương, có thể trực tiếp cử 3 bán bộ chúa tể đến tấn công, có thể thấy thực lực của họ không hề tầm thường, biết đâu họ cũng là một nền văn minh có chúa tể. Sau khi nhận được tin tức, Tề Nguyên lập tức đến tinh nguyệt chi địa, gặp những người đứng đầu của các nền văn minh khác. Khi hắn đến nơi, Linh Tàng, Nguyệt Thần, Tinh Chủ, Ngân Hà đều đã có mặt. Tình hình thế nào? Có giao tranh ác liệt không? Tề Nguyên đi thẳng vào vấn đề hỏi. Linh Tàng lắc đầu, giải thích, vừa hay ngươi cũng đến, vậy ta sẽ nói rõ tình hình. Tuy rằng đối phương cử 3 bán bộ chúa tể đến, nhưng ban đầu, họ không ra tay, mà chỉ cử một lượng lớn vương cấp đến thăm dò, có ý đồ xâm lược tinh nguyệt chi địa. Nhưng may mắn là, tinh nguyệt chi địa của Nguyệt Thần tiểu hữu cũng không phải dạng vừa, đã chống đỡ được cuộc tấn công thăm dò, thậm chí còn phản công. Chỉ là sau đó, khi những cường giả cấp bán bộ chúa tể của đối phương ra tay, thì có chút không chống đỡ nổi, mà ta vừa lúc ở gần đó, nên đã ra mặt. Đối phương không dám manh động, lập tức rút lui. Tề Nguyên gật đầu, xem ra chiến tranh vẫn chưa đến mức không thể cứu vãn, nó mới chỉ bắt đầu. Tề Nguyên hỏi, vậy khi nhìn thấy ngươi, thái độ của họ thế nào? Có sợ hãi không? Hay chỉ là hơi kinh ngạc? Linh Tàng nhíu mày, hắn ta hiểu ý của Tề Nguyên. Nếu đối phương sợ hãi, thậm chí còn coi hắn ta như thần minh, thì có nghĩa là họ không có chúa tể, mức độ nguy hiểm của họ tương đối thấp. Nhưng nếu đối phương chỉ là kinh ngạc, không hề sợ hãi, thì chứng tỏ nền văn minh của họ có chúa tể, nên không sợ hắn ta. Linh Tàng suy nghĩ một chút, rồi nói, khi nhìn thấy ta, họ thực sự rất kinh ngạc, thậm chí có thể nói là sợ hãi, đồng thời cũng lập tức dừng tấn công, cung kính hành lễ với ta. Sau đó, họ rút lui. Tuy nhiên ta cảm thấy nền văn minh của họ có lẽ có chúa tể. Sau khi nhìn thấy ta, họ không hề sợ hãi, trái lại còn nói chuyện với ta vài câu. Nghe vậy, Tề Nguyên không khỏi nhíu mày. Từ những gì đối phương thể hiện, có thể thấy nền văn minh của họ thực sự có chúa tể, nhưng số lượng không nhiều. Có lẽ chỉ có 1-2 người, thậm chí rất có thể chỉ có 1. Xét cho cùng, chỉ có họ mới biết, trong vũ trụ bao la này, việc một nền văn minh có thể có một chúa tể đã là khó khăn đến mức nào, huống chi là 2-3 người. Chúng ta xem xét tình hình trước đã, thử tiếp xúc với họ, không cần thiết phải khai chiến ngay, nhưng cũng phải cẩn thận, Tề Nguyên nghiêm túc nói. Đạt đến cảnh giới của họ, họ không còn là những kẻ hiếu chiến nữa, không thể nào thấy một nền văn minh khác là muốn cướp bóc và hủy diệt. Tuy nhiên, họ cũng không sợ chiến tranh, trái lại, họ rất bình tĩnh trước nó. Nếu có thể không đánh nhau thì sẽ không đánh nhau, nhưng nếu buộc phải đánh, họ cũng không hề e ngại. Vậy cứ sắp xếp như vậy đi. Tinh nguyệt chi địa nằm tách biệt, lãnh thổ của chúng ta cũng không giáp danh với họ, đây là một điều tốt. Linh Tàng nói, chúng ta có thể cử một số người đến đó để hỗ trợ tinh nguyệt chi địa. Nếu đối phương lại tấn công, với sức mạnh của chúng ta, chắc chắn có thể chống đỡ được. Được, vậy cứ quyết định như vậy đi. Những người khác cũng không có ý kiến gì, hiện tại, hai bên mới chỉ đang trong giai đoạn tiếp xúc, chỉ cần cẩn thận phòng bị là được. Thế là, 4 nền văn minh còn lại đều bắt đầu chuẩn bị, điều động lực lượng quân sự đến tinh nguyệt chi địa. Sau khi trở về, Tề Nguyên cũng ra lệnh chuẩn bị quân đội. nhưng việc nên cử những quân đội nào đi lại là vấn đề cần phải quan tâm nhất. Nền văn minh hiện tại quá lớn mạnh, có rất nhiều chủng tộc và thế lực, nên chọn lựa thế lực nào để tham chiến. Trong đầu hắn hiện lên một số lựa chọn. Trước tiên là dã thú. Tộc dã thú rất đông đảo, có thể đối phó với nhiều loại hình nền văn minh khác nhau, cho dù đối phương có sử dụng chiến thuật nào, họ cũng có thể chống đỡ được, không sợ bị khắc chế. Tiếp theo là đồ đằng quân đoàn và tử linh quân đoàn. Đây đều là những quân đoàn không sợ tiêu hao, không chỉ có sức mạnh lớn, mà còn không sợ thương vong. Vì vậy, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, hắn đã quyết định chọn ba quân đoàn này. Đầu tiên là dã thú quân đoàn, do cường giả đỉnh cao của Vân Mẫu nhất tộc dẫn đầu, gồm 50 vương cấp và 5 vạn siêu phẩm cấp. Tiếp theo là đồ đằng quân đoàn, tổng cộng 3.000 người, thực lực đều ở vương cấp sơ trung kỳ, mạnh nhất là vương cấp đỉnh phong. Cuối cùng là tử linh quân đoàn, cử một nhóm thực thi quỷ, tổng cộng hơn 1,8 triệu người, sức mạnh phổ biến ở hoàn mỹ cấp trở lên, thực thi quỷ vương có thực lực vương cấp hậu kỳ. Tất nhiên, đối với những quân đoàn hùng mạnh như dã thú quân đoàn, đồ đằng quân đoàn và tử linh quân đoàn, số lượng này chỉ là muối bỏ bể. Dã thú và đồ đằng là những chiến binh đỉnh cao, tử linh quân đoàn dùng để tiêu hao sinh lực địch với số lượng lớn, có thể ứng phó với mọi tình huống. Cuối cùng, để đảm bảo an toàn, Tề Nguyên còn cử thêm 2 hạm đội Ngân Hà và Apollo. Sự phát triển của khoa học kỹ thuật cũng rất đáng kể. Sức mạnh của những chiến hạm này đều rất lớn, bên trong còn được trang bị những vũ khí siêu nhiên, đồng thời còn có cả thần binh cấp vương cấp đỉnh phong. Thế nên sức mạnh mà chúng có thể phát huy trên chiến trường cũng rất lớn. Sau khi bố trí 4 lực lượng này ở bên ngoài tinh nguyệt chi địa, Tề Nguyên cũng yên tâm phần nào, ít nhất là những trận chiến nhỏ, những lực lượng này hoàn toàn có thể ngăn chặn được. 4 nền văn minh còn lại cũng có những sự chuẩn bị riêng. Văn minh cự nhân trực tiếp cử 1.000 cự nhân không có trí tuệ, thực lực đều ở vương cấp trung kỳ. Đối với văn minh cự nhân hiện tại, việc cử 1.000 vương cấp đi tham chiến là rất dễ dàng, bởi vì họ cũng đã hấp thụ được quyền năng của đại lục sương mù, nội lực hùng hậu hơn trước rất nhiều. Đông Lâm văn minh cử một chiến hạm huyết nhục có sức mạnh ngang ngửa vương cấp đỉnh phong, cùng với một lượng lớn chiến binh và chiến hạm cơ giới hóa, sức mạnh tổng hợp cũng không hề yếu. Linh Phục văn minh cử những chiến hạm ma đạo phối hợp với chiến binh cổ võ, cùng với một số chiến giáp mạnh mẽ. Còn bản thân Tinh Nguyệt chi địa cũng đã dốc toàn lực, bởi vì họ đang phải đối mặt với thử thách lớn nhất, nên đã tung ra tất cả những gì mình có. Mỗi nền văn minh bên trong Tinh Nguyệt chi địa đều cử quân đội đến, sức mạnh yếu nhất chỉ ở hy hữu cấp, sức mạnh lớn nhất có thể đạt đến vương cấp hậu kỳ, thậm chí là đỉnh phong. Lần này, họ cũng thực sự thấy được sức mạnh của Tinh Nguyệt chi địa. Nền văn minh hòa bình được tạo thành, từ vô số nền văn minh nhỏ này có rất nhiều cường giả, từ vương cấp trở lên, gần 800 người. Tuy rằng so với nền văn minh hành tinh mẹ và văn minh cự nhân, con số này vẫn còn ít. Nhưng so với Đông Lâm văn minh và Linh Phục văn minh thì cũng không thua kém là bao. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Quan trọng hơn là, Tinh Nguyệt chi địa có đủ loại quân đội, hình thức chiến đấu cũng rất đa dạng, có thể ứng phó với nhiều loại hình chiến tranh, không sợ bị khắc chế. Khi 5 nền văn minh này dốc toàn lực, đưa quân đội đến bên ngoài Tinh Nguyệt chi địa, an toàn của nơi này đã được nâng cao đáng kể. Trong một khoảng thời gian sau đó, tuy rằng các chúa tể và bán bộ chúa tể không trực tiếp đến Tinh Nguyệt chi địa, nhưng họ vẫn luôn quan sát, Linh Tàng không ngủ say nữa, Tề Nguyên cũng không tiếp tục dẫn dắt nền văn minh, mà yên lặng chờ đợi. Chuyện này nói lớn thì không lớn, nói nhỏ thì không nhỏ. Nếu đối phương biết khó mà lui, mọi chuyện sẽ dừng lại ở đây. Nhưng nếu đối phương vẫn ngoan cố, nhất định phải xâm lược, thì e rằng sẽ có một trận ác chiến. Hơn nữa, nếu đối phương tấn công lần thứ hai, thì ý nghĩa sẽ hoàn toàn khác. Họ biết rõ rằng Tinh Nguyệt chi địa có chúa tể, vậy mà vẫn dám tấn công, điều này cho thấy họ không hề sợ hãi. Rất có thể chiến tranh sẽ leo thang đến cấp chúa tể, tình hình sẽ càng thêm phức tạp. Hiện tại, điều quan trọng nhất là chuẩn bị sẵn sàng, đồng thời bắt đầu điều tra đối phương. Tề Nguyên đã cử những cường giả không gian, lợi dụng tinh lộ của hành tinh mẹ, tìm kiếm dấu vết của đối phương, cố gắng tìm ra vị trí của nền văn minh của họ. Nhưng chỉ cần cử không gian lão nhân đi điều tra, họ đã phát hiện ra rằng thực lực của đối phương không hề tầm thường. Trước tiên, với sức mạnh của không gian lão nhân, cộng thêm quyền năng không gian của hành tinh mẹ, họ có thể tìm ra dấu vết của đối phương. Nói chính xác, chỉ cần đối phương không phải là chúa tể không gian, thì họ đều có thể tìm ra dấu vết mà họ để lại. Nhưng đối phương rất cẩn thận, đã phá vỡ đường hầm không gian. Đây là một thủ đoạn rất cao minh. Họ đã hòa tan đường hầm không gian vào không gian xung quanh, khiến cho người khác không thể nào nhận ra họ đến từ đâu. Điều này nói rõ đối phương đã có chuẩn bị từ trước, để phòng việc quê nhà bị phát hiện. Tuy rằng cuộc thăm dò ban đầu thất bại, nhưng Tề Nguyên cũng không quá lo lắng. Tuy rằng thủ đoạn này không đơn giản, nhưng đối với hành tinh mẹ, đây không phải là điều không thể làm được. Xét cho cùng, so với việc tìm kiếm đường hầm không gian, thì việc phá hủy một đường hầm không gian dễ dàng hơn nhiều. Vì vậy, sau đó, hắn không do dự thêm nữa, mà yên lặng chờ đợi, xem tình hình sẽ phát triển như thế nào. Quá trình này kéo dài khoảng 4 năm. Vào năm thứ 4, bóng dáng của nền văn minh đối phương lại xuất hiện ở biên giới. Sau 4 năm, cuối cùng đối phương vẫn không từ bỏ ý định xâm lược. Ngay khi nhận được tin tức, Tề Nguyên đã tập trung tinh thần, đồng thời cử An Trường Lâm đến chiến trường để trực tiếp truyền tin tức về. Tề Nguyên ở lại hành tinh mẹ. Nơi đây có trung tâm chỉ huy chiến tranh cấp cao, cũng là nơi tập trung quyền năng của toàn bộ nền văn minh. Cho dù cách xa nhau hàng nghìn năm ánh sáng, họ cũng có thể dùng quyền năng không gian để truyền tin tức về trong vòng vài giây. Hơn nữa sẽ không bị ảnh hưởng bởi những sức mạnh khác, là hậu phương tuyệt đối an toàn. Tề Nguyên ngồi trước màn hình công nghệ cao, phía trước còn có những tinh anh của Viện Nghiên cứu và Bộ Chỉ huy, theo dõi tình hình chiến sự theo thời gian thực, không ngừng thao tác trên các thiết bị. Bên cạnh Tề Nguyên có Tần Chấn Quân, Dương Chính Hà, Trương Trọng Nhạc, Vệ Tịch, Trương Vĩ, Chu Ngự Hoành, cùng với những người thuộc tầng lớp cao của nền văn minh được bồi dưỡng trong gần 1.000 năm qua, ví dụ như Nguyên Tố Chi Chủ, có hơn 30 người, vừa theo dõi tình hình chiến sự, vừa thảo luận và nghiên cứu tình hình thông qua mạng tinh thần. Nhưng hiện tại, sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào màn hình phía trước. Trong không gian tối đen, những gợn sóng trong suốt lan tỏa, đường hầm không gian xuất hiện. Tuy không thể cảm nhận được khí tức của đối phương, nhưng có thể thấy không gian xung quanh đang rung chuyển, có thể thấy sức mạnh của đối phương không hề tầm thường. Thứ đầu tiên xuất hiện là một cung điện nguy nga, cao khoảng 50 mét, toàn thân màu vàng kim lấp lánh, giống như pháp khí của những nền văn minh huyền huyễn. Đây là lần đầu tiên Tề Nguyên nhìn thấy nền văn minh của đối phương, hắn không khỏi nhíu mày, xem ra lần này, đối thủ là một nền văn minh siêu phàm thuần túy. Những cảnh tượng tiếp theo dường như cũng chứng minh điều này, phía sau cung điện kia, lần lượt xuất hiện rất nhiều bảo vật kỳ lạ, có những thứ giống như chiến hạm khổng lồ, có những thứ giống như hành tinh, có những thứ giống như hoa sen, có những thứ giống như cây cổ thụ. Những vũ khí này đều được làm từ những vật liệu quý hiếm, sử dụng những phương pháp rèn đúc tinh xảo, là những pháp khí cao cấp. Thậm chí có người còn lấy ra một đại lục đã được luyện hóa, đặt trong không gian, làm căn cứ hậu phương. Cũng có người mở ra không gian pháp khí, lấy không gian dị biệt làm căn cứ, bắt đầu đóng quân trong khu vực này. Nhìn thấy những hành động này của đối phương, nếu Tề Nguyên và những người khác vẫn không hiểu ý đồ của họ, thì đúng là quá ngu ngốc. Tề Nguyên lập tức ra lệnh cho các chiến binh ở tiền tuyến nâng cao cảnh giác, chuẩn bị nghênh đón cuộc chiến đầu tiên. Linh Tàng, Nguyệt Thần và những người khác cũng nhanh chóng gửi tin nhắn, thảo luận xem có nên tấn công trước hay là án binh bất động. Cuối cùng, vì lý do an toàn, họ quyết định án binh bất động. Họ đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến này, có thể ứng phó với mọi tình huống, không cần thiết phải chủ động ra tay. Trong giai đoạn đầu, họ chủ yếu cử những chiến binh có tốc độ cao, khả năng ẩn nấp tốt, đến do thám tình hình của đối phương. Đây là cuộc chiến giữa những nền văn minh đỉnh cao, sẽ kéo dài rất lâu, không thể kết thúc trong thời gian ngắn. Việc thăm dò lẫn nhau, tiêu hao quân đội, kiềm chế những cường giả cấp cao đều cần rất nhiều thời gian. Một nền văn minh càng hùng mạnh, họ càng cẩn thận, càng tôn trọng và kính sợ vũ trụ này. Họ hiểu rằng, cái gọi là sức mạnh của họ chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Trong vũ trụ này, chắc chắn có những tồn tại mạnh mẽ hơn. Nếu chủ quan và liều lĩnh, rất có thể sẽ khiến cho cả nền văn minh sụp đổ trong nháy mắt, thất bại chỉ trong gang tấc. Trước đây, khi mới bước vào vũ trụ, hắn còn có thể mang theo cả một hành tinh mẹ, hùng hổ xông pha, không hề sợ hãi, không kiêng dè gì cả. Nhưng hiện tại, khi sức mạnh đã tăng lên gấp 100.000 lần, hắn lại chỉ dám án binh bất động, khi nghe tin về những nền văn minh khác cũng không dám tùy tiện tiếp xúc, mà dùng thái độ cực kỳ thận trọng để đối đãi với những tồn tại khác trong vũ trụ này. Những nền văn minh khác cũng vậy. Bất kỳ cuộc chiến nào giữa các nền văn minh đều phải cực kỳ cẩn thận. Ngoài quân đội của hành tinh mẹ, văn minh cự nhân, Đông Lâm văn minh, Linh Phục văn minh, quân đội của Tinh Nguyệt chi địa cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, phòng thủ nghiêm ngặt khu vực này, vừa dò xét tình hình của đối phương, vừa đảm bảo không bị xâm nhập. Trận chiến đầu tiên bắt đầu muộn hơn dự kiến. Sau khi đến khu vực này, đối phương đã thăm dò xung quanh trước. Quá trình này mất khoảng 5 năm, nhưng 5 năm đối với một nền văn minh chỉ là một cái chớp mắt. Vào năm thứ 5, đối phương chủ động tấn công. Cuộc chạm trán đầu tiên giữa hai bên chính thức bắt đầu. Vì chỉ là thăm dò, nên hai bên đều không dốc hết sức lực, mà chỉ cử những chiến binh cấp vương trở xuống giao chiến. Tuy không biết ý đồ của đối phương là gì, nhưng đối với Tề Nguyên và bốn thế lực còn lại, những trận chiến giữa các cấp thấp này là rất cần thiết. Trong những năm qua, do tình hình tương đối hòa bình, nên họ không ngừng phát triển. Tích lũy được một lượng lớn binh lực, đặc biệt là vũ khí khoa học kỹ thuật, số lượng rất lớn, cần phải được sử dụng. Cho nên lực lượng đầu tiên mà Tề Nguyên cử ra là những chiến hạm Ngân Hà, là hạm đội nhỏ thuộc nhóm chiến hạm này. Họ sẽ dùng sức mạnh khoa học kỹ thuật thuần túy để đối đầu với những thủ đoạn siêu phàm của đối phương. Đây là cuộc chạm trán đầu tiên. Văn minh cự nhân không ra tay ngay, còn tinh nguyệt chi địa, Đông Lâm văn minh và Linh Phục văn minh thì đều lựa chọn giống nhau, cử một nhóm chiến hạm đến. Tuy chỉ là một trận chiến nhỏ, nhưng chiến hạm của bốn thế lực này tràn ngập khắp không gian, nhiều vô số kể, vượt xa tưởng tượng. Quân đội mà đối phương cử đến là một đội quân yêu thú, trên người được trang bị giáp trụ, là những cỗ máy chiến tranh thực sự. Khi chúng định tấn công, một lượng lớn chiến hạm cơ giới hóa đã chặn lại, đồng loạt khai hỏa, thắp sáng cả bầu trời đêm. Sức mạnh chủ lực của hai bên không chênh lệch nhau nhiều, đều ở khoảng hoàn mỹ cấp và siêu phàm cấp. Nhưng ở giai đoạn này, những chiến hạm khoa học kỹ thuật được trang bị đầy đủ vũ khí và công nghệ cao này lại thể hiện sức mạnh vượt trội. Các loại vũ khí công nghệ cao và đạo cụ chiến tranh đều được sử dụng trên chiến trường. Hơn nữa, so với đội quân yêu thú hỗn loạn của đối phương, phương thức chiến đấu của chiến hạm khoa học kỹ thuật rõ ràng có tổ chức hơn rất nhiều. Trải qua thời gian dài phát triển, hệ thống chiến lược của hành tinh mẹ đã rất hoàn thiện, từ hoàn mỹ cấp đến vương cấp đều có những bộ phận chiến lược riêng, có thể nắm bắt tình hình chiến sự theo thời gian thực, đồng thời đưa ra những kế hoạch tác chiến phù hợp nhất. Ngay khi hai bên giao chiến, sự khác biệt đã thể hiện rõ ràng. Tuy rằng sức mạnh của yêu thú rất lớn, áo giáp trên người chúng đều là pháp khí được luyện chế đặc biệt, có thể tạo ra uy lực rất lớn. Ngay cả lớp vỏ ngoài cứng cáp của chiến hạm cũng không thể nào chống đỡ được sức mạnh khủng khiếp đó. Nhưng tình huống này chỉ kéo dài khoảng mười mấy phút. Hạm đội nhanh chóng thay đổi phương án tác chiến, dùng những chiến hạm có sức phòng thủ lớn để chặn đứng cuộc tấn công của đối phương. Sau đó, họ chuyển sang chiến thuật du kích, dựa vào tốc độ và sự linh hoạt, cùng với những thủ đoạn tác chiến tinh vi hơn, để đùa bỡn đội quân yêu thú chỉ có sức mạnh của đối phương. Bằng cách sử dụng chiến thuật bao vây tiêu diệt này, có lẽ không bao lâu nữa, họ có thể tiêu diệt hoàn toàn đội quân yêu thú này. Tuy nhiên, đối phương cũng không phải là kẻ tầm thường. Họ biết rõ điểm yếu của yêu thú. Tuy rằng sức mạnh của chúng rất lớn, nhưng lại kém linh hoạt, rất dễ bị khắc chế. Vì thế họ còn có một chiêu khác. Do sự chậm chạp đã khiến họ bị động, họ phải thay đổi tình hình này. Vì không thể nào khiến cho yêu thú trở nên thông minh hơn, nên họ đã chọn cách đi ngược lại khiến cho chúng trở nên cuồng bạo hơn. Phía sau đội quân yêu thú, xuất hiện một số cường giả ngự kiếm. Chỉ với vài động tác, một màn sương màu đỏ đã bao phủ toàn bộ đội quân yêu thú. Chỉ trong vài giây, mắt của tất cả yêu thú đều đỏ ngầu, chúng ngửa mặt lên trời gào thét, trên người nổi đầy gân xanh, khí tức bạo ngược tỏa ra xung quanh, tất cả yêu thú đều mất kiểm soát, bắt đầu tấn công tất cả những gì xung quanh. Thậm chí, ngay cả trong đội quân yêu thú, chúng cũng tự tấn công lẫn nhau, trong nháy mắt máu chảy đầm đìa, gây ra thương vong lớn. Thủ đoạn này có thể nói là gậy ông đập lưng ông. Nhưng hiệu quả cũng rất rõ ràng. Sau khi hít phải sương mù màu đỏ, những con yêu thú này lập tức rơi vào trạng thái cuồng bạo, lao về bốn phương tám hướng. Cơ thể chúng to lớn hơn, tốc độ cũng nhanh hơn, sức mạnh càng tăng lên gấp bội, chúng tấn công một cách điên cuồng, không hề có logic, khiến cho kế hoạch tác chiến của chiến hạm bị phá vỡ. Vòng vây liên tục bị phá vỡ, rất nhiều chiến hạm bị hủy diệt. Cách đánh liều mạng này khiến cho cả hai bên đều bị tổn thất nặng nề. May mà đây chỉ là những trận chiến cấp thấp, những chiến binh được cử đến đều là những thứ có thể hy sinh. Đặc biệt là chiến hạm, đối với bất kỳ nền văn minh nào, chúng đều có thể được sản xuất với số lượng lớn trong thời gian ngắn, không hề đáng tiếc. Thậm chí, số lượng vật liệu chế tạo chiến hạm trong kho đã gần như quá tải, việc tiêu hao bớt một chút cũng là điều tốt. Trận chiến đầu tiên giữa đội quân yêu thú và chiến hạm kéo dài khoảng 15 ngày, chiến hạm liên tục bao vây, phối hợp với nhau để tiêu diệt yêu thú, còn yêu thú cũng thể hiện sức mạnh phi thường, không ngừng phá vỡ vòng vây, gây ra những tổn thất lớn. Kết quả của trận chiến này là hòa. Hai bên không thể nào đánh bại đối phương, cũng không thể nào công phá được phòng tuyến của nhau. Cuối cùng, sau khi tiêu hao gần hết lực lượng, họ đành phải rút lui. Đây chỉ là trận chiến thăm dò đầu tiên của hai bên, để xem xét thực lực của đối phương. Giờ đây, cả hai bên đều hiểu rằng đối thủ của mình có thực lực ngang ngửa, nội lực thâm hậu, những trận chiến cấp thấp này không thể nào khiến đối phương phải dốc hết sức lực. Sau khi chỉnh đốn đội ngũ, đối phương lại cử một đội quân yêu thú đến, nhưng đội quân này có sự khác biệt rất lớn so với trước. Những con yêu thú trước đây phần lớn đều có kích thước to lớn, trí tuệ thấp kém, chỉ có sức mạnh, chỉ biết lao thẳng về phía trước. Hơn nữa, chúng chỉ chiến đấu bằng sức mạnh cơ bắp, cùng lắm là được trang bị thêm giáp trụ. Tuy rằng sức mạnh không hề nhỏ, nhưng luôn có cảm giác thiếu một thứ gì đó. Y quân yêu thú lần này có sự khác biệt rõ ràng so với trước, trí tuệ của chúng đã được nâng cao đáng kể, không khác gì so với người thường. Hơn nữa, những yêu thú này còn biết sử dụng pháp thuật, điều khiển linh khí, chắc hẳn cũng biết cách tu luyện. Sau khi phát hiện ra sự khác biệt này, bộ chiến lược đã phân chia ra hai loại quân đội khác nhau. Đội quân yêu thú trước đây được gọi là man thú, còn những yêu thú có trí tuệ xuất hiện sau này được gọi là yêu thú. So với man thú, những yêu thú có khả năng tu luyện này còn mạnh mẽ hơn, chúng có thể điều khiển sức mạnh thiên địa, tạo ra những mối đe dọa lớn hơn. Hơn nữa, sức mạnh của chúng phổ biến đều đạt đến siêu phàm trung hậu kỳ, là những chiến binh tinh nhuệ, số lượng cũng không ít, ít nhất cũng phải có đến hàng trăm nghìn. Những binh chủng tinh nhuệ này, không phải là thứ mà chiến hạm bình thường có thể đối phó được, chúng gần như không có sức phản kháng, đã bị xé nát. Nhưng lúc này, một loại vũ khí mạnh mẽ khác, của khoa học kỹ thuật đã phát huy tác dụng to lớn người máy. Người máy hiện tại đã khác xa so với trước đây. Sau vô số lần cải tiến, cho dù là sức mạnh chiến đấu hay phạm vi ứng dụng, đều được nâng cao rất nhiều. Trong hạm đội hiện tại có những đội quân người máy cấp siêu phàm, kỹ thuật được áp dụng từ danh hiệu cấp thần binh, cực kỳ tiên tiến. Hơn nữa, người máy giúp tăng cường sức mạnh rất nhiều. Phần lớn những người điều khiển người máy chỉ có thực lực siêu phàm sơ kỳ và trung kỳ, nhưng sau khi được trang bị người máy, sức mạnh tổng hợp của họ có thể đạt đến siêu phàm cấp đỉnh phong. Loại người máy này không chỉ được chế tạo dựa trên danh hiệu cấp thần binh, mà còn dung hợp thần giáp, kỹ thuật rèn, thiết kế của Trúc Mộng Sư là một loại vũ khí cao cấp. Bình thường, những người máy này đều được cất giấu trong chiến hạm, không dễ dàng sử dụng, chỉ là những binh chủng đặc biệt đóng quân trong chiến hạm. Chỉ khi nào có tình huống nguy cấp, hoặc cần phải hoàn thành những nhiệm vụ nguy hiểm, họ mới ra tay. Giống như tình huống hiện tại, khi chiến hạm bị tấn công, không có sức phản kháng, họ sẽ ra tay để ổn định tình hình. Khi họ xuất hiện trên chiến trường, họ đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của đối phương. So với chiến hạm, trình độ kỹ thuật của người máy cao hơn gấp nhiều lần. Chiến lực mà họ thể hiện còn đáng sợ hơn cả yêu thú. Những chiến giáp với đủ loại hình dạng, có người cầm song đao lửa, có người vác bánh xe băng, có người hai tay cầm rìu đen, có người dương cung bắn tên, cũng có những người sử dụng súng ngắm hiện đại, súng laser, pháo điện tử. Mỗi một người máy đều có những đặc điểm riêng, được trang bị những vũ khí và hệ thống chiến đấu khác nhau, dựa theo thói quen chiến đấu của người điều khiển. Cho nên cách chiến đấu của người máy không hề có quy luật, sự khác biệt giữa họ là rất lớn. Những con yêu thú kia ban đầu có chút không chống đỡ nổi, nên đã phải cử thêm một nhóm yêu thú khác đến. Sức mạnh của chúng lớn hơn, phổ biến đều đạt đến siêu phàm cấp hậu kỳ. Như vậy, sức mạnh của hai bên mới dần dần cân bằng, chiến đấu với nhau. Yêu thú điều khiển linh khí, thi triển pháp thuật, tạo ra những vụ nổ lớn trong không gian, khiến cho cả thế giới bừng sáng. Người máy cũng không hề kém cạnh, đủ loại tia sáng xuyên qua không gian, vũ khí siêu phàm bắn phá. Họ còn có thể dùng năng lượng trong người máy để tạo ra những đòn tấn công đặc biệt, không hề thua kém pháp thuật. Hai bên giằng co nhau, chiến sự tạm thời rơi vào bế tắc, số lượng người chết cũng không nhiều. Bởi vì những chiến binh trên chiến trường đều có thực lực rất mạnh, việc giết chết một người là rất khó. Tỉ dụ như, những người máy có sức mạnh siêu phàm, cấp đỉnh phong đều được trang bị công cụ dịch chuyển không gian. Một khi người máy bị phá hủy, hoặc người điều khiển gặp nguy hiểm, nó sẽ lập tức mở ra đường hầm không gian, đưa họ trở về hậu phương. Mỗi người điều khiển người máy đều là những tài nguyên quý giá, tổn thất một người là rất đáng tiếc, nên họ mới trang bị những công cụ này. Còn bản thân người máy, tuy rằng cũng rất quý giá, nhưng có thể chế tạo bằng tài nguyên, nếu bị phá hủy có thể chế tạo lại. Tuy nhiên, không phải cứ chế tạo ra người máy là có thể đưa ra chiến trường ngay. Để người điều khiển có thể làm quen với người máy, đồng thời phát huy được sức mạnh, cần phải có thời gian, ít nhất cũng phải mất 2-3 năm mới có thể thích ứng được với người máy mới. Tuy rằng nếu có thiên phú cao, thì thời gian này có thể được rút ngắn. Theo thời gian, chiến sự ngày càng căng thẳng, hai bên đều không muốn nhượng bộ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đây không còn là những trận chiến nhỏ lẻ nữa. Một khi thất bại, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tinh thần, không ai muốn thua cuộc. Cho nên cách tốt nhất để phá vỡ thế bế tắc là tăng thêm quân số. Hai bên tiếp tục tăng cường lực lượng, cử thêm những quân đoàn mới tham gia chiến đấu. Ngoài man thú và yêu thú, họ còn cử thêm một đội quân thực vật. Đây là một loại thực vật cực kỳ đặc biệt, có thể coi là yêu thú, có trí tuệ, hình dạng kỳ lạ. Tỉ dụ như dây leo dài hàng nghìn mét, toàn thân màu đỏ tươi, di chuyển như một sinh vật được tạo thành từ máu. Cũng có những cây cổ thụ vừa hư vừa thực, cắm rễ trong không gian, tạo ra một trường lực xung quanh để tăng cường sức mạnh. Còn có những quả bầu đặc biệt, có nhiều loại công năng, như thôn phệ, diệt thần. Tề Nguyên ngồi ở hậu phương, tận mắt chứng kiến những thủ đoạn của đối phương. Nhưng cho đến nay, vẫn chưa có gì khiến hắn phải kinh ngạc. Những thứ mà đối phương sử dụng, cho dù là man thú, yêu thú, hay thực vật, đều chỉ là những thứ bình thường. Đối với những cường giả cấp chúa tể, chúng chẳng là gì cả. Thậm chí, ngay cả trong hành tinh mẹ, hắn cũng có thể tìm được những man thú, yêu thú và thực vật mạnh mẽ hơn, không hề thua kém đối phương. Tuy nhiên, vì đối phương đã cử những đội quân này đến, nên Tề Nguyên không định tấn công, mà tiếp tục duy trì thế giằng co. Trong những cuộc chiến quy mô lớn như vậy, không nên tăng thêm quá nhiều binh lực trong thời gian ngắn. Việc nhanh chóng tăng cường sức mạnh lên vương cấp, thậm chí là bán bộ chúa tể, là một thử thách rất lớn đối với bất kỳ nền văn minh nào. Việc duy trì sức mạnh chiến đấu ở siêu phẩm cấp, thỉnh thoảng cử một số vương cấp ra ứng chiến là điều tốt nhất cho tất cả mọi người. Dường như đối phương cũng có cùng suy nghĩ. Sau khi hai bên tăng thêm quân số, tạo thành thế cân bằng, họ không tiếp tục tăng cường binh lực nữa, mà duy trì trạng thái ổn định. Từ đó, chiến trường chính cũng rơi vào bế tắc. Nhưng tình hình chiến sự hiện tại tương đối nhỏ lẻ, chỉ có một hai đội quân giao chiến với nhau. Có lẽ trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục cử thêm những chiến binh cấp thấp đến, khiến cho quân đội tràn ngập khắp khu vực này, thậm chí còn có thêm một số quân đội hoàn mỹ cấp và hy hữu cấp. Nhìn thấy cảnh này, Tề Nguyên không khỏi nhíu mày, có vẻ như đối phương rất tự tin, hơn nữa còn rất bình tĩnh, dường như đang muốn rèn luyện quân đội. Vì đối phương không vội, nên hắn cũng không vội, lại điều thêm một nhóm quân đội đến tiền tuyến. Lần này, hắn không điều động những thế lực mạnh mẽ của hành tinh mẹ, mà trực tiếp cử quân đội của võ hồn văn minh, thú nhân văn minh và bách tộc văn minh đến. Những nền văn minh do hắn dẫn dắt này hiện tại đều đã liên kết với hành tinh mẹ, duy trì mối quan hệ tốt đẹp. Hắn có thể dùng một số vật liệu quý hiếm để thuê quân đội của những nền văn minh này để họ chiến đấu cho hành tinh mẹ. Đồng thời, đây cũng là một thử thách đối với những nền văn minh này. Họ giống như những bông hoa trong nhà kính, luôn được Tề Nguyên bảo vệ, chưa từng trải qua những thử thách lớn. Họ chỉ có sức mạnh lớn và thiên phú tốt, bề ngoài thì có vẻ như đang phát triển mạnh mẽ, nhưng thực tế thì không ai biết rõ. Dù sao cũng phải thử nghiệm thực tế mới biết được. 3 ngày sau, quân đội của 3 nền văn minh này, ngồi trên tàu vũ trụ của hành tinh mẹ, chính thức tiến ra tiền tuyến. Võ hồn văn minh, thứ mà họ có thể mang ra chỉ có những cường giả võ hồn. Nhờ sự tồn tại của võ thần mộ, số lượng cường giả võ hồn trong toàn bộ nền văn minh đã đạt đến hơn 200 người. Họ đại diện cho hơn 200 quân đoàn hùng mạnh. Lần này, họ cử 50 quân đoàn, dưới sự dẫn dắt của các võ hồn, gia nhập chiến trường. Thú nhân văn minh, trong tình hình hiện tại, những người thức tỉnh huyết mạch của họ không đủ mạnh, nên họ chỉ có thể cử những cự thú đến. Kích thước của những con thú này phần lớn đều dài đến hàng nghìn mét, là những hung thần trên chiến trường. Tuy rằng chúng không thể so sánh với những cự thú cấp hành tinh, nhưng trên chiến trường bình thường, chúng cũng là những vũ khí hủy diệt hàng đầu. Còn về bách tộc văn minh, tuy là nền văn minh được dẫn dắt cuối cùng, nhưng chỉ trong vòng vài chục năm, sức mạnh của họ đã vượt qua võ hồn văn minh và thú nhân văn minh. Số lượng chủng tộc khổng lồ, những binh chủng mạnh mẽ, đã mang đến cho họ tiềm lực vô hạn. Hơn nữa, họ vẫn không ngừng tiến hóa, không ngừng có những chủng tộc mới với thiên phú và sức mạnh vượt trội hơn xuất hiện. Tình hình của bách tộc văn minh hiện tại đã thay đổi rất nhiều. 7 chủng tộc hùng mạnh nhất trước đây đều đã bị diệt vong, những chủng tộc đỉnh cao mới đã xuất hiện. Hơn nữa, trùng hợp là gần đây, khi nền văn minh này đang ở thời kỳ hưng thịnh nhất, lại có hơn 20 chủng tộc mạnh mẽ xuất hiện cùng lúc. Lần này, họ cử 5 chủng tộc đến, lần lượt là treo giáp nhất tộc, thu hồn nhất tộc, dạ xoa ác quỷ nhất tộc, sa mạc thây khô nhất tộc, thủy nguyệt linh thể nhất tộc. Họ đều là những chủng tộc mới xuất hiện, phương thức chiến đấu cũng rất mới lạ. Đôi khi, Tề Nguyên cũng học hỏi những năng lực của họ. Tuy rằng cấp bậc của họ tương đối thấp, nhưng những ý tưởng mới lạ này cũng có thể mang đến cho hắn những gợi ý. Trong quân đội của 3 nền văn minh này, những người mạnh nhất cũng chỉ đạt đến siêu phàm cấp, sức mạnh tổng hợp ở mức hoàn mỹ cấp, là những quân đoàn rất yếu nếu so với hành tinh mẹ. Nhưng họ có thể lấp đầy một số vị trí còn thiếu trên chiến trường, đối đầu với những binh lính ngang cấp của đối phương. Trong nền văn minh của đối phương cũng có những quân đoàn cấp thấp, nhưng ưu thế của họ là số lượng rất đông, tràn ngập khắp chiến trường. Nhìn ra xa, chiến trường trải dài 100.000 km, được chia thành 3 khu vực chính. 3 khu vực này lại được chia thành hàng trăm chiến trường nhỏ. Tề Nguyên không hề khách sáo, mang tất cả những vũ khí cấp thấp được nghiên cứu trong những năm qua ra sử dụng. Vừa hay cũng có thể thanh lý bớt kho, tránh để chúng nằm trong kho phủ bụi. Đối với những công nghệ đỉnh cao, những vũ khí cấp thấp này không mạnh lắm, nhưng lại có thể áp chế những chiến binh cấp thấp. Hành tinh mẹ không hề gặp áp lực nào khi đối phó với những trận chiến này, họ rất ung dung. Cuộc chiến ổn định này ban đầu kéo dài khoảng 18 năm. Người dân trong nền văn minh cũng dần quen với chiến tranh. Xét cho cùng, tổn thất trong cuộc chiến này không lớn lắm, tỷ lệ tử vong cũng tương đối thấp, mọi người đều có thể chấp nhận được. Ít nhất là so với những trận chiến với văn minh cự nhân, Đông Lâm văn minh và Linh Phục văn minh trước đây, thì cuộc chiến này dễ dàng hơn nhiều. Sau gần 20 năm, chiến trường mới bắt đầu có sự thay đổi. Linh Phục văn minh là những người ra tay trước, họ tăng cường sức mạnh quân đội, phá vỡ thế cân bằng ở một số nơi. Linh Phục văn minh là một nền văn minh trẻ tuổi, cũng là một nền văn minh hiếu chiến. Trong rất nhiều cuộc chiến, họ đều là những người đầu tiên phá vỡ thế bế tắc. Giống như trước đây, khi chiến đấu với nền văn minh hành tinh mẹ, chiến trường phía Nam là nơi khốc liệt nhất, là nơi dẫn dắt sự phát triển của toàn bộ cuộc chiến, luôn là những người xông lên phía trước, là những người đầu tiên phá vỡ hư không trường thành. Còn về lý do tại sao lại như vậy? Có một nguyên nhân rất quan trọng, đó là nội bộ của họ dễ xảy ra vấn đề. Nếu chiến sự kéo dài, Tình hình bất ổn trong nội bộ Linh Phục Văn Minh có thể sẽ dẫn đến nội chiến, hoặc xung đột nội bộ, ngay cả tinh chủ cũng khó mà kiểm soát được. Một khi rơi vào tình huống này, họ sẽ chủ động phát động chiến tranh với bên ngoài, chuyển mâu thuẫn nội bộ ra bên ngoài, là người đầu tiên khơi mào một cuộc chiến quy mô lớn hơn. Nếu chiến tranh giành thắng lợi, các thế lực sẽ chia nhau chiến lợi phẩm, mâu thuẫn tự nhiên cũng được hóa giải. Mọi người đều bận rộn tăng cường sức mạnh, làm gì còn thời gian để đấu đá nội bộ. Nếu chiến tranh thất bại, kết quả lại càng rõ ràng. Tinh chủ sẽ đứng ra giải quyết hậu quả, các thế lực đều bị tổn thất nặng nề, chỉ có thể an phận ở nhà để hồi phục, càng không dám đấu đá nội bộ. Hiện tại cũng là tình huống tương tự. Tề Nguyên nghe nói trong Linh Phục Văn Minh dường như lại xảy ra xung đột, hơn nữa còn rất nghiêm trọng, khiến tinh chủ đau đầu không thôi. Vì thế hắn ta đã chuyển hướng mâu thuẫn ra bên ngoài, đến chiến trường để chiến đấu, ngay lập tức nâng cấp chiến tranh lên cấp vương. Khi thế cân bằng bị phá vỡ, nền văn minh đối phương cũng lập tức cử những cường giả cấp vương ra ứng chiến, đưa chiến tranh sang giai đoạn thứ hai. Những quân đoàn có thực lực vương cấp chính thức bước vào chiến trường, cũng đồng nghĩa với việc chiến tranh giữa hai bên đã đạt đến một tầm cao mới. Theo cấp độ chiến tranh tăng lên, võ hồn văn minh, nền văn minh có thực lực yếu nhất, đã không thể nào chống đỡ được nữa, liên tục bị đánh bại. Nhưng nền văn minh linh dị và nền văn minh zombie, tuy tham gia chiến trường muộn hơn, nhưng lại đứng vững. Ngoài dự đoán, sức mạnh mà hai nền văn minh này thể hiện trên chiến trường còn lớn hơn dự kiến rất nhiều. Nền văn minh linh dị, cho dù là ngự quỷ nhân hay linh dị, đều nắm giữ sức mạnh pháp tắc, hơn nữa còn thiên về tấn công linh hồn. Hầu hết kẻ địch trên chiến trường đều không thể chống lại họ. Chỉ có những cường giả chuyên tu luyện tinh thần mới có thể làm linh dị bị thương, nhưng số lượng người như vậy rất ít. Không thể nào cản được tất cả cường giả của nền văn minh linh dị. Cho nên trên chiến trường, họ chỉ cần tránh những vũ khí có thể gây sát thương cho mình là có thể tự do tàn sát. Hơn nữa, trong chiến tranh, sức mạnh của nền văn minh linh dị còn tăng lên không ít. Trên chiến trường, thứ gì nhiều nhất? Đó chính là cái chết, mà cái chết mang đến sự tuyệt vọng và sợ hãi, đã trở thành chất dinh dưỡng tốt nhất cho nền văn minh linh dị, giúp sức mạnh của nền văn minh này đạt đến một tầm cao mới. Nền văn minh zombie cũng vậy, sức mạnh của tân nhân loại là rất lớn, cấp bậc của chủng tộc này vốn đã cao hơn những chủng tộc khác, nên mỗi người trong số họ đều là những chiến binh tinh nhuệ. Sự kết hợp giữa trí tuệ và sức mạnh giúp họ chiến thắng trên chiến trường, dựa vào sức mạnh để chống đỡ. Loại siêu năng lực này cũng nhanh chóng phát triển, sức mạnh của họ cũng tăng lên rất nhiều. Hai nền văn minh này đã mang đến cho Tề Nguyên những bất ngờ lớn, không uổng công hắn bồi dưỡng nhiều năm như vậy, hắn đã tạo ra hai thế lực rất mạnh. Hiện tại, chỉ cần không để họ tham gia vào những chiến trường cấp vương, thì họ gần như không gặp nguy hiểm. Còn những chiến trường cấp cao hơn, Tề Nguyên sẽ tự mình xử lý, vừa hay cũng có thể xem xét sự tiến bộ của các thế lực trong những năm qua. Các thế lực lớn, các loại kỹ thuật hậu cần, sau những năm phát triển, đều đã có những bước tiến vượt bậc. Chúng giống như những cây đại thụ, kỹ thuật ban đầu chỉ là rễ cây và thân cây, nhưng trong quá trình sinh trưởng, chúng không ngừng mọc ra những cành cây nhỏ. Những nhánh cây này tuy nhỏ, nhưng tác dụng của chúng không hề thua kém thân cây. Thậm chí, có những nhánh cây còn giúp cho kỹ thuật này đạt đến những tầm cao mới. Lực lượng vương cấp đầu tiên mà Tề Nguyên cử ra chính là thành quả mới nhất của dược tề học dược nhân. Đây là một nghề nghiệp hoàn toàn mới, được tạo ra bởi dược đồ, nhân vật khai sáng của dược tề học. Họ sẽ chọn ra những đứa trẻ có thiên phú dị bẩm, cho chúng tiếp xúc với kiến thức dược tề học ngay từ nhỏ, đồng thời dùng những loại dược tề đặc biệt để tắm cho chúng. Những loại dược tề này, nếu được sử dụng từ nhỏ, dược lực sẽ thấm vào cơ bắp và xương cốt, cải tạo cơ thể, giúp chúng thích ứng với những loại dược tề này. Con đường tu luyện của họ là hấp thụ những chất trong dược tề. Mỗi cảnh giới đều có những loại dược tề chuyên dụng, chỉ cần uống thuốc đúng cách, khả năng hấp thụ tốt là có thể dễ dàng đạt đến hoàn mỹ cấp. Nhưng giống như những người khác, khi gặp phải bình cảnh siêu phàm cấp, họ cần phải tự mình tìm ra con đường thực sự siêu việt. Lúc này, họ cần phải tự mình nghiên cứu ra một loại dược tề phù hợp với bản thân. Đồng thời phải có những hiểu biết riêng về dược tề học, từ đó đột phá lên siêu phàm cấp. Một khi đã đạt đến siêu phàm cấp, sức mạnh của họ sẽ tăng lên nhanh chóng. Những thay đổi mà việc tắm thuốc lâu dài mang đến cho cơ thể sẽ được thể hiện rõ ràng. Ở giai đoạn này, cơ thể của họ trắng trẻo, không bị nhiễm độc. Lúc này, đối với họ, vạn vật trên thế gian không còn phân biệt tốt xấu nữa, cũng không còn sự khác biệt giữa độc dược và thuốc. Ví dụ như, có một số dược nhân thường xuyên tắm trong những loại dược tề có độc, hoặc khi đột phá siêu phàm cấp. Loại dược tề mà họ nghiên cứu ra là một loại kịch độc, thì đối với họ, những thứ độc dược này lại có tác dụng rất lớn trong việc tăng cường sức mạnh. Và phương thức chiến đấu của họ sau khi đột phá siêu phàm cấp cũng có liên quan đến độc, mỗi bộ phận trên cơ thể họ đều chứa kịch độc. Khi đột phá, họ không thể nào kiểm soát được những độc tố này, nên họ phải bế quan trong thời gian dài. Nhưng một khi đã ra chiến trường, họ sẽ là những cỗ máy giết chóc thực sự, có thể hạ gục đối thủ chỉ trong nháy mắt. Ngay cả khi so sánh với những chiến binh siêu phàm cấp khác, Dược nhân cũng là những người mạnh nhất, là những chiến binh siêu tinh nhuệ. Nếu được đưa vào bách tộc văn minh, dược nhân chắc chắn có thể trở thành chủng tộc mạnh nhất của một thời đại nào đó, thậm chí còn có thể tạo nên một dòng dõi lâu dài, bởi vì đây là một hệ thống rất hoàn thiện. Nhưng dược nhân cấp siêu phàm chưa phải là trạng thái mạnh nhất. Tuy rằng sức mạnh của họ rất lớn, nhưng họ lại không thể điều khiển được bản thân. Nhưng tình trạng này sẽ thay đổi khi họ đột phá lên vương cấp. Dược đồ và những dược tề sư đầu tiên đã đột phá thành công lên vương cấp. Khi đó, họ sẽ khôi phục lại bình thường, hoàn toàn kiểm soát được sức mạnh của mình, nhìn không khác gì người thường. Nhưng sức mạnh của họ sẽ đạt đến một tầm cao mới. Sự khác biệt giữa những người cùng cấp là rất lớn. Tuy rằng đều là vương cấp, nhưng sức mạnh của họ có thể khác nhau một trời một vực. Mà dược nhân, sức mạnh của họ ở trong những người cùng cấp là cực kỳ lớn, mạnh hơn những dược tề sư cấp vương bình thường rất nhiều, thậm chí có thể nói là hoàn toàn áp đảo. Vừa xuất hiện trên chiến trường, họ đã khiến cho đối phương phải chấn động. Chỉ xét về sức mạnh cá nhân, gần như không ai có thể địch lại họ. Một dược nhân toàn thân đen kịt, bình tĩnh bước đi trên chiến trường, xung quanh tỏa ra hắc khí, mỗi bước chân đều tạo ra âm thanh ăn mòn, để lại những dấu chân đen kịt trong không gian. Những người đến gần hắn đều bị hắc khí ăn mòn, hắn không hề kiêng dè gì trên chiến trường. Sức mạnh của hắn đã đạt đến vương cấp sơ kỳ, có thể tùy ý điều khiển độc tố trong cơ thể. Bình thường, hắn không khác gì người thường, nhưng khi bước vào trạng thái chiến đấu, độc tố trong cơ thể hắn sẽ tỏa ra xung quanh. Đối mặt với kẻ địch này, đối phương cũng không dám khinh thường. Một người chim có hình thể to lớn, sau lưng mọc ra đôi cánh, đáp xuống chiến trường. Cũng có sức mạnh vương cấp, hắn ta nhìn chằm chằm vào người toàn thân đen kịt kia, không hề chủ quan. Cả hai đều có thể cảm nhận được rằng, đối thủ của mình là những người mạnh nhất trong những người cùng cấp, không thể nào lơ là, nếu không cẩn thận sẽ bị trọng thương. Hắc khí tỏa ra, cuồn cuộn như mây đen, ập đến người chim. Người chim nhanh chóng phản ứng, bay lên không trung, vỗ cánh để ngăn cản hắc khí. Nhưng hắc khí giống như vật chất, không thể nào bị gió thổi tan. Nó bao vây lấy đôi cánh của người chim, bắt đầu ăn mòn. Thấy không thể thoát ra, người chim không phòng thủ nữa, mà chuyển sang tấn công. Với tốc độ cực nhanh, hắn ta lao về phía trước, chỉ để lại một tàn ảnh. Tốc độ tấn công cực nhanh này đã phá vỡ hắc khí xung quanh, chỉ trong nháy mắt, hắn ta đã đâm thẳng vào cơ thể của dược nhân. Cơ thể cứng cáp do được tôi luyện bằng dược tề. Lúc này lại như tờ giấy, bị xuyên thủng một lỗ lớn, máu tươi phun ra. Vào thời khắc sinh tử, dược nhân dùng hết sức lực, co rút toàn bộ cơ bắp, không để cho đòn tấn công xuyên qua cơ thể. Nhưng dù vậy, cú đánh này vẫn khiến hắn ta bị đánh bay ra xa, phải mất một lúc mới dừng lại được. Khí tức của hắn ta yếu đi rất nhiều, rõ ràng là đã bị thương nặng. Người chim được đà xông lên, tiếp tục tấn công. Hắn ta không thể ngăn cản được độc tố, nhưng có thể dựa vào tốc độ, giết chết kẻ địch trước khi bị trúng độc. Tình huống này quả thực rất khó để đối phó. Những kẻ chuyên sử dụng pháp thuật như vậy, khi đối mặt với những kẻ có tốc độ cao, quả thực có chút bất lực. Trơ mắt nhìn người chim lao đến với tốc độ cực nhanh, dược nhân có chút bối rối. Nhưng đúng vào thời khắc mấu chốt này, một tiếng kêu vang lên. Một người chim khác bay đến từ hướng khác, với tốc độ còn nhanh hơn, lao về phía dược nhân. Dược nhân tập trung nhìn, còn người chim đầu tiên thì nhíu mày, dừng lại, nhìn hành động của đồng đội, rõ ràng là hắn ta muốn cướp người. Đây là điều tối kỵ trên chiến trường, khiến hắn ta có chút bất mãn. Nhưng hắn ta chỉ dừng lại một giây, rồi nhìn người chim kia với ánh mắt nghi ngờ. Chỉ một chút do dự này đã khiến hắn ta phải trả giá đắt. Người chim kia bay đến nửa đường, bỗng nhiên quay đầu lại, thay đổi mục tiêu, lao thẳng về phía người chim ban nãy. Đồng thời, với tốc độ cực nhanh, hắn ta đã đánh bay người chim kia ra xa. Cảnh tượng này khiến cho tất cả mọi người trên chiến trường đều phải sững sờ. Nội chiến? Hỗn loạn? Hay là tai nạn? Dược nhân thì lại trầm tư suy nghĩ, nhìn người chim vừa mới phản bội kia với vẻ khó hiểu. Cú tấn công bất ngờ này khiến cho người chim kia bị thương nặng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn ta là điển hình của những kẻ công cao thủ thấp, bị tấn công bất ngờ như vậy, vết thương còn nặng hơn hắn ta tưởng tượng rất nhiều. Ngươi không phải là người của ta. Người chim bị thương nặng nhìn người chim đang bay trên trời, đã nhận ra vấn đề. Hắn ta cố gắng lết cái thân đầy thương tích của mình về phía sau. Người chim trên không trung thấy thân phận của mình đã bị bại lộ. Thì cười nhạt một tiếng, sau đó biến hình, trở thành một người bình thường, toàn thân tỏa ra những gợn sóng nhàn nhạt, dường như có thể thay đổi hình dạng tùy ý. Thủ đoạn thật tinh vi, ngay cả ta cũng bị lừa. Người chim bị thương dưới đất vùng vẫy, cố gắng bò về phía sau, nhưng người trên không trung lại biến hình một lần nữa, hóa thành một con đại bàng vàng, lao xuống tấn công, kết liễu hắn ta. Để tránh hắn ta chạy trốn, dược nhân đã ra tay, dùng hắc khí bao vây lấy hắn ta, ăn mòn hắn ta hoàn toàn. Những tình huống như vậy liên tục xảy ra trên chiến trường. Nền văn minh hành tinh mẹ vẫn luôn dẫn đầu về sự đa dạng trong chiến đấu. Người có thể biến hình này cũng là một dược nhân có sức mạnh vương cấp, năng lực của hắn ta là biến hình, hơn nữa còn là biến hình hoàn hảo, nếu không thì đối phương đã không bị lừa. Trên toàn bộ chiến trường, khi những cường giả vương cấp tham chiến, chiến sự càng thêm ác liệt, quy mô cũng lớn hơn. Lúc này, chủ lực của nền văn minh đối phương cũng dần dần lộ diện, đây là một nền văn minh huyền huyễn hùng mạnh, có thể thấy, đây không phải là một nền văn minh thống nhất, mà được tạo thành từ rất nhiều thế lực khác nhau. Thế lực đỉnh cấp đầu tiên xuất hiện là một vương triều hùng mạnh có tên là Ly Hỏa Vương Triều. Do một số sự cố, chiến trường ở phía Bắc gần như sụp đổ, nên đối phương đã cử quân đội của Ly Hỏa Vương Triều đến để bình ổn tình hình. Họ đã thể hiện sức mạnh phi thường. Ly Hỏa Thần Chu dẫn đầu, trên không trung có một tấm khiên lửa khổng lồ bảo vệ. Liệt Hỏa quân đoàn mặc giáp trụ, cưỡi những con sư tử lửa, tung hoành ngang dọc trên chiến trường. Người dẫn đầu có sức mạnh vương cấp hậu kỳ, nghe nói là thành viên của vương tộc này. Ngay khi thế lực này xuất hiện, nền văn minh hành tinh mẹ đã cử người đến điều tra, nắm được 7-8 phần thông tin về họ. Đây quả thực là một thế lực rất mạnh. Lửa thị nhất tộc là một vương triều hùng mạnh được truyền thừa từ xa xưa, được chia thành nội gia và ngoại gia. Ngoại gia lấy vương triều làm chủ, nắm giữ kinh tế, quân sự và chính trị. Nội gia lấy tu luyện làm chủ, là một thánh địa, cách thức truyền thừa cực kỳ khắc nghiệt, có sức mạnh rất lớn, là nền tảng của thế lực này. Trong những tình huống bình thường, những người thuộc nội gia của lửa thị nhất tộc sống ẩn dật, không bao giờ lộ diện, rất ít khi xuất hiện trước mặt người đời. Nhưng vào mấy trăm năm trước, ngoại gia giao chiến với những vương triều khác, suýt chút nữa đã bị diệt vong, ngay cả vương tộc cũng gần như bị tiêu diệt hoàn toàn. Vì vậy, nội gia đã phải ra mặt, giành lại quyền kiểm soát vương triều. Trong vòng 100 năm, họ đã nhanh chóng trỗi dậy, có được sức mạnh to lớn. Lúc này, xuất hiện chính là quân đội của vương triều kia, người dẫn đầu là người của nội gia. Chỉ cần nhìn thoáng qua, Tề Nguyên đã biết đây là một gia tộc có truyền thống lâu đời, có hệ thống tu luyện riêng, hoàn toàn độc lập. Thông thường, con người trong một nền văn minh có huyết mạch gần giống nhau, thuộc cùng một chủng tộc. Nhưng nếu sống trong một môi trường đặc biệt, hoặc tu luyện một loại công pháp đặc biệt, thì sẽ dẫn đến những biến đổi nhất định về gen, có sự khác biệt so với những người khác. Ví dụ như trên hành tinh mẹ, tuy rằng tất cả mọi người đều mang trong mình dòng máu vàng của Tề Nguyên, nhưng vẫn có sự khác biệt, bởi vì công pháp mà họ tu luyện và con đường mà họ đi đều không giống nhau. Nhưng chỉ có những người thực sự mạnh mẽ mới có thể xảy ra tình huống này. Ly Hỏa Vương Triều rõ ràng là một thế lực có nội tình thâm hậu. Do có phương pháp tu luyện đặc biệt, được truyền thừa qua nhiều thế hệ, nên cơ thể của họ đã có những thay đổi rất lớn. Hơn nữa, trong quá trình truyền thừa, đã xuất hiện rất nhiều cường giả, huyết mạch của họ cũng thay đổi, và được truyền lại cho con cháu. Trải qua thời gian dài, mới có thể tạo ra những thay đổi lớn như vậy. Nhưng điều này cũng có nghĩa là họ rất mạnh. Vừa xuất hiện trên chiến trường, họ đã đánh cho linh phục văn minh trở tay không kịp, phá hủy toàn bộ chiến hạm ma đạo của họ. Ly Hỏa Vương Triều sử dụng một loại lửa đặc biệt, có thể trực tiếp đốt cháy năng lượng của chiến hạm ma đạo, gây ra những vụ nổ lớn, khiến cho linh phục văn minh tổn thất nặng nề. Điều này cho thấy thủ đoạn của đối phương rất đáng sợ. Tề Nguyên không cho rằng kỹ thuật chế tạo chiến hạm ma đạo của linh phục văn minh kém đến mức không thể lường trước được những nguy hiểm cơ bản này. Trong quá trình chế tạo chiến hạm, an toàn luôn được đặt lên hàng đầu, đặc biệt là việc bảo vệ nhiên liệu, họ luôn cố gắng hoàn thiện nhất có thể. Như những chiến hạm đỉnh cấp của hành tinh mẹ, năng lượng của chúng là tinh hạch và quyền năng. Nếu những thứ này bị phá hủy và phát nổ, thì đừng nói là chiến hạm, cả hậu phương cũng sẽ bị hủy diệt. Nhưng ngọn lửa của Ly Hỏa Vương Triều lại có thể trực tiếp đốt cháy năng lượng của chiến hạm ma đạo, thủ đoạn này quả thực không tầm thường. Quân đội tiền tuyến của hành tinh mẹ cũng không dám chủ quan, họ lập tức cho tất cả chiến hạm cơ giới hóa rút lui, thay bằng những binh chủng khác. Hành tinh mẹ là một nền văn minh cực kỳ lớn mạnh, khoa học kỹ thuật chỉ chiếm một phần nhỏ, nên thủ đoạn của đối phương không gây ra nhiều uy hiếp cho họ. Linh phục văn minh cũng làm tương tự. Tuy rằng họ rất ỷ lại vào khoa học kỹ thuật, nhưng họ cũng có những chiến binh siêu phàm, hơn nữa sức mạnh cũng không hề yếu. Sau khi kịp thời phản ứng, cử một nhóm chiến binh siêu phàm hùng mạnh đến, họ đã nhanh chóng ổn định lại tình hình, chiến đấu ngang tài ngang sức với đối phương. Dù sao, đây cũng là một nền văn minh có nội lực thâm hậu, cho dù Ly Hỏa Vương Triều có mạnh đến đâu, cũng khó lòng chống lại toàn bộ linh phục văn minh. Linh phục văn minh, chỉ cần tung ra một số thủ đoạn là đã có thể khiến đối phương phải kiêng dè. Đối mặt với tình huống này, đối phương dần dần rơi vào thế yếu. Bị năm nền văn minh vây công, họ có chút lực bất tòng tâm. Cho nên vài tháng sau, họ lại cử thêm một số thế lực hùng mạnh đến, đều là những thế lực không thua kém gì Ly Hỏa Vương Triều. Lần lượt là Vân Khê Thiên Tông, Quỷ Thần Giáp, Hải Thiên Sơn. Sức mạnh của những thế lực này gần như tương đương với những nền văn minh nhỏ yếu. Bên trong mỗi thế lực đều có khoảng 5 đến 10 cường giả vương cấp, ngay cả khi so sánh với những thế lực khác trong nền văn minh của họ, thì đây cũng là những thế lực hàng đầu. Sau khi gia nhập chiến trường, họ đều sử dụng những tuyệt kỹ của mình. Cách chiến đấu tuy khác nhau, nhưng uy lực đều rất lớn. Vân Khê Thiên Tông, nghe thì giống tên một môn phái, nhưng thực chất là một gia tộc. Trước đây, họ đúng là một môn phái hùng mạnh, bên trong có nhiều phe phái khác nhau, thường xuyên xảy ra tranh chấp và nội chiến. Trong một lần nội chiến, gia tộc hiện đang nắm quyền Vân Khê Thiên Tông đã giành chiến thắng, và tiếp tục thống trị cho đến nay, thay thế môn phái này. Thủ đoạn của họ không có gì đặc biệt, chỉ là dựa vào huyết thống, có thiên phú cao, sức mạnh tổng hợp rất lớn. Họ có bí thuật, pháp khí, thần thông, khi phối hợp với nhau, sức mạnh của họ rất lớn. Đặc biệt là, những cường giả trong nền văn minh này có một loại kỹ năng đặc biệt, được gọi là thần thông. Thần thông được chia thành tiểu thần thông và đại thần thông, giống như một quân bài tẩy, khi được sử dụng trong chiến đấu, thường có thể thay đổi cục diện. Tề Nguyên cũng đã tìm hiểu một số loại thần thông. Thông thường, những người có thực lực siêu phàm cấp đỉnh phong có khả năng lĩnh ngộ được tiểu thần thông. Những người có thể lĩnh ngộ được tiểu thần thông khi còn ở siêu phàm cấp đỉnh phong đều là những người có thiên phú dị bẩm. Trước đó, trên chiến trường đã xuất hiện một số người trẻ tuổi, quần áo sang trọng, mày rậm mắt sáng, khí chất hơn người, bên cạnh còn có cường giả bảo vệ. Họ đã thể hiện sức mạnh phi thường, chỉ với thực lực siêu phàm cấp đỉnh phong, họ đã dùng tiểu thần thông để đánh bại những cường giả vương cấp sơ kỳ. Điều này khiến rất nhiều người phải kinh ngạc, việc vượt cấp chiến đấu, hơn nữa còn là vượt qua khoảng cách giữa siêu phàm cấp và vương cấp, là điều vô cùng khó khăn. Nên Tể Nguyên rất tò mò, không biết đại thần thông của họ mạnh đến mức nào. Loại kỹ thuật được gọi là thần thông này chắc hẳn ẩn chứa sức mạnh pháp tắc sơ khai, chỉ cần nắm giữ được một chút, cũng có thể tạo ra sức mạnh vượt xa những người cùng cấp. Nếu tu luyện đến cảnh giới cao, biết đâu có thể đột phá lên chúa tể. Bộ phận tiền tuyến cũng nhận ra sự lợi hại của thần thông, nên đã bắt đầu thu thập thông tin về tất cả những loại thần thông xuất hiện trên chiến trường, tổng hợp lại rồi gửi về hành tinh mẹ. Hiện tại, trong Ly Hỏa Vương triều đã xuất hiện một vị cửu hoàng tử từng sử dụng một loại thần thông. Đó là một đóa sen đỏ khổng lồ, bên trong sinh ra những hạt sen có sức công phá rất lớn. Họ gọi loại tiểu thần thông này là Hồng Liên. Còn có một người phụ nữ của Vân Khê Thiên Tông, thể chất của nàng ta rất đặc biệt, có thể tạo ra một con rồng băng khổng lồ phía sau lưng, đó cũng là một loại thần thông. Còn về Quỷ Thần Giác và Hải Thiên Sơn, Tề Nguyên không có nhiều thông tin về họ. Sức mạnh của hai thế lực này dường như lớn hơn, họ cũng che giấu thông tin rất kỹ, không hề phô trương, chỉ sử dụng một số chiến lược tương đối đơn giản. Nhưng trong những thế lực này, cũng có một số thiếu niên nam nữ, đều là những người có thiên phú hơn người, hơn nữa còn nắm giữ thần thông. Đặc biệt là người của Quỷ Thần Giác, hắn ta sử dụng một loại tiểu thần thông có tên là Thần Ma Chi Khu. Chỉ cần nhìn thoáng qua, Tề Nguyên đã nhận ra bản chất của loại sức mạnh này, đó là mượn sức mạnh của một cường giả khác. Thần thông mà hắn ta triệu hồi ra là hư ảnh của một cường giả cấp bán bộ chúa tể, nên mới có uy lực lớn như vậy. Điều này cũng cho thấy, trong nền văn minh của đối phương chắc chắn có những cường giả cấp chúa tể và bán bộ chúa tể, hơn nữa, số lượng có lẽ không ít. Những thế lực xuất hiện hiện tại có lẽ chỉ là những thế lực hạng nhất, chưa phải là những thế lực đỉnh cấp, vậy mà đã có bóng dáng của bán bộ chúa tể, huống chi là những thế lực mạnh mẽ hơn. Điều này khiến Tề Nguyên càng thêm cảnh giác, thực lực của nền văn minh này chắc chắn không tầm thường, rất có thể còn vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Những thiên tài này dường như cũng chứng minh cho điều đó, nếu không phải là một nền văn minh cực kỳ hùng mạnh, họ sẽ không coi trọng việc bồi dưỡng thế hệ sau như vậy, càng không thể nào xuất hiện nhiều nhân tài xuất chúng như vậy. Hành tinh mẹ cũng vậy. Chính vì nền văn minh cực kỳ phồn vinh, nên họ mới càng coi trọng việc bồi dưỡng thế hệ sau, đặc biệt là giải đấu tinh anh nền văn minh hành tinh mẹ. Từ hàng nghìn năm trước cho đến nay, vẫn luôn được duy trì. Nhưng hiện tại, khoảng thời gian giữa mỗi kỳ giải đấu tinh anh nền văn minh hành tinh mẹ, ngày càng dài hơn, đó là để thích ứng với dòng chảy thời đại, để những người ưu tú có thêm thời gian tích lũy. Cũng là để nền văn minh có thêm thời gian để bồi dưỡng nhân tài. Khi kẻ địch cử những thiên tài của họ đến, nền văn minh hành tinh mẹ cũng không chịu thua kém. Họ không dùng những thế lực mạnh hơn để áp đảo, cũng không dùng số lượng để bao vây, mà cử những người trẻ tuổi của mình ra, để họ so tài với nhau. Trong học viện liên hợp rộng lớn, có rất nhiều học viên tài năng ở những lĩnh vực khác nhau. Những người mạnh nhất trong số họ hoàn toàn có thể so tài với đối thủ. Chỉ là ban đầu, họ đã đánh giá thấp thực lực của đối phương. Cử những người có thực lực và thiên phú không mạnh lắm ra, nên đã liên tục bị đánh bại. Sau khi lấy lại tinh thần, họ không còn may mắn nữa, mà cử những người mạnh nhất ra. Hiện tại, những người trẻ tuổi 20, 30 tuổi của Học viện Liên Hợp vẫn còn quá non nớt, thực lực không thể nào sánh bằng đối thủ, họ vẫn đang trong quá trình học tập, nên không thể ra trận. Những người thực sự có thể so tài với đối thủ là những người đã được đào tạo bài bản, có thực lực cao, đã tìm ra con đường của riêng mình. Họ phần lớn là những nghiên cứu sinh hoặc là những giảng viên trẻ tuổi, đang tỏa sáng trong lĩnh vực của mình, là những người ưu tú nhất của thế hệ trẻ. họ đều đã từng tham gia giải đấu tinh anh nền văn minh hành tinh mẹ, và đạt được những thứ hạng cao. Cơ giới sư, tam thiên tinh vực, vực thành thiên hối thành, La Văn Bân. Năm đó, nhờ vào năng lực cơ giới sư, hắn từng đạt hạng 6 trong top 8 của hoàn mỹ cấp, là một thiên tài thực sự trong thế hệ của mình. Người máy của hắn là do chính hắn nghiên cứu và chế tạo, kết hợp với kỹ thuật thần giáp, có thể hoàn toàn dung hợp với kỹ năng chiến đấu của hắn, phát huy 120% sức mạnh. Hắn cũng là một dị năng giả, có năng lực đặc biệt là điều khiển chiến pháp, có thể nhanh chóng nắm vững các kỹ năng chiến đấu, gần như chỉ cần nhìn một cái là có thể học được. Hắn có thể sử dụng tất cả những kỹ năng chiến đấu này trên người máy, hòa làm một thể với người máy. Tuy rằng năng lực này không có gì đặc biệt, nhưng nó lại giúp ích rất nhiều cho hắn, giúp hắn trở thành một trong những người mạnh nhất. Hơn nữa, cho dù là ở thời đại nào, một người vừa là cơ giới sư, vừa có thể điều khiển người máy, đều là nhân tài đỉnh cấp. Điều này có nghĩa là, hắn có thể tự mình chế tạo ra những người máy phù hợp nhất với mình, đồng thời tùy ý sửa đổi chúng. Theo sức mạnh của hắn ngày càng lớn, kinh nghiệm ngày càng phong phú, cho dù là chế tạo người máy hay điều khiển người máy, hắn đều đạt đến những tiêu chuẩn cao hơn. Vừa ra trận, hắn đã đối đầu với cửu hoàng tử của Ly Hỏa Vương Triều. Hai người đánh nhau long trời lở đất, gần như phá hủy cả một vùng chiến trường. Đều là những thiên tài có thể vượt cấp chiến đấu, trong trận chiến đỉnh cao này, hai người họ bất phân thắng bại, đánh nhau suốt 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng, La Văn Bân vẫn thua một chiêu, bị thương, phải rút lui khỏi chiến trường. Nhưng cửu hoàng tử của Ly Hỏa Vương Triều cũng bị thương nặng, hai bên có thể nói là ngang tài ngang sức. Điều này giúp hai bên hiểu rõ hơn về thực lực của nhau. Chỉ có người của Ly Hỏa Vương Triều mới biết cửu hoàng tử mạnh đến mức nào. Nhưng cũng chỉ có những người đứng đầu học viện liên hợp mới biết thực lực của La Văn Bân lớn đến mức nào. Điều này khiến cho hai bên đều phải dè chừng đối phương. Và những trận chiến như vậy không chỉ xảy ra ở đây. Bắc Đẩu Đại Lục, Hải Thần Cung, Trăm Dặm Hải, với tư cách là người đứng đầu thế hệ mới, người tu luyện công pháp và bí kỹ cao thâm nhất, là một tu sĩ thuần túy, từng bước đi lên, sức mạnh cũng rất đáng sợ. Trên chiến trường, hắn đơn đấu với một thiên tài của đối phương, giành chiến thắng áp đảo, đồng thời chặt đứt một cánh tay của đối phương. Có lẽ thực lực của thiên tài này không bằng cửu hoàng tử của Ly Hỏa Vương Triều, nhưng cũng không thua kém là bao. Việc hắn ta có thể dễ dàng bị đánh bại cũng đủ để thấy sức mạnh của người này. Thiên Huyền Đại Lục, ba vị tiên nhân lão giả cũng cử những hậu bối của mình đến, ví dụ như Thiên Hạc Đồng Tử, Ao Sen Thánh Nữ. Họ đều là những người tu luyện tiên pháp thuần túy nhất, đi theo con đường tu tiên, đồng thời có những thể chất đặc biệt, đều là những người nổi bật trong thế hệ trẻ. Trong những trận chiến với các thiên tài của đối phương, họ đều có thể đánh ngang tài ngang sức, không hề e ngại. Trong những trận chiến của thế hệ trẻ, hành tinh mẹ không hề yếu thế, thậm chí còn chiếm ưu thế, khiến cho các nền văn minh khác phải kinh ngạc. Ngoài hành tinh mẹ, những nền văn minh khác cũng cử một số chiến binh đỉnh cấp của mình đến. Tinh Nguyệt Chi Địa, với tư cách là chủ thể của cuộc chiến này, họ cũng đã dốc toàn lực, cử gần 80% lực lượng đến, thế hệ trẻ là những người đông nhất. Cũng có rất nhiều cường giả khiến Tề Nguyên phải kinh ngạc, bởi vì Tinh Nguyệt Chi Địa là một căn cứ của các nền văn minh. Nó được hình thành từ rất nhiều nền văn minh, số lượng lên đến hàng vạn. Tuy rằng những nền văn minh này không quá phát triển, nhưng do số lượng rất nhiều, hướng phát triển và con đường cũng rất phức tạp, có rất nhiều con đường mà ngay cả Tề Nguyên cũng chưa từng thấy, nên đã mang đến cho hắn rất nhiều gợi ý. Tinh Nguyệt Chi Địa giống như một bách tộc văn minh phiên bản lớn hơn. Đây là một bách tộc văn minh phức tạp hơn, đa dạng hơn, khó tin hơn. Mỗi nền văn minh đều có những con đường phát triển hoàn toàn khác nhau, đều là kết quả của quá trình tiến hóa tự nhiên. Rất nhiều trong số đó khiến người ta phải kinh ngạc. Trong những nền văn minh này cũng có rất nhiều hậu bối rất mạnh mẽ, thể hiện sức mạnh phi thường. Do nội lực chưa đủ lớn, nên xét về sức mạnh, họ vẫn kém hơn một chút so với những thiên tài của hành tinh mẹ, nhưng thiên phú và những năng lực đặc biệt của họ đã thể hiện sự khác biệt của họ. Đông Lâm Văn Minh và Linh Phục Văn Minh cũng thể hiện sức mạnh to lớn và nội lực không thể xem thường. Trên chiến trường, cho dù đối phương có sử dụng chiến thuật nào, họ cũng có thể dễ dàng ứng phó, khiến cho hai bên luôn duy trì thế cân bằng. Thậm chí, theo thời gian, Tinh Nguyệt Chi Địa còn dần dần chiếm ưu thế, đẩy lùi đối phương về gần cửa dịch chuyển không gian. Sau 12 năm, cục diện chiến tranh đã thay đổi rõ ràng. Đối phương không cử thêm quân đến, lực lượng ban đầu của họ bị tổn thất nặng nề, đã dần cạn kiệt. Ngược lại, hành tinh mẹ, Linh Phục Văn Minh, Đông Lâm Văn Minh, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Do có cả một nền văn minh làm hậu thuẫn, nên gần như không bị tổn thất quá nhiều, có thể nói là tất cả tổn thất đều nằm trong phạm vi có thể chấp nhận được. Họ không hề nao núng, liên tục tấn công, khiến cho đối phương dần dần mất đi khả năng chống trả. Tình huống này không những không khiến Tề Nguyên yên tâm, mà ngược lại càng khiến hắn cảnh giác hơn. Gần đây, hắn còn liên tục trao đổi với những người đứng đầu những nền văn minh khác. Tình hình thực sự quá kỳ lạ. Hai bên đã giao chiến với quy mô lớn như vậy, hơn nữa còn kéo dài đến tận bây giờ. Theo lý thuyết, quy mô chiến tranh sẽ ngày càng lớn, cho đến khi đạt đến cấp vương. Thậm chí, rất có thể cuối cùng sẽ có những cường giả cấp bán bộ chúa tể, và chúa tể xuất hiện, đưa chiến tranh đến đỉnh điểm. Nhưng sau khi đánh nhau mấy chục năm, đối phương lại không cử thêm quân tiếp viện, ngay cả những bán bộ chúa tể đóng quân ở chiến trường cũng không ra tay. Rốt cuộc họ đang có ý đồ gì? Tề Nguyên rất khó hiểu. Xét theo những trận chiến trước đó, nội lực của đối phương rất mạnh, họ không phải là những kẻ yếu đuối, không thể nào đánh một cách hời hợt như vậy. Hơn nữa, xét theo những gì họ thể hiện ban đầu, có thể thấy họ thực sự muốn chiến đấu, và có ý đồ xâm lược rất lớn. Nhưng tại sao chỉ sau vài chục năm, họ lại dừng lại, không còn hung hăng như trước nữa, thậm chí còn chủ động nhượng bộ. Tề Nguyên suy nghĩ rất lâu, hắn cũng đoán ra được một số khả năng, nhưng không thể nào chắc chắn được. Có lẽ, nội bộ của họ đang có vấn đề, nên không thể tiếp tục chiến tranh. Hay là nền văn minh của họ đang phải đối mặt với một thảm họa nào đó, nên phải rút quân để đối phó. Hoặc là, tất cả những chuyện này đều là âm mưu của đối phương, vì một mục đích nào đó không thể cho ai biết. Dù là tình huống nào, họ cũng phải cẩn thận ứng phó. Hơn nữa, có một điều rất quan trọng, đó là trong những năm qua, các nền văn minh lớn vẫn luôn cố gắng xâm nhập vào nền văn minh của đối phương, tìm kiếm đường hầm không gian dẫn đến quê nhà của họ. Nhưng tất cả đều thất bại. Cho đến nay, Tề Nguyên vẫn không biết đối phương là loại nền văn minh nào, cũng không biết gì về họ ngoài những gì thể hiện trên chiến trường. Đối mặt với nền văn minh bí ẩn này, Tề Nguyên không thể không cẩn thận. Nhưng chưa kịp để hắn tìm hiểu thêm, tình hình chiến sự đã thay đổi, hơn nữa còn là những thay đổi khiến hắn trở tay không kịp. Trên chiến trường tiền tuyến, một trận chiến quy mô lớn bỗng nhiên nổ ra. Trước tình huống bất ngờ này, hành tinh mẹ dốc toàn lực ứng phó, tăng cường tiếp viện cho tiền tuyến, đảm bảo chiến thắng nằm trong tầm tay. Nhưng khi họ tăng cường sức mạnh, chiến trường lại sụp đổ. Một số thế lực lớn của đối phương vốn chỉ là hư danh, đối mặt với những đòn tấn công mạnh mẽ hơn, họ chỉ chống đỡ được một tháng đã hoàn toàn tan rã. Cuối cùng, họ rút lui hoàn toàn thông qua đường hầm không gian, chỉ để lại một chiến trường đổ nát, cùng với những người của hành tinh mẹ đang hoang mang. Biết được tình hình, Tề Nguyên vô cùng bối rối, hắn không khỏi run rẩy. Để xác định ý đồ của đối phương, hắn đã đích thân đến tiền tuyến, xem xét tình hình của đường hầm không gian. Ngay cả tinh chủ, nguyệt thần và những người đứng đầu những nền văn minh khác cũng đến tiền tuyến, bởi vì sự việc này quá kỳ lạ. Đối phương cứ thế mà rút lui. Sau khi đánh nhau mấy chục năm, họ luôn cho rằng cuộc chiến này có thể leo thang đến cấp chúa tể, vậy mà lại kết thúc như vậy. Hơn nữa, thực lực của đối phương còn yếu hơn họ tưởng tượng rất nhiều, chỉ cần dùng một chút sức đã khiến họ sụp đổ. Điều này vượt quá dự đoán của họ. Nhưng tình huống bất ngờ này càng khiến Tề Nguyên tin rằng đối phương chắc chắn đã gặp phải chuyện gì đó, nên mới phải từ bỏ chiến trường. Ở tiền tuyến, Tề Nguyên tự mình kiểm tra đường hầm không gian, nhưng hắn không thu hoạch được gì. Đường hầm không gian đã bị phá hủy hoàn toàn, tất cả thông tin đều bị xóa sạch, gần như không thể nào dựa vào đường hầm này để tìm ra nền văn minh của họ. Có thể thấy thủ đoạn không gian của đối phương rất cao minh, họ đã phá hủy hoàn toàn năng lượng trong đường hầm. Cho dù không gian lão nhân đến đây cũng không làm gì được. Một cuộc chiến lớn như vậy bỗng nhiên kết thúc, khiến tất cả mọi người đều bất ngờ. Nhưng hiện tại, họ không còn cách nào khác, tiếp tục đánh nhau. Họ không biết đối phương ở đâu. Kết thúc như vậy. Nhưng đối phương biết vị trí của tinh nguyệt chi địa, có nghĩa là họ có thể tấn công bất cứ lúc nào, đây không phải là điều tốt. Cho nên các chúa tể đều do dự. Cuối cùng, sau khi bàn bạc, họ quyết định để lại một số binh lực đóng quân ở khu vực này, để phòng đối phương tấn công. Đồng thời, các chúa tể cũng đang tìm cách tìm ra nền văn minh của đối phương, để tấn công trả đũa. Mọi chuyện không thể nào kết thúc như vậy. Những người đã đạt đến cấp chúa tể và bán bộ chúa tể đều không phải là những người dễ bắt nạt, họ không thể nào để yên như vậy. Đối phương đã lựa chọn xâm lược thì phải chuẩn bị tinh thần bị trả thù. Chiến tranh đã bắt đầu thì sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy. Quan trọng hơn là tình hình bên trong nền văn minh của đối phương có vẻ không ổn, họ dường như đang gặp phải nguy hiểm. Nếu tấn công vào lúc này, rất có thể họ sẽ đánh bại nền văn minh hùng mạnh này, đồng thời thu được những lợi ích to lớn. Đây là một cơ hội rất lớn đối với các nền văn minh lớn. Bởi vì cho dù là đối với hành tinh mẹ, hay đối với văn minh cự nhân, Đông Lâm văn minh, Linh Phục văn minh, thì hiện tại, việc quan trọng nhất là bồi dưỡng những chiến binh có sức mạnh gần với chúa tể. Việc tạo ra chúa tể là quá khó khăn, nên họ chỉ có thể tìm kiếm những phương án khác, trước mắt là bồi dưỡng những cường giả cấp bán bộ chúa tể. Bên trong hành tinh mẹ cũng vậy. Là một nền văn minh hùng mạnh, mỗi vùng đất quan trọng đều cần có cường giả chấn giữ. Tỷ dụ như Học viện Liên Hợp, Tam Thiên Tinh Vực, Bí Chiến Cuộc. Ở những nơi này, nếu chỉ cử những cường giả vương cấp đỉnh phong đến, thì dường như không đủ. Chỉ có những tồn tại cấp bán bộ chúa tể mới có thể làm át chủ bài, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Tuy nhiên, khi ra ngoài chiến đấu hoặc thăm dò, nếu có cường giả bán bộ chúa tể dẫn đầu, sức mạnh sẽ tăng lên rất nhiều. Nhưng việc bồi dưỡng cường giả cấp bán bộ chúa tể không hề dễ dàng, độ khó còn lớn hơn tưởng tượng rất nhiều. Nếu có thể xâm lược những nền văn minh hùng mạnh ngang cấp với mình, cướp đoạt thành quả của họ, thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Khó khăn lắm mới tìm được một nền văn minh hùng mạnh, họ không thể nào bỏ qua cơ hội này, họ phải tìm mọi cách để tìm ra vị trí của nền văn minh đối phương. Quân đội vẫn đóng quân ở khu vực đó, nhưng họ đã cử những chiến binh mạnh mẽ hơn, đến để tìm kiếm vị trí của nền văn minh đối phương. Tề Nguyên cũng nhiều lần ra tay, dùng những thủ đoạn cấp chúa tể để tìm kiếm, nhưng không có tác dụng gì lớn. 3 năm sau, Linh Tàng là người đầu tiên có phát hiện, cũng là cường giả cấp chúa tể, hắn ta đã sử dụng một phương pháp đặc biệt hơn dựa vào mùi huyết nhục. Mùi mà đối phương để lại trong không gian không bị xóa sạch hoàn toàn, mà lẫn vào trong những khe nứt không gian, vừa vặn bị Linh Tàng phát hiện. Hắn ta vậy mà đã dựa vào mùi huyết nhục này để lần theo dấu vết của đối phương, xác định được phương hướng của họ. Biết được điều này, Tề Nguyên không khỏi nhíu mày, thủ đoạn này thật sự rất cao minh. Hắn không tin rằng đối phương lại bất cẩn đến mức để lại dấu vết rõ ràng như vậy, chắc chắn họ đã làm rất tốt công tác che giấu. Nhưng cuối cùng, Linh Tàng vẫn tìm ra được, có thể thấy manh mối mà hắn ta tìm được không phải là mùi huyết nhục bình thường, mà là một loại mùi huyết nhục cao cấp hơn. Dù sao, việc tìm được dấu vết của đối phương là một điều tốt. Linh Tàng và Tề Nguyên dẫn đầu hành động, dùng tinh lộ để truy tìm, bắt đầu tìm kiếm vị trí của nền văn minh đối phương. Việc tìm kiếm trong phạm vi hàng chục triệu năm ánh sáng là một công việc rất khó khăn, cho dù hai người họ hợp sức, cũng phải mất rất nhiều thời gian mới có thể xác định được vị trí của đối phương trong vũ trụ bao la này. Khoảng cách này là hơn 20.000 năm ánh sáng, với sức mạnh cấp chúa tể của họ, cũng không thể nào vượt qua khoảng cách xa xôi như vậy trong thời gian ngắn. Họ phải mượn sức mạnh của nền văn minh mới có thể nhanh chóng vượt qua khoảng cách này. Sau khi vượt qua quãng đường dài đằng đẵng, hai người họ cuối cùng cũng đến một vùng vũ trụ hoàn toàn mới. Nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh, hai người họ bình tĩnh quan sát, nhưng cũng không quên cảnh giác, cẩn thận xem xét tình hình. Đây cũng là một khu vực có linh khí tương đối nồng đậm, tràn đầy sức sống, rất thích hợp cho sự phát triển của nền văn minh. Nếu không có hấp thụ quyền năng của đại lục sương mù, có lẽ môi trường xung quanh hai nền văn minh của họ cũng không bằng nơi này. Xem ra chúng ta đã tìm đúng chỗ rồi. Tề Nguyên thản nhiên nói. Linh Tàng đưa mắt nhìn xung quanh, bình tĩnh nói, ta ngửi thấy mùi của họ rồi. Hai người đồng loạt nhìn về một hướng. Ở khoảng cách gần như vậy, với sức mạnh của họ, có thể dễ dàng cảm nhận được vị trí của nền văn minh đối phương. Tề Nguyên chỉ cần cảm nhận sơ qua đã biết nền văn minh này rất mạnh, chắc chắn không thua kém gì nền văn minh hành tinh mẹ. Nhưng hắn nhanh chóng nhíu mày, bởi vì khi đến gần nền văn minh này, hắn càng cảm thấy có gì đó không ổn. Dường như nơi này đang bị một thế lực tà ác nào đó ăn mòn. Khi hắn đến gần hơn, thậm chí đã nhìn thấy đường nét của đại lục này, thì cảm giác này càng rõ ràng hơn. Cả đại lục dường như bị bao phủ bởi một lớp bóng đen, khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Nền văn minh này thực sự có vấn đề, hơn nữa, xem ra vấn đề không hề nhỏ. Đây là một tin tốt đối với chúng ta. Linh Tàng mỉm cười nói, Tề Nguyên vẫn bình tĩnh, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Sức mạnh của đối phương lớn như vậy mà còn bị áp chế đến mức này, có thể thấy họ đang gặp phải nguy hiểm rất lớn. Người nói đúng. Linh Tàng không phản bác, hắn ta cũng có thể cảm nhận được trạng thái của nền văn minh này. Sự phát triển phồn thịnh trước đây đã bị chặn đứng, họ đang ở trong tình trạng cực kỳ nguy hiểm. Thậm chí, khi họ đến gần biên giới của nền văn minh này, cũng không có ai phát hiện ra họ, có thể thấy hệ thống phòng ngự của nền văn minh này rất mạnh. Ngay cả chúa tể của nền văn minh này cũng bị hạn chế, không thể thoát ra ngoài. Tề huynh, chúng ta cùng hành động, hay là tách ra? Mỗi người một hướng đi, cẩn thận một chút, sau khi hiểu rõ tình hình rồi hãy ra tay. Tề Nguyên bình tĩnh nói, những người như họ không nên ở gần nhau quá lâu, họ đều có những thủ đoạn riêng, có những việc không muốn để người khác biết, giữ một khoảng cách nhất định với nhau, mới có thể khiến cho mối quan hệ của họ bền chặt và ổn định hơn. Tề Nguyên rời đi, đến một vùng không gian gần đó, ẩn mình quan sát tình hình bên trong nền văn minh này. Hiện tại, họ rất an toàn, có thể thoải mái quan sát, với tầm nhìn của chúa tể, họ có thể dễ dàng nhìn thấu mọi thứ. Tề Nguyên suy nghĩ một chút. Thứ đầu tiên hắn quan sát không phải là tình hình của nền văn minh, mà là nguy cơ mà nền văn minh này đang gặp phải. Hắn tò mò, rốt cuộc là loại nguy hiểm nào có thể khiến cho một nền văn minh có chúa tể, rơi vào tình cảnh nguy hiểm như vậy? Liệu có phải nếu hành tinh mẹ gặp phải tình huống tương tự, cũng sẽ sụp đổ và diệt vong như nền văn minh này hay không? Hắn lặng lẽ cảm nhận khí tức kỳ lạ bao trùm lấy nền văn minh này, cảm nhận sự lạnh lẽo rùng rợn, khiến hắn không khỏi nhíu mày. Thật là một sức mạnh kỳ quái. Tề Nguyên nhíu mày, loại năng lượng này rất xa lạ, nhưng lại có cảm giác quen thuộc. Sau một hồi suy nghĩ, hắn lẩm bẩm, hình như là sức mạnh linh dị. Khí tức đặc biệt này rất giống với khí tức của linh dị trong nền văn minh linh dị, giống như một loại sức mạnh linh hồn biến dị, bên trong còn ẩn chứa khí tức pháp tắc mạnh mẽ, bao trùm toàn bộ nền văn minh. Loại sức mạnh này giống như virus, đã lan ra khắp nơi, ảnh hưởng đến tất cả mọi người trong nền văn minh này, thậm chí bao gồm cả những cường giả đỉnh cao. Lúc này, Tề Nguyên như nhìn thấy một nền văn minh linh dị cấp chúa tể, chẳng lẽ họ đang bị một nền văn minh khác xâm lược? Một nền văn minh hùng mạnh như nền văn minh linh dị. Tề Nguyên không nghĩ ra lý do nào khác. Xét cho cùng, muốn khiến một nền văn minh cấp chúa tể gặp phải tai họa lớn như vậy, chắc chắn phải là một tồn tại ngang cấp. Nhưng sau khi quan sát một lúc, hắn dần dần phủ nhận suy nghĩ này, bởi vì hắn không hề thấy dấu vết của bất kỳ nền văn minh nào khác. Loại sức mạnh linh dị kỳ quái này dường như không đến từ một nền văn minh nào khác, mà giống như một loại tai họa tự nhiên. Sau khi quan sát một lúc, Tề Nguyên phát hiện khả năng phòng ngự của nền văn minh này rất yếu, hoàn toàn không có sức để chống lại sự xâm lược từ bên ngoài, nên hắn cũng không cẩn thận nữa, mà tiến đến gần hơn để quan sát. Nhìn từ bên ngoài, nền văn minh này dường như không có gì bất thường, mọi thứ đều yên bình, hơn nữa còn rất phồn thịnh. Nhưng nhìn từ góc độ cao hơn, lại có một sự yên tĩnh đến đáng sợ, và một sự kỳ quái đến rợn người. Nếu chỉ là một cường giả vương cấp đến đây, có lẽ sẽ không nhận ra bất kỳ điều gì bất thường, mà chỉ thấy đây là một nền văn minh phồn vinh. Họ sẽ không hề kiêng dè, tự do ra vào. Nhưng Tề Nguyên, tuy rằng không bị ai ngăn cản, nhưng vẫn dừng lại ở bên ngoài, không dám tùy tiện bước vào. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng rằng mình có thể dễ dàng đi vào, nhưng một khi đã bước vào, liệu có thể an toàn rời đi hay không, thì hắn không dám chắc. Do dự một lúc, hắn không bước vào trong, mà dùng sinh tử môn để lấy một tia khí tức kỳ lạ đó. Hắn tìm một nơi yên tĩnh trong không gian gần đó, ẩn náu trong đó để nghiên cứu loại sức mạnh kỳ quái này. Đây là một loại năng lượng vô hình, không gây tổn thương gì cho thể xác, thậm chí không có bất kỳ ảnh hưởng nào mà trực tiếp xuyên qua. Nhưng khi tiếp xúc với linh hồn, nó sẽ nhanh chóng bám vào, đồng thời ăn mòn và ô nhiễm linh hồn. Là sức mạnh linh dị, hơn nữa còn là sức mạnh kết hợp giữa tinh thần và linh hồn. Nếu người thường tiếp xúc với nó, thì không thể nào thoát khỏi. Tề Nguyên lẩm bẩm, sắc mặt hắn liên tục thay đổi. Nếu loại sức mạnh đặc biệt này lan đến hành tinh mẹ, thì 99% người trên đó sẽ không thể nào chống đỡ được. Cho dù là hồn tộc, những người tinh thông sức mạnh linh hồn cũng có thể sẽ bị xâm nhập, bởi vì đây là một loại sức mạnh cao cấp hơn. Theo hắn suy đoán, đây là một tai họa cấp chúa tể. Khi hắn lấy loại năng lượng này ra, quan sát một lúc, hắn càng phát hiện ra một điều đáng sợ. Loại sức mạnh này vậy mà lại muốn xuyên qua sự khống chế của sinh tử môn, trực tiếp xâm nhập vào linh hồn của hắn. May mắn là, hắn chỉ lấy một lượng nhỏ, có thể dùng sinh tử môn để áp chế hoàn toàn. Cho dù nó có muốn chạy trốn, nhưng dưới sự khống chế của sức mạnh cấp chúa tể, nó vẫn không thể nào thoát ra được. Nhưng Tề Nguyên cũng không thể dùng sức mạnh chúa tể để tiêu diệt loại sức mạnh kỳ quái này. Đây là hai loại sức mạnh ngang cấp. Nếu loại sức mạnh kỳ quái này có số lượng đủ lớn, thì cho dù là hắn cũng có thể bị ảnh hưởng, bị nó xâm nhập vào linh hồn. Nhận ra điều này, hắn không dám tiếp xúc với loại sức mạnh này nữa, vội vàng ném nó trở lại, tránh để bản thân bị ảnh hưởng. Nếu chỉ mình hắn bị ảnh hưởng thì không sao, với sức mạnh của hắn, hắn có thể dễ dàng chống cự. Nhưng nếu hắn mang nó về hành tinh mẹ, khiến cho những người khác bị lây nhiễm, thì sẽ rất phiền phức. Để đề phòng, hắn còn cố tình thay đổi vị trí, di chuyển đến một nơi xa hơn. Sau đó, hắn không trực tiếp tiếp xúc với loại sức mạnh này nữa, mà lấy ra một số người máy. Đây là những người máy có trí tuệ nhân tạo do cơ giới sư chế tạo, là loại máy móc cực kỳ đơn giản, công nghệ thấp, nhưng kỹ thuật ẩn chứa bên trong lại rất cao. Loại máy móc này không có trí tuệ, không cần năng lượng, được làm hoàn toàn từ kim loại, có độ cứng rất cao, có thể hoạt động trong hầu hết các môi trường. Hơn nữa, nó còn được trang bị một hệ thống cảm ứng. Khi không trực tiếp tiếp xúc, người điều khiển cũng có thể cảm nhận được xúc giác, thị giác, khứu giác, vị giác giống như nó. Đây là một phương thức thăm dò cực kỳ an toàn, có thể tránh bị loại sức mạnh kỳ quái kia ăn mòn, đồng thời cũng có thể giúp hắn đến gần nền văn minh này để thăm dò. Loại máy móc đơn giản này có hình dạng giống một chú chó máy. Tề Nguyên trực tiếp ném nó vào nền văn minh này, dự định cho nó vào trong để do thám. Chú chó máy cuộn tròn người lại, tạo thành một lớp keo giống như cao su bên ngoài. Sau đó lao xuống, xuyên qua tầng khí quyển, tiến vào nền văn minh này. Diện tích của đại lục này rất lớn, đúng như dự đoán. Nhìn mãi không thấy bờ, mây mù bao phủ, tự thành một thế giới. Khi chú chó máy đáp xuống đất, Tề Nguyên kết nối với hệ thống thị giác của nó, quan sát khung cảnh bên trong nền văn minh này. Nhìn ra xa, có thể thấy một nền văn minh yên bình và hài hòa. Phần lớn là núi non và rừng rậm, có một số ít thành trì được xây dựng trong những khu vực nhỏ, được bao phủ bởi mây mù. Giống như những tiên cảnh, mang đậm màu sắc tu tiên và huyền ảo. Trong rừng rậm, có thể thấy những loài động vật và thực vật kỳ lạ, chúng đang hấp thụ linh khí của trời đất. Do sống trong môi trường có linh khí nồng đậm, nên chúng đều có linh tính. Trong những thành thị của con người, hoặc trong những lãnh thổ của các môn phái, có thể thấy những tu sĩ mặc trang phục cổ xưa, hoặc là áo bào đen, hoặc là váy dài thướt tha, vô cùng đẹp mắt. Thỉnh thoảng, còn có thể thấy những pháp khí to lớn bay ngang qua bầu trời, để lại những vệt sáng dài. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tất cả những điều này đều cho thấy sự phồn vinh của nền văn minh này. Nhưng nhìn từ bên ngoài, tuy rằng nền văn minh này có vẻ như đang phát triển rất tốt, hơn nữa còn rất yên bình, không có chiến tranh quy mô lớn, cũng không có xung đột giữa các chủng tộc, đang trong trạng thái hòa bình và phát triển. Nhưng dưới sự hòa bình này, Tề Nguyên lại cảm nhận được một sự yên tĩnh bất thường, một sự yên tĩnh đến đáng sợ. Một nền văn minh bình thường, làm sao có thể hoàn toàn yên ổn? Làm sao có thể không có chiến tranh hay xung đột? Ngay cả nền văn minh hành tinh mẹ đã thống nhất, nội bộ cũng thường xuyên xảy ra chiến tranh. Giữa các thế lực khác nhau, những thế lực lớn như Tam Thiên Tinh Vực và Bắc Đẩu Đại Lục cũng thường xuyên có những va chạm. Chưa nói đến những cuộc chiến giữa các thành thị trong Tam Thiên Tinh Vực, hay những cuộc chiến giữa các thế lực trên Bắc Đẩu Đại Lục, càng là không thể nào ngăn cản được. Cho nên tuy rằng hành tinh mẹ nhìn chung rất ổn định, nhưng những xung đột nhỏ thì vẫn liên tục xảy ra. Đây không phải là điều xấu, mà là biểu hiện cho sự phát triển phồn thịnh của nền văn minh. Chỉ có sự cạnh tranh và đấu đá không ngừng mới có thể giúp nền văn minh duy trì tốc độ phát triển cao, có được sức sống lâu dài. Nếu như tất cả các thế lực đều không tranh đấu, hoàn toàn hòa thuận với nhau, thì thật là quá kỳ lạ. Vì thế sự hòa bình mà nền văn minh này thể hiện ra không phải là hòa bình thực sự, mà là một sự bất thường. Nền văn minh này đang có bệnh. Hơn nữa, còn là một căn bệnh rất nặng, một căn bệnh mà hành tinh mẹ chưa từng gặp phải. Tề Nguyên rất tò mò, không biết căn bệnh mà nền văn minh này mắc phải là gì. Khi con chó máy tiến vào nội thành của nền văn minh này, chứng bệnh của nó càng hiện ra rõ ràng trước mắt ta. Đi trên đường phố, rõ ràng vẫn là giữa trưa, nhưng khắp nơi lại tĩnh mịch đến rợn người. Con đường lát đá phiến phủ đầy lá rụng, chẳng thấy bóng dáng người qua lại. Hai bên đường, các cửa hàng vẫn bày biện hàng hóa, dường như chưa kịp thu dọn, nhưng chủ nhân của chúng đã biến mất, không biết là bỏ chạy hay trốn vào bên trong. Cảnh tượng hoang tàn này toát lên vẻ quỷ dị, tựa hồ nơi đây vừa trải qua một trận đại nạn. Tề Nguyên chau mày, đây không phải là một thành thị nhỏ, mà là một đô thành lớn hắn cố ý tìm đến. Vậy mà tình hình lại như thế này, thật khó mà tưởng tượng được cảnh tượng ở các thị trấn nhỏ hơn sẽ ra sao. Phải chăng phàm nhân thành trấn thực lực quá yếu nên không thể chống đỡ? Xem ra phải đến các tu tiên môn phái xem thử. Tề Nguyên lẩm bẩm, điều khiển con chó máy tiến về khu vực có linh khí nồng đậm hơn. Khi hắn đến một tông môn tu tiên, những căn nhà lầu các xây dựng giữa không trung cũng đều vắng tanh, không thấy bóng dáng bất kỳ ai. Mọi thứ đều hoàn hảo, chỉ là không có tu sĩ. Vì đang mượn thân thể chó máy nên hắn không thể thăm dò tình hình cụ thể, ít nhất là bề ngoài không thấy bất kỳ dấu vết gì. Sao lại thế này? Phàm nhân thành trấn gặp nguy nan không thể chống đỡ thì còn có thể lý giải. Nhưng các tu sĩ trong tông môn thực lực mạnh mẽ, tại sao cũng biến mất không một dấu vết? Đối mặt với tình huống trước mắt, Tề Nguyên biết đây tuyệt đối không phải tai nạn thông thường có thể gây ra. Nếu là tai nạn bình thường, gây ra tổn thất quy mô lớn như vậy, chắc chắn sẽ có những tồn tại mạnh mẽ hơn xuất hiện để quản lý và khống chế. Phần lớn tai nạn, chỉ cần cường giả cấp vương ra mặt là được, căn bản không thể lan rộng trên diện rộng như vậy. Rốt cuộc là loại kinh lịch khủng khiếp nào đã tạo ra tất cả những điều này, mà lại không có bất kỳ ai đến đây giải quyết. Những cường giả nửa bước chúa tể, thậm chí là cường giả cấp chúa tể của phương thế giới này, hiện giờ đang ở đâu? Là gặp phải bất trắc, đã thân tử đạo tiêu? Hay là bị vây khốn ở nơi nào đó không thể thoát thân? Hoặc là, bọn họ cũng bị ảnh hưởng bởi loại quỷ dị kinh khủng này, ẩn náu vào sâu trong thế giới này. Tề Nguyên trăm mối vẫn không có cách giải, chỉ đành điều khiển con chó máy đi khắp nơi. Khi hắn đi vào sâu bên trong tu tiên môn phái, hắn thấy một trận pháp truyền tống không gian, nhưng nó đã bị phá hủy. Với nhãn lực của mình, sau khi quan sát trận pháp truyền tống vài giây, hắn đại khái đã hiểu chuyện gì đã xảy ra ở đây. Đầu tiên, trận pháp truyền tống không gian này hẳn là bị cưỡng ép cắt đứt, mà lại là bị cắt đứt từ bên trong. Hắn suy đoán, rất có thể là có người đã trốn vào đây, và để ngăn chặn kẻ địch từ bên ngoài tiến vào, họ đã cưỡng ép phá vỡ thông đạo không gian từ bên trong. Tuy nhiên, ngoài vết tích hư hại này, thông đạo không gian còn có một dấu vết khác nghiêm trọng hơn. Vết tích này cũng là bị phá hủy từ bên trong, dường như có người dùng thực lực cực kỳ khủng bố, trong không gian hỗn loạn, đã cưỡng ép phá vỡ một thông đạo không gian khác, sau đó trốn thoát khỏi dị không gian này. Thông qua những dấu vết này, Tề Nguyên đại khái có thể đoán ra chuyện gì đã xảy ra. Bọn họ vì muốn thoát khỏi nguy hiểm từ bên ngoài nên đã trốn vào dị không gian này, đồng thời cắt đứt thông đạo không gian. Nhưng sau đó phát hiện, dù cho tiến vào dị không gian này, dường như vẫn không thể ngăn cản nguy hiểm từ bên ngoài, thậm chí ở lại bên trong càng khó sống sót hơn, nên đã mạnh mẽ trốn thoát. Một loại nguy hiểm có thể không nhìn không gian uy hiếp. Tề Nguyên lẩm bẩm, càng thêm coi trọng. Theo lý thuyết, khi dính đến tầng không gian, phần lớn nguy hiểm đều có thể tránh né, trừ phi đối phương cũng có thủ đoạn không gian. Nhưng mà, có lẽ còn có một khả năng khác. Đó chính là phẩm chất năng lượng cực cao, đã vượt qua giới hạn giữa các thuộc tính. Cũng giống như sinh tử chi lực của sinh tử môn, bất kể là thuộc tính nào, chỉ cần là sinh tử chi lực cấp chúa tể, thì gần như có thể đối kháng với bất kỳ lực lượng thuộc tính nào. Thậm chí là thời gian, không gian, hay chính là vận mệnh. Tề Nguyên hít sâu một hơi, tiếp tục quan sát thông đạo không gian bị phá hủy. Trên mặt đất xung quanh có rất nhiều dấu chân lộn xộn, kéo dài đến tận sâu bên trong tông môn. Đi theo những dấu chân này, hắn tiến về phía trước, đến một hang động ở phía sau núi. Đến đây, Tề Nguyên mới thấy được bóng dáng người đầu tiên, nhưng chỉ là một thi thể. Ngay cổng hang động, treo ngược một thi thể, khuôn mặt dữ tợn đáng sợ, thân thể phủ đầy cho bụi, quần áo đã mục nát, nhưng lại không hề có dấu hiệu phân hủy. Đây là thi thể của một cường giả cấp siêu phàm, nhưng giờ phút này lại giống như người bình thường, bị treo lơ lửng ở đây. Quan sát kỹ càng, hắn phát hiện thi thể này không có vết thương nào, không có bất kỳ dấu vết chiến đấu nào, thậm chí ngay cả một vết xước cũng không thấy. Quần áo ngoại trừ chút mài mòn do phong hóa, nhìn chung vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng trên mặt thi thể này lại hiện rõ vẻ sợ hãi tột độ trước khi chết. Có thể thấy, những gì hắn trải qua trước khi chết, chắc chắn là điều khiến một siêu phàm cường giả như hắn cũng phải cảm thấy kinh dị và khủng bố, trở nên giống như người thường không có sức phản kháng. Có thể giết chết một siêu phàm cường giả trong im lặng, hơn nữa lại bằng phương thức quỷ dị này, quả thật có chút giống với năng lực của linh dị quỷ quái. Trong linh dị văn minh, lực lượng linh dị tuy không mạnh, nhưng lại có sức áp chế tuyệt đối với người thường, mang đến nỗi sợ hãi vô hạn và tai họa. Tình hình hiện tại có chút tương tự, thực lực của thứ đó đã trở nên mạnh mẽ hơn, dù cho đối phó với siêu phàm cường giả cũng dễ dàng như đối phó với người thường. Tiếp tục điều tra xung quanh, hắn lại lần lượt tìm thấy thêm mấy thi thể khác, tình trạng cũng gần giống nhau, tuy kiểu chết khác nhau, nhưng điểm chung là trên người không có dấu vết bị tu sĩ khác công kích, vết thương duy nhất đều là tự gây ra, hơn nữa khuôn mặt đều cực kỳ sợ hãi. Có lẽ đã gặp phải chuyện cực kỳ khủng khiếp trước khi chết. Tề Nguyên điều khiển con chó máy, đi khắp nơi trong thế giới này, bắt đầu tiến về những khu vực phồn hoa hơn. Hiện tại, sau khi thăm dò tông môn này, hắn thấy người mạnh nhất cũng chỉ có cấp siêu phàm. Có lẽ đúng là có tồn tại cực kỳ cường đại khiến bọn họ không có sức chống cự. Vì vậy, Tề Nguyên muốn xem thử trong những tông môn đỉnh cấp, liệu có ai còn sống sót hay không. Hoặc là tìm xem, những cường giả nửa bước chúa tể và cấp chúa tể của phương thế giới này đang ẩn náu ở đâu. Vượt qua những biến đổi to lớn của thế giới này, chứng kiến sự huy hoàng đã từng có, nhưng giờ đây chỉ còn lại sự nghèo nàn, phảng phất như bị bao phủ bởi một lớp bụi mờ. Dựa vào một số dấu vết để lại, hắn tìm được một tông môn đỉnh cấp của thế giới này, theo ghi chép trong các văn hiến, tông môn này hẳn là có cường giả cấp vương đỉnh phong. Tề Nguyên cố ý đến đây, muốn xem thử liệu có ai còn sống sót hay không, bước vào tông môn có tên là Bách Duyệt Sơn Trang, tấm biển đã phủ đầy bụi bặm, trông vô cùng cũ kỹ. Một tấm biển của thế lực cường đại, sử dụng vật liệu đều là cao cấp nhất, phẩm chất thậm chí có thể đạt tới cấp vương, vậy mà lại theo thời gian phong hóa, biến thành tấm biển rách nát thế này. Con chó máy đi vào bên trong, kiểm tra vài gian phòng, phát hiện cũng có người chết ở đây, kiểu chết khác nhau, nhưng đều toát lên vẻ quỷ dị. Nhưng may mắn là, hắn không phát hiện thi thể cấp vương nào, chứng tỏ loại lực lượng quỷ dị này vẫn chưa có khả năng giết chết cường giả cấp vương. Nhưng hắn còn chưa kịp vui mừng thì khi đi vào kiến trúc sâu bên trong tông môn, một thi thể cường giả cấp vương đột nhiên xuất hiện trước mắt. Tề Nguyên giật mình, trong lòng càng thêm kiêng dè, đã đến mức này rồi sao? Ngay cả cường giả đỉnh cấp như vậy, có thể chạm đến pháp tắc, cũng chỉ có thể nhận kết cục này. Rốt cuộc đây là tai nạn gì? Mang theo tâm trạng nặng nề, Tề Nguyên tiếp tục điều tra xung quanh, và có thêm một số phát hiện mới. Xung quanh đây có dấu hiệu hoạt động của con người, hẳn là trong thế lực này vẫn còn những người sống sót khác. Chỉ cần còn người sống sót, đó chính là chuyện tốt, chỉ là bọn họ đang trốn ở đâu. Tề Nguyên thầm nghĩ, đồng thời cũng cảm thấy cực kỳ bất tiện. Loại chó máy này tuy có tính an toàn rất cao, có thể ngăn chặn khí tức của thế giới này làm ô nhiễm hắn, nhưng nhược điểm cũng rất rõ ràng, đó là không thể thăm dò, mọi thứ đều phải quan sát bằng mắt. Nếu hắn tự mình đến đây, đồng thời dựa vào năng lực quan sát cấp chúa tể, e rằng có thể nhìn rõ ràng mọi chuyện đã xảy ra. Nhưng tình hình bên trong quỷ dị như vậy, hắn thật sự không dám tùy tiện tiếp xúc. Cho nên hắn điều khiển con chó máy, ẩn nấp trong bóng tối gần đó, muốn đợi người sống sót xuất hiện để có thể hiểu thêm tình hình. Hắn đợi như vậy 3 ngày. Tối ngày thứ 3, nhờ thính giác nhạy bén, con chó máy bỗng nghe thấy tiếng bước chân yếu ớt đang đến gần. Tề Nguyên lập tức cảnh giác, núp trong bóng tối quan sát. Hắn thấy từ xa có 2 bóng người đi tới, đều là cường giả cấp siêu phàm, giờ phút này lại giống như người thường, cẩn thận từng ly từng tí bước đi trong đêm tối, mỗi bước đều vô cùng thận trọng. Đồng thời, họ liên tục quan sát xung quanh, sợ hãi có thứ gì kỳ quái xuất hiện, vẻ mặt đầy lo lắng. Mục đích của hai người này khiến Tề Nguyên mở rộng tầm mắt, họ lại đi múc nước. Không sai, chính là múc nước. Dùng để uống. Hai vị cường giả cấp siêu phàm, cõng một thùng gỗ, đến một cái giếng cổ múc nước. Cảnh tượng này trông thật quỷ dị. Đừng nói là cường giả cấp siêu phàm, ngay cả tu sĩ cấp hoàn mỹ, nhu cầu về thức ăn hàng ngày cũng đã không còn lớn như vậy. Hoàn toàn có thể lợi dụng các loại phương pháp để thu được nước uống. Cần gì phải đến giếng múc nước? Nhìn thấy những điều này, Tề Nguyên có một cảm giác rất rõ ràng. Đó là tất cả mọi người trong thế giới này, dường như đều trở thành phàm nhân không có thực lực. Hoặc là nói, bọn họ tuy có thực lực, nhưng trong bầu không khí quỷ dị hiện tại lại không thể thi triển. Điều này khiến người ta trăm mối không có cách giải. Sau khi hai người múc nước xong, lúc quay về cũng vô cùng cẩn thận, từng bước một dò xét xung quanh, bước chân cũng rất gấp gáp. Nhưng chính vì tâm trạng căng thẳng, khiến một người trong đó bất cẩn, đột nhiên ngã về phía trước, cả người lẫn thùng nước đều đập vào cọc gỗ bên cạnh giếng. Giờ khắc này, có thể thấy rõ vẻ mặt của hai người cực kỳ căng thẳng, cảm giác sợ hãi bao trùm toàn thân, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Tề Nguyên cũng nhíu mày, nhìn vẻ mặt của đối phương, hẳn là đã chạm phải một số điều cấm kỵ, rất có thể có liên quan đến sự quỷ dị của thế giới này. Quả nhiên, chỉ vài giây sau, vị siêu phàm bị ngã kia, sắc mặt trở nên hoảng sợ, không ngừng quay đầu nhìn xung quanh, con ngươi trợn to. Sau đó, hắn bắt đầu lẩm bẩm gì đó, giọng nói nhỏ không rõ ràng. Đồng thời còn khoa tay múa chân, dường như có thứ gì vô hình đang quấn lấy hắn. Tu sĩ siêu phàm còn lại thấy vậy cũng vô cùng hoảng sợ, cố gắng kéo người kia lại nhưng không có tác dụng gì, ngược lại còn suýt bị thương. Sau vài lần thử, người kia không cố chấp nữa, trực tiếp vác thùng nước, bước nhanh quay về, trên đường đi không phát ra một tiếng động, chỉ còn lại vị tu sĩ kia như phát điên tại chỗ, có một lực lượng vô hình đang ảnh hưởng đến hắn, khiến thị giác, thính giác, khứu giác, xúc giác của hắn đều trở nên hỗn loạn. Cuối cùng, vị cường giả cấp siêu phàm này lại dùng một sợi dây leo, treo cổ tự sát trên cây, sau đó chết hẳn tại đây. Tề Nguyên nhìn cảnh tượng này, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, dù là cường giả cấp chúa tể như hắn cũng cảm thấy khó tin. Hắn rốt cuộc đã bị ảnh hưởng gì? Rốt cuộc là loại lực lượng quỷ dị nào đang khống chế hắn? Nếu nói là quỷ quái, vậy hắn ít nhiều cũng có thể phát giác ra chút dị thường. Nhưng vừa rồi, dường như không có tồn tại nào khác xuất hiện, vị siêu phàm cường giả kia đã bị ảnh hưởng. Cứ như là đã chạm phải một số quy tắc nào đó, dẫn đến bản thân bị quy tắc khống chế, cuối cùng bị quy tắc cưỡng ép tiêu diệt. Lực lượng của linh dị quỷ quái, phần lớn đến từ linh hồn và tinh thần, mà hai loại năng lượng này, Tề Nguyên vẫn có thể miễn cưỡng cảm nhận được thông qua con chó máy. Nhưng vừa rồi, hắn không cảm nhận được bất kỳ khí tức nào liên quan đến tinh thần và linh hồn. Nói là hắn không cảm giác được sao? Tề Nguyên suy nghĩ một chút, có lẽ đây là một loại lực lượng tín ngưỡng, hoặc là sức mạnh tâm linh. Cao hơn một bậc so với tinh thần và linh hồn, nên hắn không thể nhận ra. Thật thú vị, không ngờ lại có thể gặp phải chuyện kỳ quái như vậy. Tề Nguyên lẩm bẩm, trong vũ trụ này, hắn đã thấy không ít cảnh tượng, nhưng tình huống như thế này quả thật là lần đầu tiên gặp phải. Ngay lúc hắn đang suy tư, máy truyền tin trong ngực bỗng nhiên rung lên nhẹ. Linh Tàng gửi đến một tin nhắn ngắn gọn. Tề chúa tể, ta phát hiện một số tin tức, ngài có muốn đến xem thử không? Có liên quan đến chúa tể. Sau khi thấy nội dung tin nhắn, sắc mặt Tề Nguyên thay đổi liên tục, cuối cùng thu dọn một chút, cắt đứt liên lạc với con chó máy, trực tiếp đi đến chỗ Linh Tàng. Chưa nói đến tin tức gì, nhưng chỉ một câu có liên quan đến chúa tể đã khiến hắn đủ cẩn thận, đồng thời càng cảm thấy sự việc không đơn giản. Nền tảng và thực lực của nền văn minh này rất có thể vượt xa tưởng tượng của hắn, mà những gì nền văn minh này đang gặp phải, rất có thể là do đã chạm đến sự tồn tại không thể động đến của cấp bậc chúa tể trở lên, nên mới dẫn đến tai họa lớn như vậy. Vẫn cần phải điều tra thêm, bất kể có kết quả hay không. Nhưng sau khi hắn rời đi, một cảnh tượng bất ngờ đã xảy ra trong nền văn minh phương này. Con chó máy dừng lại tại chỗ, yên lặng chờ đợi, không lâu sau liền xuất hiện dấu hiệu bị ăn mòn suy bại. Đây chính là sản phẩm máy móc đỉnh cao do viện nghiên cứu chế tạo, sử dụng vật liệu đều cực kỳ tinh xảo. Kết quả tiến vào thế giới này chưa được bao lâu đã gần như rỉ sét mục nát. Mà bản thân Tề Nguyên lại không hề hay biết. Không lâu sau, Tề Nguyên đến một nơi nào đó trong vũ trụ bên ngoài nền văn minh này. Gặp được Linh Tàng. Thế nào, có phát hiện gì sao? Linh Tàng không nói gì, đưa tay đặt một vật trước mặt Tề Nguyên. Đó là vật phẩm được bao bọc bởi nhục thể và lực lượng tinh thần cấp chúa tể. Cảm nhận được khí tức bên trong, Tề Nguyên không khỏi sáng mắt, cảm thán. Lực lượng thật cường đại, dù là trong số các chúa tể cũng không thể xem thường. Năng lượng được bao bọc trong này tuy rất ít ỏi, nhưng cường độ lại mạnh hơn sinh tử chi địa của hắn rất nhiều. Đây chắc chắn là một nhân vật đã đạt đến cực hạn ở cấp bậc chúa tể. Tìm thấy ở đâu? Là cường giả trong nền văn minh này sao? Tề Nguyên hỏi. Linh Tàng gật đầu, rồi nói ra một câu khiến Tề Nguyên rùng mình. Ta phát hiện một thi thể cường giả chúa Tề Đỉnh Phong. Cái gì, chúa Tề Đỉnh Phong? Sắc mặt Tề Nguyên đại biến, xác nhận lại, ngươi không đùa chứ? Linh Tàng gật đầu, nói, hơn nữa, ta đại khái đã hiểu chuyện gì đã xảy ra với nền văn minh này. Nói rõ hơn đi. Linh Tàng gật đầu, nhưng không nói thêm gì, mà trực tiếp dẫn Tề Nguyên đi vào nền văn minh này. Tề Nguyên vội vàng ngăn cản, nói, chúng ta cứ thế đi vào sao? Không sợ nhiễm phải thứ gì đó à? Trước đó, dù không rõ thực lực của người mạnh nhất trong nền văn minh này, Tề Nguyên cũng không dám tùy tiện mạo hiểm tiến vào, chỉ dám thả con chó máy vào thăm dò. Giờ biết được người mạnh nhất của thế giới này có thực lực đạt đến chúa Tề Đỉnh Phong, hơn nữa đã chết, hắn càng không dám tùy tiện đến gần. Linh Tàng nói, không sao, ta đã vào đó rồi, muốn lây nhiễm những tồn tại như chúng ta rất khó. Tuy không thể tự do hành động bên trong, nhưng ít nhất có thể bảo đảm tính mạng của bản thân. Tề Nguyên nhíu mày, vẫn cảm thấy có chút bất an. Hơn nữa, đây là một vị đang cố gắng đột phá cảnh giới chúa tể, từ đó tiến hóa thành tồn tại thần thoại. Nếu chúng ta tiến vào trong, nói không chừng sẽ gặp được. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vừa nghe thấy câu này, Tề Nguyên đầu tiên là trầm ngâm suy nghĩ, sau đó đồng tử co rụt lại, nhìn chằm chằm người trước mặt. Chỉ trong một giây, mồ hôi lạnh đã túa ra trên trán hắn. Hắn đột nhiên lùi lại một bước, quan sát vũ trụ xung quanh. Sao vậy Tề huynh? Tề Nguyên không trả lời, chỉ cực kỳ thận trọng lùi lại một bước nữa. Hư ảnh sinh tử môn chậm rãi hiện ra sau lưng, khí tức khủng bố bắt đầu lan tỏa. Giọng nói lạnh lùng vang vọng trong vũ trụ đen kịt, sao ngươi biết sao chúa Tề là thần thoại? Câu hỏi bất ngờ khiến Linh Tàng sững sờ. Tề Nguyên bình tĩnh nói, trong vũ trụ bao la này, con đường chuyển tiếp sinh mệnh về cơ bản là giống nhau, chỉ là cách gọi tên mỗi cảnh giới là khác nhau. Còn về cảnh giới sau chúa tể, ta gọi nó là thần thoại, đồng thời chưa từng nói với ngươi, làm sao ngươi biết khái niệm thần thoại. Chỉ suy nghĩ đơn giản, Tề Nguyên đã nhanh chóng tìm ra rất nhiều điểm đáng ngờ. Đầu tiên chính là từ thần thoại, cảnh giới này là do hắn tự mình suy diễn ra cho cảnh giới sau chúa tể, tượng trưng cho cảnh giới cao hơn, siêu việt chúa tể. Nhưng, đó chỉ là cách gọi của hắn, còn người khác gọi cảnh giới này là gì, hắn không hề biết. Hơn nữa, hành vi của Linh Tàng cũng rất kỳ lạ. Hoàn toàn không có sự chuẩn bị nào, cứ thế lỗ mãng xông vào nền văn minh này, rõ ràng không phải là hành vi lý trí. Ít nhất theo Tề Nguyên, Linh Tàng không phải là người lỗ mãng như vậy. Hơn nữa, tuy quan hệ của hai người khá tốt, nhưng hắn không cho rằng, sau khi tìm thấy một thi thể cường giả chúa Tề Đỉnh Phong, đối phương sẽ chia sẻ vật phẩm quý giá như vậy với hắn. Tóm lại có rất nhiều điểm đáng ngờ, khiến Tề Nguyên nhạy cảm nhận ra sự quỷ dị. Sau khi hỏi xong những câu này, hắn không muốn chờ đợi câu trả lời. Trực tiếp mở sinh tử môn sau lưng, định rời khỏi đây. Theo sự bộc phát của lực lượng cường đại, không gian xung quanh như bị phá vỡ, giống như tấm gương vỡ tan, trong đầu óc hắn bỗng nhiên thanh tỉnh. Lúc nào mình rơi vào ảo cảnh? Tề Nguyên cảm thấy lạnh sống lưng. Hắn không ngờ bản thân lại rơi vào ảo cảnh quỷ dị này từ lúc nào, mà ngay cả cường giả cấp chúa tể như hắn cũng không hề hay biết. Mà điều đáng sợ hơn chính là, sự quỷ dị trong nền văn minh này đã sớm phát hiện ra sự tồn tại của hắn, đồng thời âm thầm ra tay. Quả nhiên đáng sợ, nhưng mà... rốt cuộc là từ lúc nào? Tề Nguyên nhìn vũ trụ xung quanh, vẫn là nơi hắn đợi trước đó, cũng chính là vùng không gian hắn ở khi điều khiển con chó máy. Nói đến lực lượng quỷ dị trong nền văn minh này, nó đã ảnh hưởng đến hắn như thế nào, đồng thời kéo hắn vào ảo cảnh. Có lẽ chỉ có những khả năng này. Một là, môi trường vũ trụ nơi hắn đang ở cũng bị nền văn minh quỷ dị này khống chế. Có những lực lượng quỷ dị mà hắn không thể cảm nhận được đang vờn quanh, âm thầm ảnh hưởng đến hắn. Hai là, con chó máy không thể hoàn toàn ngăn cách ảnh hưởng của thế giới này đối với hắn, lực lượng này trực tiếp thông qua kết nối giữa hắn và con chó máy để ăn mòn hắn. Đối với hai khả năng này, trong lòng hắn càng nghiêng về khả năng thứ hai, nếu là khả năng thứ nhất, vậy thì loại lực lượng ẩn giấu xung quanh này đã hoàn toàn vượt qua cấp bậc của hắn, muốn hắn hoàn toàn không thể phát hiện ra là điều cực kỳ khó khăn, ngay cả chúa Tề Đỉnh Phong cũng khó làm được. Nhưng khả năng thứ hai thì dễ dàng hơn nhiều, bởi vì trước đó hắn cũng đã suy đoán. Lực lượng quỷ dị này rất có thể là ở phương diện tín ngưỡng và tâm linh, nếu là lực lượng cấp bậc này, quả thật có khả năng thông qua con chó máy để xâm nhập ngược lại vào hắn. Sau khi đại khái hiểu rõ tình hình, Tề Nguyên cảm thấy kinh hãi, tình hình nơi đây đã vượt quá dự liệu của hắn, mức độ nguy hiểm cũng vượt quá tưởng tượng. Mà cảnh tượng càng kinh hãi hơn sau đó cũng xuất hiện trước mắt hắn. Theo ảo cảnh vỡ tan, hư ảnh Linh Tàng cũng biến mất theo, khi trở lại thế giới thực, một vật thể lơ lửng trong vũ trụ. Nhìn thấy vật này, Tề Nguyên không khỏi rùng mình. Đây là một con mắt của Linh Tàng. Một con mắt đẫm máu xuất hiện trước mặt, cứ thế trôi nổi, bao phủ bởi một lớp khí trắng. Đây tuyệt đối không phải là linh tàng cố ý móc mắt mình ra, sau đó bày ra âm mưu hãm hại hắn. Bởi vì không có bất kỳ lý do nào, hơn nữa con mắt này cũng là bản nguyên của linh tàng, hắn không thể nào làm ra chuyện như vậy. Vậy tại sao con mắt của linh tàng lại xuất hiện ở đây? Câu trả lời duy nhất, Tề Nguyên lùi về phía sau vài bước, nhìn sâu vào nền văn minh trước mắt, cấp tốc xé mở thông đạo không gian, nhanh chóng rời đi. Hắn không dám ở lại thêm một khắc nào nữa, cảm giác rợn tóc gáy khiến hắn lạnh sống lưng. Mãi cho đến khi hắn hoàn toàn rời khỏi khu vực này, gần như không thể nhìn thấy nền văn minh này bằng mắt thường nữa, hắn mới dừng lại. Nhìn từ xa, chỉ thấy phía trước bao phủ một tầng mây đen, mắt thường dường như không nhìn thấy bất kỳ điều gì đặc biệt, nhưng lại cảm nhận được khí tức khủng bố, khiến người ta không dám đến gần. Phiền phức rồi, hai vị chúa tể cùng nhau hành động mà lại mất một người. Sắc mặt Tề Nguyên cực kỳ khó coi. Lần hành động này, hắn đã cân nhắc đến nguy hiểm, nên mới cùng linh tàng cùng nhau hành động. Hơn nữa, chỉ có hai người bọn họ, gần như tinh giản đội ngũ đến mức tối đa, chính là để phòng ngừa các loại nguy hiểm có thể xảy ra. Khi hắn và linh tàng cùng nhau ra tay, hắn không nghĩ có ai có thể uy hiếp được bọn họ. Chỉ là, sự việc đã vượt xa dự liệu của hắn. Linh tàng hiện tại sống chết chưa rõ, nhưng khả năng cao là đã bị trọng thương, đây là điều hắn không ngờ tới. Đứng trong vũ trụ, Tề Nguyên nhíu mày trầm tư, nếu để đảm bảo an toàn, hắn tất nhiên không muốn ở lại đây thêm nữa, tốt nhất là lập tức rời đi, trở về hành tinh mẹ lánh nạn. Xét cho cùng, vị trí của nền văn minh này cách hành tinh mẹ quá xa, cho dù có chuyện gì xảy ra, cũng gần như không thể ảnh hưởng đến hành tinh mẹ. Cùng lắm thì phá hủy thông đạo không gian dẫn đến đây, đồng thời cấm bất kỳ ai đến gần là được. Nhưng, sau khi suy nghĩ một hồi, hắn vẫn cảm thấy không thể bỏ mặc linh tàng ở đây. Đồng thời, nếu có thể, hắn cũng muốn cố gắng tìm hiểu tình hình nơi này, càng nguy hiểm thì càng chứng tỏ nơi đây tồn tại kỳ ngộ, biết đâu sẽ giúp ích rất lớn cho việc đột phá trong tương lai. Sau khi cân nhắc một lát, hắn bắt đầu thử liên lạc với linh tàng. Phương thức liên lạc giữa hai người kỳ thực không ít. Đơn giản nhất là sử dụng thiết bị khoa học kỹ thuật để liên lạc, nhưng sự thật chứng minh, phương pháp này đã không thể thực hiện được. Loại lực lượng quỷ dị này có thể ảnh hưởng đến thiết bị thông tin, từ đó gây nhiễu loạn cho hai bên, quả thực khó lòng phòng bị. Ngoài ra, hắn cũng có thể sử dụng các phương pháp siêu phàm, ví dụ như pháp thuật thông linh. Hắn cũng thử qua, nhưng hiệu quả lại rất yếu ớt, nền văn minh đó như được bao phủ bởi một tầng lực trường cường đại, ngăn cản mọi năng lượng đến gần, pháp thuật căn bản không thể xuyên qua. Vì vậy, hắn chỉ có thể sử dụng phương pháp cuối cùng, là một phương pháp dự phòng đã được chuẩn bị từ trước. Hắn đã giao hẹn với linh tàng, nếu như hai người bọn họ, trong một lần hành động nào đó gặp phải bất trắc hoặc rơi vào nguy hiểm, có thể sử dụng một phương thức đặc biệt để liên lạc. Đây là một phương thức liên lạc đặc biệt giữa hai người, liên quan đến lực lượng cấp chúa tể, gần như không bị bất kỳ yếu tố bên ngoài nào ảnh hưởng. Tề Nguyên lấy ra từ không gian chữ vật một quả cầu huyết nhục nhỏ, toàn thân mang hai màu đen trắng, bên ngoài còn được bao bọc bởi một lớp màng mỏng trong suốt. Đây là vật phẩm được hình thành từ lực lượng cấp chúa tể của hai người, bản chất là huyết nhục, nhưng bên trong còn chảy dòng máu vàng kim, lại được sinh tử chi lực bảo vệ. Tề Nguyên sử dụng phương pháp lưu lại âm thanh, lưu trữ nội dung muốn nói vào gen trong quả cầu huyết nhục nhỏ, chỉ cần linh tàng nhìn thấy là có thể lập tức hiểu ý hắn. Sau khi làm xong tất cả, hắn trực tiếp ném quả cầu huyết nhục nhỏ này ra ngoài, ném về phía nền văn minh kia. Vì có chung nguồn gốc lực lượng, quả cầu huyết nhục nhỏ sẽ tự động tìm kiếm linh tàng, chỉ cần không bị ngoại lực quá mạnh ảnh hưởng, khả năng cao là có thể tìm được linh tàng. Tề Nguyên cũng tìm một không gian ẩn náu trong vùng vũ trụ này, đồng thời chờ đợi hồi âm. Lần này, tuy đã cách nền văn minh kia một khoảng cách rất xa, nhưng hắn vẫn không dám có bất kỳ sự chủ quan nào, ngược lại càng thêm cẩn thận. Gần một tháng trôi qua, khi Tề Nguyên đã không còn hy vọng nhiều thì khí tức của quả cầu huyết nhục nhỏ cuối cùng cũng xuất hiện trong phạm vi cảm giác của hắn. Thần kinh của hắn luôn ở trạng thái nhạy cảm, nên lập tức phát hiện ra quả cầu huyết nhục nhỏ, đồng thời dùng sinh tử môn bao bọc lấy nó. Có kinh nghiệm trước đó, hắn không còn tin tưởng bất cứ thứ gì xung quanh, bởi vì tất cả đều có thể là do lực lượng quỷ dị kia tạo ra, nhất định phải tự mình kiểm tra mới được. Nhưng lần này, tuy quả cầu huyết nhục nhỏ mang theo một tia lực lượng quỷ dị, trông không an toàn, nhưng bản chất không bị quỷ dị ăn mòn. Bên trong, hắn tìm thấy một bức thư do linh tàng để lại. Ta bị nhốt rồi, hiện tại không ra được, phải hy sinh một con mắt mới giữ được mạng. Ngươi đừng đến gần nền văn minh này nữa, một khi xâm nhập vào đó, ngươi sẽ không thể thoát ra được. Giúp ta cất giữ con mắt kia, sau đó cắt đứt thông đạo không gian. Đừng đến đây nữa, ta sẽ tự nghĩ cách rời đi. Nhìn thấy nội dung bên trong, Tề Nguyên đại khái có thể xác định, đây đúng là tin tức do linh tàng gửi về. Mà nội dung tin tức cũng không khác mấy so với suy đoán của hắn. Chỉ khi gặp phải tình huống nguy hiểm cực độ, linh tàng mới phải hy sinh một con mắt của mình. Hơn nữa lần này, dù đã hy sinh một con mắt, cũng chỉ đủ để bảo toàn tính mạng, căn bản không thể thoát ra. Đúng như lời hắn nói, nếu mức độ nguy hiểm bên trong thật sự cao như vậy, cho dù Tề Nguyên đích thân xâm nhập vào đó, khả năng cao cũng không cứu được linh tàng, thậm chí còn có thể liên lụy bản thân. Vậy nên lựa chọn tốt nhất hiện tại là tạm thời rời khỏi nền văn minh này, đợi đến khi dần dần hiểu rõ bản chất của nó rồi mới tính tiếp. Linh tàng dù sao cũng là một vị chúa tể, bản thân có thực lực cực kỳ cường đại, hẳn là sẽ không dễ dàng chết, bị vây khốn trong đó một thời gian cũng không sao. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Tề Nguyên không do dự nữa, một lần nữa bắt đầu hành trình, dự định trở về hành tinh mẹ. Nhưng, ngay khi sắp bước vào thông đạo không gian, hắn đột nhiên dừng lại. Sau đó, hắn lấy con mắt của Linh Tàng ra, ánh mắt trở nên sâu thẳm, rồi ném nó trở lại, cố định trong vùng vũ trụ này. Con mắt của ngươi, ta sẽ không mang về đâu. Nói xong, hắn dứt khoát bước vào thông đạo không gian. Để phòng ngừa thông đạo không gian bị người khác phát hiện, ngay khi rời đi, hắn lập tức phá vỡ thông đạo, ngăn người khác sử dụng lại. Khi bóng dáng hắn hoàn toàn biến mất, con mắt trôi nổi trong vũ trụ khẽ động đậy vài cái. Sau đó như có sinh mệnh, chậm rãi chuyển động, tỏa ra khí tức hủ bại. Tề Nguyên cuối cùng vẫn để lại một nước cờ, có lẽ tin tức trong quả cầu huyết nhục đúng là do Linh Tàng gửi đến. Nhưng mà, hắn không thể hoàn toàn chắc chắn rằng, mỗi một câu trong đoạn tin nhắn đó đều là do Linh Tàng nói. Lực lượng quỷ dị nơi đây có lẽ không thể hoàn toàn phá hủy quả cầu huyết nhục, thậm chí sửa đổi hoàn toàn, nhưng tuyệt đối có năng lực can thiệp vào nó ở mức độ nhỏ. Trong cả đoạn tin nhắn, Tề Nguyên không phát hiện ra sơ hở quá lớn nào. Nhưng dựa vào phản ứng bản năng đối với nguy hiểm, sự nhạy cảm của hắn đã nhận ra một điểm đáng ngờ. Đó chính là con mắt. Con mắt của Linh Tàng. Con mắt đã giúp Linh Tàng giữ được mạng sống, tuyệt đối không nên mang về hành tinh mẹ. Bởi vì không ai biết rõ, con mắt này rốt cuộc có bị lực lượng quỷ dị xâm nhập hay không. Nếu mang về, sẽ gây ra tai họa gì. Chính Linh Tàng đã nói, bảo Tề Nguyên cắt đứt thông đạo không gian, ngăn chặn liên hệ với nơi này, chứng tỏ hắn không muốn mang loại lực lượng quỷ dị này về nền văn minh của mình. Nếu vậy, hắn không thể không cân nhắc đến sự nguy hiểm của con mắt, tự nhiên không thể để Tề Nguyên mang con mắt này về. Cho nên câu nói này chắc chắn có vấn đề. Trước khi rời đi, Tề Nguyên còn cố ý kiểm tra kỹ càng, thậm chí kiểm tra cả dòng máu vàng của mình, đảm bảo trong cơ thể không bị nhiễm bất kỳ tia lực lượng quỷ dị nào, lúc này mới yên tâm trở về hành tinh mẹ. Nhưng tâm trạng nặng nề của hắn không hề được giải tỏa khi trở về nền văn minh, ngược lại khiến hắn ăn ngủ không yên. Thậm chí, trong lòng còn xuất hiện một tia hối hận. Lần hành động này đúng là quá chủ quan, hai người tự cho mình là cường đại, không coi ai ra gì, lúc này mới dẫn đến tình cảnh hiện tại. Tuy hiện tại hắn đã chạy về, nhưng sự việc đã xảy ra, liên hệ cũng đã hình thành, tuyệt đối không thể hoàn toàn cắt đứt. Loại lực lượng quỷ dị kia sẽ luôn bám lấy hắn, nhất định phải nghĩ cách giải quyết. Đạt đến cấp độ của hắn, hắn tin vào vận mệnh và nhân quả, trốn tránh được nhất thời, tuyệt đối không trốn tránh được cả đời. Vì thế sau khi trở về, hắn thậm chí không về hành tinh mẹ. Mà trực tiếp đi đến nền văn minh bị phong ấn kia. Chính là nền văn minh có 5 đường tắt chúa tể, đồng thời đích thân đi vào đó, tìm kiếm tồn tại đang ngủ say kia, một lần nữa đánh thức nó dậy. Với năng lực của bản thân, hắn căn bản không thể tìm hiểu được bản chất của loại lực lượng quỷ dị kia, nhất định phải mượn sự giúp đỡ của những cường giả khác, dùng tầm mắt và kinh nghiệm rộng lớn hơn, có lẽ mới có thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra với nền văn minh đó. Ý thức đang ngủ say từ trong mơ màng tỉnh lại, sau khi thấy Tề Nguyên, lập tức nhíu mày. Tại sao lại đánh thức ta? Ta hình như mới ngủ không lâu, có thể thấy rõ ràng, khoảng thời gian giữa hai lần thức tỉnh của tia ý thức này quá ngắn, nên tiêu hao rất lớn, trên mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi. Tề Nguyên vội vàng hành lễ, trầm giọng nói, đúng là vãn bối quấy rầy, nhưng lần này tình huống rất đặc biệt, ảnh hưởng đến ta quá lớn, cũng mang đến cho ta rất nhiều nghi hoặc, nên không thể không đến tìm tiền bối, mong được chỉ điểm. Cả với ngươi mà nói cũng rất nghiêm trọng, thực lực của ngươi cũng không yếu mà. Giọng nói mang theo chút tò mò, ánh mắt đánh giá Tề Nguyên, rồi lại nói, tuy ngươi chưa đi được bao xa trên con đường này, thậm chí còn chưa đạt đến hậu kỳ, nhưng dù sao cũng đã lĩnh ngộ pháp tắc sinh tử chi lực, có thể khiến ngươi cảm thấy bị uy hiếp. Ít nhất cũng phải là chúa tể đỉnh phong. Tề Nguyên gật đầu, nói, đúng là chúa tể đỉnh phong, thậm chí có thể là cấp độ trên cả chúa tể. Vừa nghe thấy câu này, ánh mắt tia ý thức này sáng lên, hoàn toàn tỉnh táo, kinh ngạc nói, lực lượng trên cả chúa tể. Ngươi có thể tiếp xúc đến cấp độ này. À, ta cũng không chắc chắn lắm, nhưng mà... Ta cùng một vị cường giả chúa tể khác cùng đến, hắn đã bỏ mạng ở đó. Nghe vậy, ý thức cũng trở nên thận trọng. Tuy cường giả chúa tể có mạnh có yếu, chênh lệch thực lực cũng rất lớn, nhưng có thể hoàn toàn vây khốn một vị cường giả chúa tể, đồng thời khiến hắn phải hy sinh bản nguyên mới có thể bảo toàn tính mạng, thật sự khiến người ta kinh ngạc. Xem ra tình hình đúng là không bình thường, nói rõ tình huống cụ thể đi. nhưng ta không thể đảm bảo là ta nhất định biết cách giải quyết. Ta hiểu. Tề Nguyên gật đầu, kể lại đại khái những chuyện đã xảy ra, đặc biệt là tình hình bên trong nền văn minh kia, gần như kể rõ từng chi tiết. Sau khi nghe xong, ý thức trầm mặc rất lâu, khoảng hơn nửa giờ, lông mày càng nhíu chặt, sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi. Cuối cùng, chỉ thốt ra một câu, các ngươi, sao lại dính vào thứ này? Ánh mắt Tề Nguyên ánh lên vẻ mừng rỡ, tiền bối, chẳng lẽ ngài biết tình hình nơi đó? Ý thức hít sâu một hơi, nói, biết đại khái tình hình, nhưng cũng không hiểu rõ lắm. Quả thực không phải là thứ mà cấp độ của các ngươi có thể ngăn cản, thậm chí ngay cả ta ở trạng thái đỉnh phong cũng khó mà an toàn trở về. Nghiêm trọng vậy sao? Nghiêm trọng hơn ngươi tưởng tượng đấy. Tề Nguyên cho mày, biết lần này mình đã đụng phải thứ không tầm thường, vội vàng hỏi, tiền bối có thể nói rõ hơn được không? Nếu ta đã dính phải nhân, thì không thể trốn tránh quả, vẫn là hiểu rõ một chút thì hơn. Ha ha, đừng nói là ngươi, ngay cả ta cũng hơi hối hận vì đã để ngươi nói ra. Ý thức cười khổ nói, nhân quả tuần hoàn, từ nơi sâu xa tự có liên quan. Hôm nay ngươi nói với ta, vậy chuyện này liền có liên hệ với ta, biết đâu ngày nào đó ngay cả ta cũng sẽ bị ảnh hưởng. Sau khi cảm khái một hồi, ý thức thở dài, nói, nền văn minh mà ngươi tiếp xúc, hẳn là có tồn tại cường giả cấp chúa tể đỉnh phong, hơn nữa xem ra. Con đường hắn đi còn hoàn thiện hơn ta. Chúa tể đỉnh phong, Tề Nguyên không khỏi kinh hô, tuy trước đó đã có suy đoán, nhưng không ngờ nền văn minh này lại cường đại đến vậy. Không sai, còn về lý do tạo thành tình hình hiện tại, rất có thể là do đối phương đang cố gắng đột phá cảnh giới chúa tể, chỉ là hình như không thành công. Tề Nguyên như hiểu ra, hỏi, vậy nên, đây là lực lượng trên cả chúa tể. Cũng có thể nói như vậy, ý thức nói, nhưng mà, đối phương hẳn là đã đột phá thất bại, không thực sự tiến hóa thành thần thoại, ngược lại lạc lối trong đó, tạo thành sự quỷ dị. Đây là một loại lực lượng thần thoại dị biến, hoặc nói là lực lượng thần thoại vặn vẹo. Tồn tại chúa tể đỉnh phong kia, ý đồ thai nghén thần thoại của riêng mình, đồng thời hiển hóa nó trong nền văn minh. Nếu hắn có thể thai nghén thần thoại thành công, khả năng cao là có thể đột phá đến cảnh giới tiếp theo, trở thành tồn tại chí cao vô thượng, thậm chí biến cả đại lục của nền văn minh thành một vùng đất thần thoại. Chỉ tiếc, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio, thần thoại do hắn thai nghén đã thoát khỏi sự khống chế, thậm chí còn sinh ra một tia lực lượng tà ác trong đó. Đây là một loại lực lượng dục vọng có sức hấp dẫn cực mạnh, sẽ dung hợp với pháp tắc và tư duy của hắn, ăn mòn tư duy của tất cả mọi người trên toàn bộ đại lục. Nói đúng hơn, đây là một loại lực lượng sinh ra ngoài ý muốn, dung hợp tư duy, tâm linh, tinh thần của tất cả nhân loại trong nền văn minh này, hình thành một khu vực đặc thù. Hơn nữa, căn cứ vào những gì ngươi miêu tả, một khu vực có lực lượng quỷ dị như vậy đã sinh ra ý thức của riêng mình, nền văn minh cũng gần như đi đến bờ vực diệt vong, tình hình hẳn là nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng. Loại lực lượng quỷ dị này có lẽ không bằng tồn tại thần thoại chân chính, nhưng cũng không phải thứ mà chúa tể có thể chống lại, đúng là phiền phức. Tề Nguyên cũng cảm thấy đau đầu, tình hình còn rắc rối hơn hắn tưởng. Một vị chúa tể đỉnh phong, trong quá trình thai nghén thần thoại thất bại, kết quả sinh ra một tồn tại quỷ dị tà ác. Không chỉ phẩm chất thuộc tính cực cao, mà cấp độ năng lượng cũng vượt qua chúa tể, căn bản không phải thứ hắn có thể ngăn cản. Đồng thời, hắn cũng nhận thức sâu sắc rằng, đột phá cảnh giới chúa tể chưa bao giờ là chuyện đơn giản. Thậm chí có thể nói là cực kỳ nguy hiểm, hơi bất cẩn sẽ thất bại thảm hại, thậm chí hủy diệt cả nền văn minh. Tiền bối, vậy có cách giải quyết nào không? Ta nên làm thế nào? Chắc chắn là có cách giải quyết, nhưng mà... ta cũng không biết, ngươi phải tự mình tìm cách, hiểu rõ nguyên nhân sự việc, ngươi sẽ không hoàn toàn bó tay. Hơn nữa, ngươi cũng không cần quá sợ hãi, loại lực lượng quỷ dị này tuy mạnh, nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng đến ngươi từ khoảng cách xa như vậy, nếu ngươi an phận ở lại nền văn minh của mình. Đừng tùy tiện đến gần đó, hẳn là sẽ không gặp nguy hiểm quá lớn. Xét cho cùng, đây cũng không phải thần thoại chân chính. Tề Nguyên gật đầu, bảo toàn tính mạng có lẽ không thành vấn đề, nhưng điều hắn lo lắng là tương lai. Nếu loại lực lượng quỷ dị kia tiếp tục phát triển, sinh ra ý thức hoàn toàn độc lập, rất có thể sẽ lợi dụng thông đạo không gian, dùng phương pháp nào đó để tìm đến hắn. Loại tồn tại nguy hiểm này, một khi xâm nhập vào hành tinh mẹ sẽ không có bất kỳ cơ hội chiến thắng nào. Ý thức nói, nếu chỉ là sự quỷ dị bình thường thì có rất nhiều cách giải quyết. Nhưng hiện tại là sự chênh lệch về cảnh giới, muốn giải quyết tình hình của nền văn minh kia, có lẽ chỉ có thể dùng lực lượng ngang cấp mới có thể ngăn cản, ngươi. Có thể suy nghĩ đến chuyện đột phá. Quả thực vậy. Tề Nguyên thở dài, chuyện kỳ lạ trong vũ trụ rất nhiều, nhưng chỉ cần không vượt quá cấp chúa tể, hắn đều có thể giải quyết. Nhưng một khi vượt quá cấp chúa tể, đạt đến tầng thứ cao hơn, thì không phải là thứ hắn có thể ngăn cản. Chỉ có đột phá đến thần thoại, hắn mới có thể hoàn toàn thoát khỏi ảnh hưởng của nền văn minh quỷ dị đó. Ý thức tiếp tục nói, Hơn nữa, đây vừa là tai họa, cũng là lợi ích đối với ngươi. Xin chỉ giáo. Tề Nguyên nghi hoặc hỏi. Thứ nhất, đối với bất kỳ vị chúa tể nào, muốn tiếp xúc với lực lượng thần thoại ở cấp độ chúa tể gần như là điều không thể, nhưng hiện tại ngươi lại có thể. Tuy đây là sản phẩm của việc đột phá thần thoại thất bại, nhưng không thể phủ nhận lực lượng trong đó quả thật đã đạt đến tầng thứ cao hơn, pháp tắc, sinh mệnh lực, cấp độ sinh mệnh trong đó. Đều là một loại lực lượng hoàn toàn mới, chưa từng được tiếp xúc. Ngươi có thể lấy đó làm dẫn dắt, mở đường cho việc đột phá thần thoại sau này. Thứ hai, lực lượng quỷ dị sinh ra từ thất bại và lực lượng thần thoại thai nghén thành công, tuy đối lập nhau, nhưng lại có liên quan đến nhau, ngươi cũng có thể dựa vào đó để tìm kiếm con đường tương lai. Cuối cùng, nếu ngươi cuối cùng có thể đột phá đến thần thoại, lợi dụng lực lượng cấp thần thoại, khả năng cao là có thể trực tiếp thu phục và hấp thu nền văn minh quỷ dị này, trong thời gian ngắn tăng lên thực lực của ngươi. Phải biết rằng, trong vũ trụ này, muốn sinh ra loại lực lượng quỷ dị này là một chuyện vô cùng khó khăn. Phần lớn mọi người, khi cố gắng đột phá thần thoại, khả năng cao chỉ có hai kết quả, hoặc là thất bại hoàn toàn, sau đó chết đi, hoặc là đột phá thành công, thai nghén thần thoại. Nhưng mà, tình huống như thế này thật sự rất hiếm thấy, tiểu tử ngươi cũng coi như là may mắn, người khác mấy đời cũng không gặp được chuyện như vậy. Tề Nguyên sờ mũi, luôn cảm thấy mình không cần phải may mắn như vậy, chuyện gì cũng gặp phải. Được rồi, tiểu tử ngươi đừng quấy rầy ta nữa, để ta ngủ ngon đi, biết đâu. Sau này ta cũng có thể sinh ra một vùng đất quỷ dị nào đó, hắc hắc. Tề Nguyên, tiền bối, không cần phải vậy đâu. Hiện tại một vùng đất quỷ dị đã đủ phiền phức rồi, nếu lại thêm một cái nữa, hắn thật sự không chịu nổi. Đừng lo lắng, ta 99% là sẽ thất bại, tỷ lệ biến thành quỷ dị, có lẽ còn thấp hơn tỷ lệ đột phá của ta. Vậy mà ta thấy ngươi còn rất lạc quan đấy. Ý thức xua tay nói, đối với ta mà nói đã không còn quan trọng nữa, ta vốn dĩ đã nên chết từ lâu, hiện tại chỉ là cố gắng thêm một lần mà thôi. Thỉnh thoảng còn có thể tỉnh dậy trò chuyện, cũng phải biết đủ rồi. Tề Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu, vị tiền bối này suy nghĩ quá lạc quan, quá mức an phận thủ thường, hắn cũng có chút hâm mộ loại trạng thái tinh thần này. Hiểu rõ tình hình xong, hắn không nán lại lâu mà quay về hành tinh mẹ, nhân tiện, hắn cũng phong tỏa hoàn toàn thông đạo không gian đó, cấm bất kỳ ai đến gần. Hắn còn tìm gặp Nguyệt Thần, đề nghị hắn chuyển tinh Nguyệt Chi Địa đến nơi khác sinh sống. Bởi vì hắn không chắc chắn, liệu loại lực lượng quỷ dị này có thủ đoạn đặc biệt nào đó, để xuyên qua thông đạo không gian hỗn loạn, đến được vùng vũ trụ này hay không. Dù sao đây cũng là lực lượng trên cả chúa tể, rất có thể có những thủ đoạn mà hắn không biết, phải phòng ngừa bất trắc này. Xét cho cùng, một khi loại lực lượng quỷ dị này tìm đến, với thực lực của những chúa tể và bán bộ chúa tể như bọn họ, căn bản không thể chống đỡ. Sau khi tìm hiểu tình hình, Nguyệt Thần suy nghĩ một chút rồi lập tức quyết định di chuyển tinh Nguyệt Chi Địa. Vùng đất này lớn hơn nhiều so với tưởng tượng, thậm chí xét về diện tích còn rộng lớn hơn cả lãnh thổ của Đông Lâm Văn Minh, Linh Phục Văn Minh, Cự Nhân Văn Minh cộng lại. Đây cũng là điều bất đắc dĩ, bởi vì bên trong có quá nhiều nền văn minh. Những nền văn minh nhỏ yếu thì chen chúc trên một đại lục hoặc một hành tinh. Những nền văn minh lớn mạnh hơn thì chiếm cứ nhiều hành tinh. Hàng trăm hàng ngàn nền văn minh tụ tập lại một chỗ. Quy mô lớn như vậy không phải chuyện lạ, sau đó là quá trình di chuyển rầm rộ, lần này, bọn họ dự định trực tiếp đưa toàn bộ tinh nguyệt, chi địa đến gần hành tinh mẹ của nền văn minh hắn. Như vậy, năm đại thế lực văn minh tụ tập cùng một chỗ, tạo thành một vòng giao dịch lớn hơn, tinh nguyệt chi địa cũng sẽ tham gia vào vòng giao dịch đó. Kể cả sau này nếu gặp phải nguy hiểm nào đó, năm đại văn minh tập hợp lại, năng lực chống đỡ nguy hiểm cũng sẽ mạnh hơn, nhưng những chuyện này đều là chuyện nhỏ, Tề Nguyên không có tâm trạng quản lý. Tâm trí hắn hoàn toàn bị sự quỷ dị kia chiếm cứ. Đây là lần đầu tiên kể từ khi đột phá chúa tể, hắn cảm nhận được nguy hiểm, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng, nên dồn phần lớn tâm sức vào đó. Đồng thời, việc quan trọng nhất hiện tại là suy nghĩ làm thế nào để đột phá đến thần thoại. Muốn giải quyết vấn đề từ gốc rễ, cách duy nhất là đột phá đến cảnh giới cao hơn, khi đó mọi thứ sẽ được giải quyết dễ dàng. Nhưng nếu không thể đột phá, vậy sẽ sống trong sợ hãi và tai họa vô tận, không thể nào loại bỏ được sự uy hiếp của quỷ dị. Cân nhắc đến con đường tương lai, Tề Nguyên không thể không bắt đầu chuẩn bị trước, đồng thời ngừng dẫn dắt tư tưởng của nền văn minh, bắt đầu tìm kiếm con đường đột phá. Thực lực hiện tại của hắn, gần như là chúa tể trung kỳ, khả năng khống chế sinh tử chi lực ngày càng thuần thục, đã đạt đến mức lô hỏa thuần thanh. Lực lượng bản thân cũng đã lớn đến mức khó tin, dòng máu vàng cuồn cuộn chảy trong người chứa đựng năng lượng khủng bố, có lẽ chỉ cần một giọt cũng đủ để hủy diệt và lây nhiễm một hành tinh. Hắn đã không còn là một con người nữa. Mà là một tồn tại ở cấp độ cao hơn, sự chuyển tiếp sinh mệnh mang đến cho hắn sự thay đổi trực tiếp đến bản chất sinh mệnh. Ở một mức độ nào đó, hắn đang dần thoát khỏi hình hài con người, trở thành một tồn tại gần với thần. Không chỉ là thực lực, địa vị của hắn trong lòng người dân trên hành tinh mẹ cũng đã gần với thần minh, thậm chí có thể nói là thần minh. Xét về thực lực, hắn có thể lật tay làm mây, úp tay làm mưa, dễ dàng hủy diệt một hành tinh. Xét về sinh mệnh, hắn có được sự sống vĩnh hằng, chỉ cần không gặp phải bất trắc, hắn gần như có thể sống mãi mãi. Kể cả những người bên cạnh hắn, chỉ cần hắn muốn, hắn cũng có thể ban cho họ sự sống vĩnh hằng. Xét về khả năng khống chế nền văn minh, dòng máu vàng đã chảy khắp huyết mạch của toàn bộ nhân loại. Hắn đã tiến một bước rất dài trên con đường tiến tới thần thoại, nhưng khoảng cách đến đích cuối cùng vẫn còn rất xa. Hắn chỉ mới là chúa tể trung kỳ, muốn đạt đến chúa tể đỉnh phong, đồng thời tìm được con đường đột phá thần thoại, vẫn là một chuyện vô cùng khó khăn, thậm chí chuyện này không thể nóng vội. Đối với những chúa tể khác, cho dù là từ chúa tể sơ kỳ đột phá đến chúa tể trung kỳ, ít nhất cũng cần trăm ngàn vạn năm, thậm chí là hơn ức năm. Hắn có thể tăng thực lực nhanh chóng như vậy, trong vòng vài nghìn năm ngắn ngủi đã là điều không thể tưởng tượng nổi. Hiện tại, muốn tăng tốc độ tăng trưởng thực lực, bản thân hắn cũng không có cách nào quá tốt. Cùng lắm là tiến vào biển sao mộng cảnh, lợi dụng tài nguyên nơi đó để hỗ trợ tu luyện, hoặc là tìm một nơi có phẩm chất cực cao trên hành tinh mẹ để tu luyện. Nhưng dù là phương pháp nào, sự trợ giúp đối với hắn cũng đã cực kỳ nhỏ bé. Thôi được, chuyện tăng thực lực không thể cưỡng cầu, phải tiến hành từng bước vững chắc. Tề Nguyên tự nhủ. Suy nghĩ một lát, hắn quyết định không cưỡng cầu nữa, muốn tăng thực lực lên, ít nhất cũng cần mấy chục triệu năm. Hiện tại, điều hắn có thể làm là chuẩn bị cho con đường thần thoại sau này. Làm thế nào để đột phá? Điều kiện đột phá là gì? Thời cơ đột phá? Cần chuẩn bị những gì? Đây đều là những vấn đề hắn cần phải suy xét, nhất định phải bắt đầu chuẩn bị từ sớm, nếu không đợi đến khi đạt chúa tể đỉnh phong mới chuẩn bị thì sẽ quá gấp gáp. Đồng thời, hắn cũng đang suy nghĩ, khi đột phá chúa tể để trở thành thần, bản chất của hắn rốt cuộc là gì? Hắn nên làm như thế nào? Trong những năm gần đây, hắn đã gặp được ý thức của thế giới kia, lại chứng kiến nền văn minh quỷ dị đó, cũng thực sự phân tích được mê vụ đại lục. Cho nên hắn cũng có chút định hướng cho con đường tương lai mình nên đi. Từ mê vụ đại lục, hắn biết đại khái con đường mà mê vụ đại lục muốn đi, hẳn là trở thành một vùng đất thần thoại. Cách thức tiến hóa của mê vụ đại lục tuy có chút khác biệt so với con người, nhưng mục đích cơ bản là giống nhau, cũng là để thai nghén thần thoại. Nếu mê vụ đại lục đạt đến chúa tể đỉnh phong, khả năng cao là sẽ có thần thoại của riêng mình trên đại lục, có lẽ là một sinh linh, có lẽ là một ý thức, có lẽ là một vùng cấm địa. Tóm lại, thần thoại sẽ hiện hữu dưới một hình thức nào đó, trở thành thứ quan trọng nhất của đại lục này, ẩn chứa sức mạnh khó có thể tưởng tượng. Còn con đường mà ý thức kia đi lại có chút khác biệt, hắn là một cá thể có thực lực cường đại, nên cách thức thai nghén thần thoại của hắn là trực tiếp biến bản thân thành thần thoại. Hắn để lại 5 đường tắt để trở thành chúa tể, để lại một nền văn minh khổng lồ, cho dù sau khi hắn rời đi, nó vẫn không ngừng vận hành. 5 đường tắt này chính là nền tảng thành công của hắn, dung hợp linh hồn, thể xác, một lần nữa nâng cao cấp độ sinh mệnh của bản thân, trải qua thời gian dài đằng đẵng ngủ say và thai nghén, cuối cùng trở thành thần thoại. Nhưng con đường này có thể thành công hay không, chính Tề Nguyên cũng không rõ ràng. Xét cho cùng, theo lời của ý thức kia, tỷ lệ thành công gần như bằng không, ngay cả bản thân hắn cũng không ôm nhiều hy vọng. Theo một ý nghĩa nào đó, đây có lẽ là một lần thử nghiệm thất bại, không có nhiều ý nghĩa đối với hắn. Cuối cùng là vùng đất quỷ dị kia, cũng là một lần thử nghiệm của một vị chúa tể đỉnh phong, và cũng thất bại. Giá trị tham khảo của nó vẫn tương đối lớn, xét cho cùng, ít nhất người ta đã bước ra bước đó, dù thất bại, cũng đi xa hơn ý thức kia một chút. Tề Nguyên cũng suy đoán, cách thức vận hành của nền văn minh quỷ dị, rất có thể có liên quan đến lực lượng tín ngưỡng và tâm linh. Khả năng cao là vị cường giả chúa tể đỉnh phong kia, ý đồ biến mình thành thần minh tín ngưỡng của toàn bộ đại lục, từ đó không ngừng mở rộng tầm ảnh hưởng của bản thân, đồng thời áp bức người dân và tu sĩ trong nền văn minh, khiến họ quỳ lại cầu xin và sùng bái mình. Hắn ý đồ lợi dụng thứ tương tự như hương hỏa, hay nói cách khác là lực lượng tín ngưỡng, để giúp hắn hoàn thành thần thoại. Nhưng mà, tín ngưỡng hư giả, ý niệm hư giả, làm sao có thể tạo ra một vị thần minh chân chính? Nếu tất cả người dân đều dốc lòng cầu khẩn với lòng thành kính, với sự yêu mến và khát vọng thuần túy nhất, thực sự coi hắn như thần minh mà kính sợ, có lẽ hắn thật sự có thể thực hiện được ý nguyện của mình. Nhưng trên thực tế, dù bạo quân có áp dụng chính sách tàn bạo đến đâu, dù bề ngoài có thể áp chế tất cả mọi người, nhưng cũng không thể khiến những người này thực sự tâm phục. Lực lượng tâm linh và tín ngưỡng hỗn loạn tụ tập lại với nhau, không những không giúp hắn đột phá thần thoại thành công, mà còn khiến hắn bị những ý niệm tạp nham này ăn mòn, cuối cùng trở thành nền văn minh quỷ dị. Hơn nữa, Tề Nguyên cũng nhìn ra một điểm thiếu sót khác, đó chính là gốc rễ. Cho dù hắn có thể tạo dựng hình tượng của mình thành thần minh trong nền văn minh, có lẽ vẫn chỉ có một kết cục là thất bại. Hắn không có gốc rễ để liên kết tất cả mọi người, để tập hợp tất cả lực lượng lại với nhau, dù có cố gắng thế nào cũng khó mà thành công. Mà gốc rễ này, hành tinh mẹ của hắn có. đó chính là dòng máu vàng. Trong nền văn minh của hành tinh mẹ, có vô số chủng tộc, vô số thế lực, giữa người và người khác biệt rất lớn. Có vô số dã thú, có thực vật, có con người bình thường, có con người thuộc thần áo nhất tộc, có con người thuộc thiên nguyên nhất tộc, có các loại huyết mạch dị hóa trong tu tiên huyền huyễn văn minh, có hồn tộc, có tử linh nhất tộc, cũng có nguyên tố nhất tộc. Bọn họ khác biệt nhau, sinh mệnh đặc biệt và muôn màu muôn vẻ, nhưng điểm chung duy nhất của họ là, ít nhiều gì cũng đều mang trong mình dòng máu kim sắc huyết dịch. Đây là điều mà Tề Nguyên vẫn luôn làm trong hàng nghìn năm qua, không chỉ dòng máu của con người chảy dòng máu vàng, mà mỗi chủng tộc khác trên hành tinh đều mang dấu ấn của hắn. Vì vậy, giữa mỗi cá thể trên toàn bộ hành tinh mẹ đều có một sợi dây liên kết họ, sợi dây này chính là huyết mạch chi lực do dòng máu vàng mang lại. Nếu Tề Nguyên muốn đẩy mạnh lực lượng tín ngưỡng, đưa bản thân lên thần đàn trong lòng người dân, tuyệt đối là một việc vô cùng đơn giản, thậm chí hiện tại đã gần như vậy rồi, ví dụ như bức tượng Chúa Tể ở biên giới phía Tây, bức tượng được hình thành từ lực lượng tín ngưỡng này đã dung hợp lượng lớn tín ngưỡng, thực lực sánh ngang Chúa Tể. Thậm chí, khu vực biên giới đó đã trở thành điểm du lịch cực kỳ nổi tiếng của nền văn minh, mỗi ngày đều có vô số người đến chiêm bái. Nhìn nhận như vậy, Tề Nguyên phát hiện khả năng đột phá của mình có lẽ rất lớn, ít nhất là cao hơn những người kia một chút, nhưng để đảm bảo con đường cuối cùng có thể thông suốt, hắn vẫn cần chuẩn bị thêm. Đầu tiên, hắn cân nhắc đến việc thai nghén thần thoại cần có những loại năng lượng nào. Đầu tiên là chi khí. Đây là loại năng lượng đặc biệt xuất hiện khi nền văn minh ra đời và phát triển. Có lực lượng tạo hóa, thậm chí là tiền thân của lực lượng thần thoại, là một trong những yếu tố quan trọng nhất. Trong những năm qua, Tề Nguyên đã thu thập được không ít chi khí, một phần đến từ việc sáng tạo thế giới vi mô, tuy mỗi thế giới vi mô chỉ cung cấp rất ít chi khí, nhưng số lượng thế giới vi mô lại rất nhiều. Hiện tại, trên hành tinh mẹ, số lượng thế giới vi mô được sử dụng cho mục đích thương mại hàng năm đã đạt tới vài trăm triệu. Số lượng thế giới vi mô được tạo ra hàng năm cho mục đích nghiên cứu khoa học kỹ thuật cũng đạt tới hàng trăm nghìn. Gom góp chi khí tích lũy được khi sáng tạo những nền văn minh này lại, số lượng lớn đến mức khó tin, trở thành nguồn chi khí lớn nhất, chiếm khoảng 60%. Điều này khiến Tề Nguyên không khỏi cảm thán, những nỗ lực của hắn trong việc tạo ra các nền văn minh dường như không bằng chi khí, do các thế giới vi mô cung cấp. Từ nền văn minh 001 đến 006, tổng cộng đã cống hiến cho hắn 10% chi khí, đây cũng là một con số rất lớn, nhưng số lượng nền văn minh quá ít, tỷ lệ chiếm cũng không nhiều. Nhưng phải nói rằng, quy mô của những nền văn minh này rất lớn, tiềm lực phát triển cực cao, mỗi nền văn minh đều có thể cung cấp cho hắn rất nhiều chi khí. 30% còn lại đến từ Đại lục Sương Mù. Sau khi hoàn toàn chiếm lĩnh Đại lục Sương Mù, ngoài việc thu được lượng lớn quyền hành, hắn còn lấy hết toàn bộ chi khí của nơi này làm của riêng. Hắn chia một phần nhỏ cho những cường giả cấp vương khác, ý đồ giúp họ đột phá đến bán bộ chúa tể. Nhưng phần lớn chi khí, hắn vẫn giữ lại, đồng thời tìm nơi cất giữ cẩn thận. Gom 3 phần chi khí này lại với nhau, số lượng cực kỳ lớn. Nếu nói lượng chi khí ẩn chứa trong khu vực ý thức kia thai nghén thần thoại là 1, vậy thì lượng chi khí mà hắn hiện có ít nhất là 20, chênh lệch gấp 20 lần. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nếu không có quyền hành thời gian, cho dù những chúa tể khác có thu thập vài trăm triệu năm, lượng chi khí thu được khả năng cao cũng không nhiều bằng hắn. Nên hắn không cần quá lo lắng về chi khí. Bởi vì hắn có đủ, hơn nữa tốc độ thu thập chi khí cũng không chậm, điểm này hoàn toàn có thể yên tâm. Tiếp theo là lực lượng tín ngưỡng, cũng có thể gọi là lực lượng tâm linh. Loại lực lượng này, những cường giả chúa tể khác chưa từng đề cập đến, nhưng Tề Nguyên lại nhạy cảm nhận thấy, có lẽ đây là một loại lực lượng cực kỳ quan trọng. Đặc biệt là sau khi nhìn thấy ví dụ thất bại của nền văn minh quỷ dị, hắn biết lực lượng tâm linh và tín ngưỡng có vai trò cực kỳ quan trọng trong quá trình đột phá. Đó không phải là sự đột phá của một cá nhân, mà sẽ liên quan đến mỗi cá thể trong toàn bộ nền văn minh. Vì thế việc phổ biến tín ngưỡng từ sớm sẽ bắt đầu phát huy tác dụng vào lúc này, có thể trở thành nền tảng để thai nghén thần thoại. Kể cả bức tượng tín ngưỡng kia, cũng sẽ là một mắt xích quan trọng nhất trong quá trình đột phá sau này của hắn. Ngoài chi khí và lực lượng tín ngưỡng, huyết mạch vàng cũng là một mắt xích cực kỳ quan trọng. Nó là gốc rễ liên kết tất cả, là nền tảng thực lực của Tề Nguyên, cũng là cơ sở để toàn bộ nền văn minh phát triển. Cho nên Tề Nguyên dự định sau này sẽ tăng cường lượng kim sắc huyết dịch trong cơ thể của mỗi cá thể trong toàn bộ nền văn minh, khiến huyết mạch chi lực trở nên hùng hậu hơn, sự liên kết trở nên sâu sắc hơn. Tất nhiên, muốn đột phá đến thần thoại, không thể chỉ dựa vào 3 yếu tố này. Còn rất nhiều khía cạnh khác cần phải cân nhắc, ví dụ như cơ thể của bản thân, pháp tắc và con đường đã lĩnh ngộ, cùng với những yếu tố khác của nền văn minh, tất cả đều phải được sắp xếp ổn thỏa. Thậm chí, đối với con đường đột phá, Tề Nguyên còn có một sự sắp xếp khác. Hắn không định đi theo con đường đột phá của cá nhân, cũng không định đi theo con đường của vùng đất thần thoại, mà dự định kết hợp cả hai lại với nhau. hắn dự định biến bản thân thành thần thoại, đồng thời cũng biến toàn bộ hành tinh mẹ thành vùng đất thần thoại. Trong những ngày tiếp theo, hắn bắt đầu bố trí mọi kế hoạch của mình. Rõ ràng nhất là hắn bắt đầu xuất hiện trong các hoạt động, tuy tần suất vẫn không cao lắm, nhưng sẽ lộ diện trước công chúng. Hắn vốn là ngôi sao lớn nhất trong nền văn minh, cũng là đối tượng được mọi người sùng bái và kính sợ, nhưng trước đây vì ngại phiền phức nên luôn lui về hậu trường. Nhưng hiện tại, để tập trung lực lượng tín ngưỡng, đồng thời làm sâu sắc thêm mối liên hệ giữa hắn và người dân trong nền văn minh, hắn bắt đầu xuất hiện nhiều hơn, có thể cảm nhận rõ ràng, lực lượng tín ngưỡng dành cho hắn đã tăng lên không ít, đang không ngừng hội tụ. Kể cả những tín ngưỡng đồ đằng khác cũng đều xuất hiện trong khoảng thời gian này, đồng thời mang đến không ít điều tốt lành cho nền văn minh. Tất nhiên, sự xuất hiện của những tín ngưỡng đồ đằng khác không phải là để tích lũy lực lượng tín ngưỡng, mà là để phụng sự Tề Nguyên. Bọn họ ít nhiều gì cũng đều xuất hiện khi Tề Nguyên xuất hiện, thể hiện thái độ thần phục và tôn kính. Trấn Hải Thần Long uốn lượn bên cạnh, như thú cưng vờn quanh Tề Nguyên, phát ra tiếng kêu vui thích, đồng thời hạ mình dưới chân hắn. Hành vi này, ở một mức độ nào đó, sẽ chuyển tín ngưỡng dành cho Trấn Hải Thần Long sang cho Tề Nguyên. Giữa các tín ngưỡng cũng có sự phân chia cao thấp, không phải hoàn toàn bình đẳng. Tỉ dụ như, những tín ngưỡng đồ đằng khác trong nền văn minh đều phụ thuộc vào Tề Nguyên, vị chúa tể này, nên lực lượng tín ngưỡng dành cho hắn nhất định cao hơn những tín ngưỡng đồ đằng khác. Hiện tại, hắn đang làm công việc tập trung tín ngưỡng. Cổ thụ tinh không cũng xuất hiện, dâng tặng cho Tề Nguyên tinh hoa sinh mệnh mà nó đã tích lũy hàng nghìn năm qua, một loại thần vật cực kỳ quý giá. Đây cũng là một cách thể hiện sự thần phục. Vạn thú chi chủ, học viện văn minh, cũng đều xuất hiện trước mặt mọi người, chuyển một phần tín ngưỡng sang cho Tề Nguyên, đồng thời cũng kết nối các tín ngưỡng trong nền văn minh với nhau, trở thành một chỉnh thể. Bọn họ không còn là những tín ngưỡng độc lập nữa, tất cả tín ngưỡng cộng lại mới được coi là tín ngưỡng của toàn bộ nền văn minh hiện tại. Hiện giờ, ta rõ ràng còn hai tín ngưỡng thuộc về thế giới bên ngoài, về mặt chính trị thì không ai biết đến. Một là tiên nhân lão giả, hai là đồ đằng tà ác trong nhà tù tinh không. Đối với tiên nhân lão giả, Tề Nguyên không có ý định dung túng cho họ nữa. Vào thời khắc mấu chốt khi hắn sắp đột phá chúa tể, thai nghén thần thoại, nếu có một bán bộ chúa tể ly khai bên ngoài, thậm chí còn ngấm ngầm gây chuyện, chia rẽ nội bộ, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sự đột phá cuối cùng. Cũng giống như nền văn minh quỷ dị kia, chắc chắn là do nội bộ xảy ra vấn đề không thể giải quyết, mới khiến một nền văn minh thịnh vượng trở nên như bây giờ. Tề Nguyên tuyệt đối không cho phép tình huống này xuất hiện trên hành tinh mẹ. Hơn nữa, Thiên Huyền Đại Lục với lãnh thổ rộng lớn, dân số khổng lồ như vậy cũng là một phần không thể thiếu của hành tinh mẹ, làm sao có thể để họ mãi mãi ly khai bên ngoài. Vì vậy, hắn đích thân đến Thiên Huyền Đại Lục, gặp mặt ba vị tiên nhân lão giả kia. Ba vị tiên nhân lão giả này, mỗi người đều có đạo thống riêng, có tôn hiệu riêng, đều được gọi là tiên tôn. Lần lượt là Cửu Trọng Thiên Ngọc Thanh Tiên Tôn, Bích Lạc Hoàng Tuyền Thiên Cương Tiên Tôn và Thiên Sơn Vô Cấu Tiên Tôn. Phải nói rằng, toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục dưới sự lãnh đạo của ba người họ, quả thực phát triển rất phồn thịnh, thực lực cũng mạnh hơn trước rất nhiều. Đặc biệt là đạo thống của ba người họ, chính là thế lực mạnh nhất, thực lực cũng vượt xa tưởng tượng. Thực lực của ba vị tiên nhân lão giả đều đã gần đạt đến bán bộ chúa tể. Nếu ba người hợp lực, khả năng cao sẽ có sức mạnh không kém gì cường giả bán bộ chúa tể. Trong mỗi thế lực của ba người họ đều có gần 30 cường giả cấp vương, là nơi tập trung lực lượng mạnh nhất trên toàn bộ đại lục. Chính vì đây là một thế lực không hề yếu, nên Tề Nguyên mới không thể yên tâm. Hắn đích thân đến gặp ba vị tiên nhân lão giả, trao đổi với họ trong 3 ngày. Hắn chỉ cho họ hai lựa chọn, hoặc là hoàn toàn thần phục, cuối cùng dung nhập vào hệ thống văn minh của hành tinh mẹ, trở thành một phần của nền văn minh. Hoặc là, rời khỏi nền văn minh của hành tinh mẹ, bị ném vào vũ trụ để tự sinh tự diệt. Cuối cùng, sự lựa chọn của ba người họ hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Theo suy nghĩ ban đầu của hắn, ba người họ khả năng cao sẽ cùng tiến cùng lui, đưa ra lựa chọn giống nhau. Nhưng cuối cùng, Ngọc Thanh Tiên Tôn, Thiên Cương Tiên Tôn đều lựa chọn ở lại, đồng thời sau khi suy nghĩ kỹ càng thì bằng lòng thần phục. Nhưng chỉ có Thiên Sơn Vô Cấu Tiên Tôn lại đưa ra lựa chọn hoàn toàn khác, hắn quyết định dẫn dắt Thiên Sơn rời khỏi hành tinh mẹ. Đối với điều này, Tề Nguyên không nói thêm gì, trực tiếp để hắn rời đi. Sau gần 3 tháng chuẩn bị, toàn bộ người của Thiên Sơn rời khỏi Thiên Huyền Đại Lục, Tề Nguyên cũng cho họ một hành tinh nhỏ, để họ có thể dựa vào đó rời đi, tìm kiếm môi trường sống thích hợp ở nơi khác trong vũ trụ. Nhưng nửa năm sau, một tin tức được truyền về. Người của Thiên Sơn gặp phải bất trắc trong vũ trụ, hành tinh của họ trực tiếp sụp đổ, tất cả mọi người đều chết, ngay cả Vô Cấu Tiên Tôn với thực lực mạnh nhất cũng chết trong vụ tai nạn này. Tin tức vừa truyền về, hai vị tiên tôn còn lại đều im lặng, không ai biết tại sao một hành tinh đang yên đang lành trong vũ trụ lại đột nhiên gặp phải bất trắc, cuối cùng không còn ai sống sót. Cũng không ai biết, một cường giả gần đạt đến bán bộ chúa tể đỉnh phong, tại sao lại không có chút sức phản kháng nào, đột nhiên chết trên đường đi. Mọi chuyện xảy ra đều bao phủ bởi màn sương bí ẩn, khiến tất cả mọi người không khỏi rùng mình. Không ai biết quá trình ra sao, chỉ biết cuối cùng, Chúa Tể đích thân ra mặt thu hồi bản nguyên tín ngưỡng của Vô Cấu Tiên Tôn, sau đó hợp nhất ba vị tiên nhân lão giả làm một, trở thành một người. Họ rời khỏi Thiên Huyền Đại Lục, chính thức trở về hành tinh mẹ. Đối ngoại tuyên bố là ba vị tiên nhân lão giả đã ngộ ra chân lý, hiểu rõ bản thân là một phần của nền văn minh, không muốn độc lập bên ngoài nữa, mong muốn trở về với đại gia đình. Nhưng quá trình cụ thể ra sao thì không ai biết được, cũng không có ai quan tâm đến quá trình, trong sử sách dài đằng đẵng, chỉ có vài dòng ngắn ngủi nhắc đến giai đoạn lịch sử này, cuối cùng chỉ lưu lại bốn chữ lớn, Thiên Huyền trở về. Sau khi giải quyết xong việc này, Tề Nguyên lại đích thân đến nhà tù Tinh Không, gặp vị tín ngưỡng chưa từng lộ diện kia. Vị kia ngưng tụ tất cả ác niệm trong nhà tù Tinh Không, vô số sợ hãi, bi ai, tham lam, hoang mang, e ngại tạo thành một tồn tại hoàn toàn tà ác. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra trong nhà tù đó, chỉ biết rằng nhà tù Tinh Không đã xảy ra một cuộc bạo động, cuối cùng lại bị nhanh chóng dập tắt, cứ như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Tề Nguyên thản nhiên bước ra khỏi nhà tù Tinh Không, ánh mắt vẫn bình tĩnh như trước. Bất cứ thứ gì có khả năng cản trở hắn đột phá Chúa Tể, hắn sẽ không chừa một ai, trừ khử toàn bộ. Những thứ này không chỉ cản đường hắn, mà còn cản trở con đường phát triển của toàn bộ nền văn minh, không cần phải nương tay, cũng không có chỗ cho sự cứu vãn. Trong 10 năm tiếp theo, hắn lại bắt đầu bố trí khắp nơi trong nền văn minh, tất nhiên những điều này không hề có logic hay quy luật nào cả. Rất nhiều người đều biết, Chúa Tể thường xuyên xuất hiện trong 2 năm nay, đi đến khắp nơi trong nền văn minh, nhưng không ai biết lý do Tể Nguyên đến những nơi này, cho dù có người theo sát phía sau, cũng không thể nhận ra bất kỳ điều gì bất thường. Chỉ có một số nhân vật đứng đầu, những người có quyền lực cao nhất trong nền văn minh, sau khi phát hiện hành động của Tể Nguyên, mới suy đoán và bắt đầu phối hợp. Có lẽ họ không biết rõ vị Chúa Tể này rốt cuộc muốn làm gì, nhưng khi những người xung quanh họ bắt đầu ra mặt, tiến hành bố trí và sắp xếp, nếu liên quan đến tương lai của toàn bộ nền văn minh, họ chỉ có thể toàn lực phối hợp, cố gắng không gây thêm phiền phức trong khoảng thời gian này. Tuy Tể Nguyên bình thường tính tình rất tốt, nhưng một khi động đến giới hạn cuối cùng, hắn chắc chắn sẽ không nhân từ nương tay. Vì vậy, trong những năm này, toàn bộ nền văn minh đều rất hòa bình, mọi người đều an phận phát triển, gần như không xảy ra bất kỳ sự cố nào. Ngay cả những tồn tại đã ẩn cư từ lâu cũng đều xuất hiện trong những năm này, âm thầm tiến hành một số sắp xếp và bố trí. Hiện tượng này kéo dài khoảng 120 năm, đối với nền văn minh của hành tinh mẹ hiện tại mà nói, cũng không phải là quá dài. Tuổi thọ trung bình của con người trên hành tinh mẹ hiện nay gần 240 tuổi, 120 năm chỉ gần bằng một nửa tuổi thọ. 120 năm sau, Tề Nguyên hoàn thành mọi sắp xếp, liền trực tiếp trở về hành tinh mẹ bế quan, hơn nữa là bế quan trong thời gian dài. Cuối cùng, hắn chỉ dặn dò An Trường Lâm toàn quyền quản lý sự phát triển của nền văn minh, tăng cường phòng thủ biên giới, giảm số lần ra ngoài của các cường giả bán bộ Chúa Tể, lấy sự phát triển ổn định làm trọng. Ngoài ra, hắn còn đích thân gặp mặt tất cả các cường giả bán bộ Chúa Tể và cường giả cấp vương đỉnh cao, yêu cầu họ vừa bảo vệ nền văn minh, vừa thử nghiệm bồi dưỡng nền văn minh. Lần bế quan này, ngay cả Tể Nguyên cũng không biết rõ sẽ kéo dài bao lâu. Có lẽ là lần bế quan dài nhất từ trước đến nay của hắn. Những lần bế quan trước đây, phần lớn đều có kế hoạch, trước khi bế quan đã xác định rõ thời gian, có thể là 10 năm, có thể là 100 năm. Nhưng lần này, hắn bế quan với một mục đích rõ ràng, không có bất kỳ giới hạn nào về thời gian. Nếu không thể đạt được mục tiêu, thời gian bế quan của hắn sẽ kéo dài vô tận. Chính vì vậy, nên trước khi bế quan, hắn đã chuẩn bị kỹ càng mọi thứ, đồng thời đưa một số nhân vật đã lui về hậu trường lên nắm quyền, phụ trách sự ổn định của toàn bộ nền văn minh. Bởi vì trong một thời gian dài sau đó, hắn sẽ không xuất hiện trong nền văn minh nữa, thậm chí, thời gian này còn dài hơn so với tưởng tượng của mọi người. Sau khi hắn bế quan, mọi thứ dần dần ổn định lại, trở nên yên bình. Tất cả đều vận hành như thường lệ, nền văn minh của hành tinh mẹ cũng đang phát triển toàn diện. Thời gian thấm thoát thoi đưa, 2.000 năm nhanh chóng trôi qua. Đối với người bình thường, đây là 2.000 năm đầy biến động, xuất hiện vô số anh tài, xảy ra vô số câu chuyện, dòng sông thời gian cuồn cuộn sóng. Nhưng đối với một nền văn minh, 2.000 năm này tuyệt đối là một giai đoạn ổn định, không xảy ra quá nhiều chuyện phiền phức. Là một nền văn minh cường đại đến cực hạn, nó đã có thể thích ứng với mọi biến cố, chỉ cần không phải diệt vong thì đều không phải là chuyện lớn. Còn những mâu thuẫn và tranh chấp nội bộ chỉ là chuyện nhỏ nhặt không đáng kể. Lần bế quan này của Tề Nguyên quả thực vượt quá dự liệu của tất cả mọi người, bởi vì thời gian thực sự quá dài, toàn bộ nền văn minh đều do các cường giả bán bộ Chúa Tể kiểm soát, họ đóng quân ở các biên giới của nền văn minh. Đảm bảo an toàn cho nền văn minh. Tuy Chúa Tể đã 2.000 năm không xuất hiện, nhưng uy danh của hắn vẫn còn đó, cũng góp phần quan trọng vào sự ổn định của toàn bộ nền văn minh. Trong nơi bế quan, Tề Nguyên vẫn ngồi yên lặng như cũ, nhưng mục tiêu của hắn là đột phá đến Chúa Tể hậu kỳ. Cho đến nay, ít nhất là trước khi đạt đến thần thoại, con đường hắn cần phải đi vẫn rất rõ ràng, đó là tăng cường thực lực cá nhân và khả năng khống chế pháp tắc. Hắn cần không ngừng nâng cao sự hiểu biết của mình về pháp tắc sinh tử, từ đó không ngừng nâng cao lực lượng pháp tắc sinh tử môn của bản thân. Nhưng mà, khi thực lực của hắn tăng lên đến một cảnh giới nhất định, trong quá trình này, hắn phát hiện ra một điểm mà trước đây mình chưa từng chú ý đến. Có lẽ, con đường của cường giả cấp chúa tể không chỉ là tăng cường pháp tắc của bản thân, mà còn có một điểm rất quan trọng nữa, đó là làm sâu sắc thêm sự hiểu biết về bản thân. Bởi vì con đường thần thoại cuối cùng không phải là thần thoại hóa sinh tử môn, mà là lấy chính hắn làm gốc rễ, thai nghén ra một thần thoại. Nếu vậy, sinh tử môn chỉ là một công cụ hỗ trợ hắn tăng cường thực lực, lĩnh ngộ cảnh giới cao hơn, hoặc nói cách khác, đây là một phần năng lực của hắn, chứ không phải toàn bộ năng lực của hắn. Tề Nguyên cũng đang tự hỏi, rốt cuộc bản thân mình được tạo thành từ những gì, còn có những con đường nào cần phải tiếp tục bước đi. Ngoài sinh tử môn và pháp tắc sinh tử, liệu còn có con đường nào khác không? Hắn bây giờ giống như một đứa trẻ thiên tài, trong tất cả các năng lực, chỉ có pháp tắc sinh tử là đạt đến cấp độ rất cao, những phương diện khác vẫn còn rất yếu. Ví dụ như huyết mạch vàng của hắn, đây là gốc rễ của hắn, nhưng đã rất lâu rồi không được nâng cấp. Vì vậy, trong mấy nghìn năm bế quan trước đó, hắn đã tập trung vào huyết mạch vàng, không ngừng nâng cấp, không ngừng thăng hoa, cố gắng nâng nó lên cấp độ chúa tể. Quá trình này rất dài, cần phải tôi luyện không ngừng. Đồng thời, hắn cũng đang truy tìm bản chất của huyết mạch vàng, loại huyết dịch này đến từ đâu? Có uy lực gì? Ban đầu, đây chỉ là một loại huyết dịch được sinh ra do một sự cố ngoài ý muốn, có lực lượng sinh mệnh và tử vong cực hạn, sinh tử chi địa chính là bắt nguồn từ loại huyết dịch này. Nhưng lực lượng sinh tử trong huyết mạch vàng đã chạm đến pháp tắc thời gian, đạt đến tầng thứ cao hơn. Sau khi trải qua quá trình tôi luyện lâu dài, huyết mạch vàng đã không còn là huyết mạch vàng trước đây nữa, bởi vì hiện tại nó đang chảy trong cơ thể của vô số người. Huyết mạch vàng trong cơ thể tất cả mọi người đều do Tề Nguyên khống chế. Nhưng những huyết mạch vàng đó cũng sẽ ảnh hưởng ngược lại đến bản thân Tề Nguyên. Giống như một cái cây đại thụ khổng lồ, rễ cây cung cấp dinh dưỡng cho cành lá, còn cành lá cũng sẽ phản hồi lại cho rễ cây. Cho nên huyết mạch vàng bây giờ giống như một bản cương lĩnh tổng quát của nền văn minh, dung hợp tất cả kỹ thuật, văn hóa, huyết mạch chủng tộc. Tề Nguyên có một dự cảm, việc tăng cường thực lực của hắn chắc chắn có liên quan mật thiết đến huyết mạch vàng, mối liên hệ này thậm chí còn quan trọng hơn cả sinh tử môn. Trong 2000 năm bế quan này, hắn cũng thông qua huyết mạch vàng để hiểu rõ hơn về tình hình tổng thể của nền văn minh. Về mặt kỹ thuật, đã bao gồm linh văn, vu thuật, khôi lỗi máy móc, ngự thú, khống thực, dược tề, tử linh phục sinh, cường thể, trận pháp, đan dược, luyện khí. Những thứ này vốn là một phần của nền văn minh, bây giờ cũng đã trở thành một phần của huyết mạch vàng. Trong khoảng thời gian dài đằng đẵng này, hắn nghiêm túc nghiên cứu từng loại kỹ thuật, thậm chí còn dùng tầm mắt của chúa tể để điều chỉnh và đổi mới. Đồng thời, bản thân hắn cũng vì huyết mạch vàng mà hiểu rõ hơn về những kiến thức này, đồng thời có thể khống chế gần như hoàn hảo. Trong mỗi loại kỹ thuật, hắn đều là bậc thầy cao cấp nhất, có thể đạt đến cấp vương đỉnh phong, thậm chí là bán bộ chúa tể. Đồng thời, những nguyên tố chảy trong huyết mạch vàng cũng nhiều hơn so với tưởng tượng, ví dụ như sinh mệnh, nguyên tử, linh hồn, thời gian, kim loại, hải dương, tinh thần, hắc ám, thủy, huyết nhục, độc, không gian, lôi điện, đất cát, chấn động, hỏa, mộc, thú, thánh quang, mặt đất, gió lốc, băng, quang nhiệt, tinh tú, tử vong, vận mệnh. Đây đều là những thuộc tính cơ bản, mỗi thuộc tính đều tượng trưng cho một đạo khôi, cũng chính là sự kết hợp của những nguyên tố này tạo thành toàn bộ nền văn minh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Những nguyên tố này đều được bao hàm trong huyết mạch vàng, đan xen vào nhau, tràn đầy sắc thái mộng ảo, còn có sức mạnh sáng tạo tự nhiên vĩ đại. Tề Nguyên cũng đang không ngừng tìm hiểu sâu hơn, cảm nhận được sức mạnh to lớn trong đó. Ít nhất hắn thấy rằng, mỗi loại năng lượng khi đạt đến cực hạn đều có thể mở ra một con đường chúa tể. Cuối cùng, hắn còn nhìn thấy các chủng tộc khác nhau trên hành tinh mẹ hiện tại trong huyết mạch vàng. Huyết mạch vàng đang ảnh hưởng đến các chủng tộc khác, còn huyết mạch của các chủng tộc khác cũng đang ảnh hưởng đến huyết mạch vàng. Đây là một loại huyết mạch có tính bao dung cực mạnh, hòa hợp tất cả là một, quy về một thể. Hắn nhìn thấy huyết mạch nguyên thủy nhất của con người, chính là huyết mạch của con người trái đất. Hắn còn nhìn thấy vô số huyết mạch của dã thú. Dã thú có rất nhiều chủng tộc, mỗi chủng tộc đều có những đặc điểm khác nhau, hỗn tạp lại với nhau mới tạo thành huyết mạch hoàn chỉnh của dã thú. Hắn vừa nhìn thấy huyết mạch của thần ảo nhất tộc và thiên nguyên nhất tộc, có chút tương đồng với loài người, nhưng lại có sự khác biệt rất lớn. Hắn còn nhìn thấy huyết mạch của tử linh nhất tộc, chủng tộc này bắt nguồn từ kỹ thuật tử linh phục sinh, nhưng bây giờ đã phát triển thành một chủng tộc hoàn chỉnh, bao gồm hài cốt nhất tộc, vu sư nhất tộc, thực thi quỷ nhất tộc, huyết tộc, cũng là một hệ thống rất lớn. hắn còn nhìn thấy huyết mạch của hồn tộc, một chủng tộc linh thể hoàn toàn ngưng tụ từ tinh thần và linh hồn. Cuối cùng, hắn còn nhìn thấy nguyên tố nhất tộc, cũng là một loại huyết mạch rất đặc biệt. Ngoài những huyết mạch thông thường này, số lượng huyết mạch trong nền văn minh của hành tinh mẹ còn nhiều hơn so với tưởng tượng, bởi vì rất nhiều cường giả đạt đến cấp vương trở lên, huyết mạch sẽ biến đổi, huyết mạch của con cháu đời sau cũng sẽ bị ảnh hưởng nhất định. Ảnh hưởng này phần lớn đều là tích cực, có thể khiến hậu duệ của họ có tiềm lực mạnh hơn, ở một mức độ nào đó là kế thừa năng lực của cha mẹ. Những huyết mạch này đều là những huyết mạch rất mạnh, cũng đang phản hồi lại cho huyết mạch vàng, khiến huyết mạch vàng ngày càng cường đại. Sau khi thực sự hiểu rõ bản chất của huyết mạch vàng, Tề Nguyên có thể cảm nhận rõ ràng rằng, khả năng khống chế bản nguyên cơ thể của hắn ngày càng mạnh, thực lực cũng tăng lên một chút. Nhưng mà, muốn đột phá đến cảnh giới cao hơn, trong mơ hồ dường như vẫn còn thiếu thứ gì đó. Để tìm kiếm thứ còn thiếu sót này, hắn đã trầm tư suốt hơn 500 năm, cho đến khi ý thức dần dần chìm xuống, rơi vào trạng thái ngủ say nửa vời. Lúc này, hắn đã ngủ say được 3.500 năm. Nền văn minh của hành tinh mẹ vẫn đang phát triển trong hòa bình, bỗng nhiên nổi lên một tia gợn sóng. Những người đầu tiên phát hiện ra sự khác thường là các cường giả bán bộ chúa tể. Trong mấy nghìn năm này, nền văn minh đã có thêm một số cường giả bán bộ chúa tể, ngoài quân, chúa tể đồ đằng, cổ thụ tinh không, học viện văn minh, tiên nhân lão giả, nguyên tố chi chủ, nhiếp, lữ tinh xuyên, vệ tịch, Enzin, trương vĩ cũng đã đột phá thành công. Họ đóng quân ở những khu vực khác nhau, nhưng lại đồng thời mở mắt, nhìn về phía sâu thẳm của nền văn minh. Sau đó, không chút do dự, họ đồng loạt hướng về hành tinh mẹ. Khi gặp nhau, ánh mắt của mọi người đều mang vẻ thận trọng, nguyên tố chi chủ lên tiếng hỏi, các vị tiền bối, vừa rồi hẳn là đều cảm nhận được chứ. Vệ tịch gật đầu, cảnh giới của chúng ta giống nhau, không cần gọi chúng ta là tiền bối. Ta dường như cảm nhận được, có thứ gì đó đang dẫn dắt lực lượng của ta ở cấp độ rất sâu. Hẳn là chúa tể, có thể đồng thời ảnh hưởng đến nhiều người như chúng ta, hơn nữa lại dẫn dắt mạnh mẽ như vậy, khả năng cao là đến từ huyết mạch. Trương Vĩ cũng phỏng đoán, ngay trong khoảnh khắc vừa rồi, họ cảm thấy huyết mạch, lực lượng, linh hồn trong cơ thể bị tước đoạt một phần, mà lại không có chút cơ hội phản kháng nào. Điều này khiến tổng hợp thực lực của họ giảm sút, vì vậy mới vội vã chạy đến đây, muốn tìm hiểu rõ ràng tình hình. Chúa tể đột phá, rất có thể đã đến giai đoạn mấu chốt, không cần quá lo lắng, tiếp tục trấn giữ biên giới đi. Hy vọng mọi chuyện sẽ ổn, nhưng lời còn chưa dứt, sắc mặt mọi người đột nhiên đại biến, một lực hút mạnh hơn xuất hiện trong cơ thể họ, gần như tước đoạt toàn bộ. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán mọi người, tất cả đều quỳ một gối trong vũ trụ, ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía sâu thẳm của nền văn minh hành tinh mẹ. Điều khiến họ càng sợ hãi hơn là, thực lực của họ đang giảm sút, mơ hồ từ bán bộ chúa tể tụt xuống. Cái này, là cái gì? Theo sự tước đoạt ngày càng mạnh mẽ, đối tượng bị ảnh hưởng không chỉ còn là các cường giả bán bộ chúa tể, mà bắt đầu lan sang cấp vương, thậm chí là cấp siêu phàm. Ngay lập tức, Trương Vĩ liên lạc với An Trường Lâm, sắc mặt đỏ bừng, cố nén sự khó chịu trong cơ thể, chỉ nói một câu, Trường Lâm, lập tức kiểm soát toàn diện toàn bộ nền văn minh, tiếp theo rất có thể sẽ có hỗn loạn, khởi động toàn bộ lực lượng cơ giới hóa, đảm bảo năng lực phòng ngự của nền văn minh sẽ không bị ảnh hưởng. Hắn đã đoán được, ảnh hưởng này rất có thể sẽ lan đến mỗi người trong nền văn minh. Chắc chắn sẽ khiến thực lực của toàn bộ nền văn minh giảm sút, từ đó ảnh hưởng đến sự an toàn của nền văn minh. Lúc này, nhất định phải sử dụng những đơn vị không bị ảnh hưởng, ví dụ như chiến binh cơ giới hóa trí tuệ nhân tạo thuần túy, cùng với các hạm đội chiến đấu. An Trường Lâm cũng là cường giả cấp vương, nhưng chỉ mới là vương cấp trung kỳ, lúc này cũng cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể, cho nên không chút do dự, hắn lập tức bắt đầu sắp xếp, trước tiên là đảm bảo an toàn biên giới, sau đó bố trí đội cận vệ tinh nhuệ và cục phòng vệ nội địa hành tinh. Tiến hành kiểm soát toàn diện, đề phòng bất chắc. Phải nói rằng, tất cả những điều này đều là có dự tính trước. Bởi vì chỉ vài phút sau, cảm giác bị tước đoạt lực lượng lan ra khắp mọi cá thể trong nền văn minh, không chỉ là con người, mà còn bao gồm cả dã thú và tất cả các chủng tộc khác. Họ có thể cảm nhận rõ ràng huyết mạch của mình bị một thế lực thần bí nào đó dẫn dắt, hội tụ về trung tâm của nền văn minh. Ngay cả thể chất, sinh mệnh, sự hiểu biết về con đường tu luyện, tư duy và linh hồn của họ. Bất kể là cấp độ nông hay cấp độ sâu, đều bị dẫn dắt mà không có ngoại lệ, thậm chí thực lực còn đang không ngừng suy giảm. Nếu quan sát từ bên ngoài toàn bộ nền văn minh, có thể nhìn thấy một mạng lưới dày đặc bao trùm toàn bộ nền văn minh, tập trung tất cả lực lượng từ bốn phương tám hướng về trung tâm. Mà trung tâm của tất cả chính là Tề Nguyên. Cơ thể hắn tỏa ra kim quang thần bí, huyết mạch vàng kết nối hắn với từng cá thể trong nền văn minh, hắn chỉ cần thông qua sự kết nối này để hấp thụ lực lượng mình cần. Sự hấp thụ này tuy không nhanh, nhưng lại kéo dài rất lâu, trọn 3 tháng trôi qua vẫn chưa dừng lại. Những người nắm quyền trong nền văn minh biết rằng, chuyện này khả năng cao sẽ không kết thúc trong thời gian ngắn, để giảm bớt ảnh hưởng đến nền văn minh, họ trực tiếp kích hoạt vạn lý trường thành hư không, tiến hành phòng thủ cấp cao nhất. Tuy trong vùng vũ trụ này hiện tại, họ không có kẻ thù, chỉ có một số nền văn minh chung sống hòa bình hữu hảo. Nhưng họ tuyệt đối không thể giao sinh mạng của mình vào tay người khác, vì vậy ngay từ đầu đã thu hồi nhân sự, bắt đầu phong tỏa. Tất cả những người ở bên ngoài đều bị điều về biên giới, không cho phép ra vào nữa. Vạn lý trường thành hư không tiến vào trạng thái giới nghiêm cao nhất, tất cả các hạm đội chiến đấu đều xuất động, chiến binh cơ giới hóa tiếp quản toàn bộ hệ thống phòng ngự. Những nền văn minh khác thấy vậy đều rất kỳ lạ, nhưng nền văn minh của hành tinh mẹ không hề giải thích mà trực tiếp phong tỏa hoàn toàn. Việc thực lực của mọi người giảm sút khiến thực lực của toàn bộ nền văn minh giảm xuống khoảng 6 phần. Không phải là bị hút đi 6 phần thực lực, mà là trong trạng thái bị hấp thụ thực lực này, sức chiến đấu của mỗi người đều giảm mạnh. Ảnh hưởng này thật sự quá lớn, ngay cả cường giả bán bộ chúa tể cũng khó mà chiến đấu trong trạng thái này. Hơn nữa, lực lượng bị hấp thụ ngày càng nhiều, dường như vô tận. Nếu không phải nhờ khả năng kiểm soát nền văn minh cực mạnh, cùng với sự tín nhiệm tuyệt đối vào chúa tể, khi tình huống này xuất hiện, toàn bộ nền văn minh đã sớm sụp đổ. Nhưng may mắn là, nền văn minh của hành tinh mẹ đã chống đỡ được. Hơn nữa, dựa vào nội lực mạnh mẽ, cứ như vậy mà chống đỡ suốt 10 năm. Suốt 10 năm này, trái tim của tất cả mọi người trong nền văn minh đều bị treo lơ lửng, sống trong sợ hãi và lo lắng. Tuy đã có những mệnh lệnh được ban ra, rằng đây là lúc chúa tể đang trải qua thời khắc quan trọng nhất, cần mọi người kiên nhẫn. Nhưng bầu không khí sợ hãi vẫn không ngừng lan tràn. Họ sợ sự xâm lược từ bên ngoài, sợ ảnh hưởng của thiên tai, sợ nền văn minh ngàn năm gây dựng nên sụp đổ. Không chỉ người dân bình thường, mà tất cả các cường giả đứng đầu cũng đều như vậy, gần như không ai dám tu luyện trong khoảng thời gian này. Tất cả các công việc khác đều tạm dừng, tiến vào trạng thái báo động. Hành tinh mẹ cũng tiến hành phòng thủ cấp cao nhất. Họ cần đảm bảo an toàn cho chúa tể, đảm bảo mọi thứ bên ngoài đều không thể ảnh hưởng đến nội bộ. Họ càng mong chờ một kỳ tích mới sẽ xuất hiện trong nền văn minh. Trạng thái của tể nguyên lúc này đã dần dần mất đi ý thức, rơi vào trạng thái ngủ say hỗn độn. Nhưng khí tức của hắn lại ngày càng mạnh mẽ, đã vượt qua chúa tể hậu kỳ, đạt đến tầng thứ cao hơn. Con đường của hắn là đúng, muốn đạt đến chúa tể đỉnh phong, thậm chí là thần thoại, tuyệt đối không thể chỉ dựa vào sinh tử môn, đây chỉ là một công cụ mà thôi. Cần phải đi một con đường hoàn thiện hơn. Theo sự tăng lên của thực lực, ngoài sinh tử môn, một vật thể khác đang xuất hiện sau lưng hắn. Một vùng sáng vàng đang thai nghén trong bóng tối, tỏa ra khí tức mạnh mẽ và tràn đầy sức sống. Một bào thai sơ sinh màu vàng xuất hiện trong đó. Nó đẩy sinh tử môn hai màu đen trắng sang một bên, chiếm vị trí trung tâm nhất sau lưng hắn. Thậm chí, kim quang của nó đang dần dần ăn mòn sinh tử môn. Sinh tử môn cố gắng chống cự, nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự khống chế này. Cuối cùng, kim quang dần dần phân giải toàn bộ sinh tử môn, hấp thụ nó vào trong bào thai vàng. Bào thai vàng không ngừng lớn lên, giống như một đứa trẻ sơ sinh trong tã lót, mơ hồ phát ra tiếng khóc yếu ớt. Dây rốn của nó kết nối với toàn bộ nền văn minh, dòng năng lượng không ngừng cung cấp cho nó, giúp nó trưởng thành. Tác dụng của huyết mạch vàng cuối cùng cũng được thể hiện hoàn toàn vào lúc này, nuôi dưỡng đứa trẻ này bằng chất dinh dưỡng toàn diện. Xung quanh lượn lờ tinh vân vàng, lực lượng biến ảo khôn lường lưu chuyển trong đó, phảng phất như đang diễn hóa mọi thứ của nền văn minh trong cơn giận dữ. Khuôn mặt của nó cũng ngày càng giống Tề Nguyên. Quá trình này kéo dài 20 năm, đây là giai đoạn thai nghén ban đầu, để bào thai này hình thành, biến thành trẻ sơ sinh. Khi tất cả hoàn thành, Tề Nguyên cũng dần dần tỉnh lại khỏi sự hỗn độn và giấc ngủ say, ánh mắt nhìn về phía biển bạc sau lưng. Tuy không tận mắt chứng kiến mọi thứ, nhưng hắn biết chuyện gì đã xảy ra, trong mắt lóe lên ánh sáng kỳ lạ, lẩm bẩm, con đường của ta. Đúng rồi, lấy huyết mạch của bản thân làm nền tảng, lấy mọi thứ của nền văn minh làm chất dinh dưỡng, thai nghén ra thần tính của bản thân, cách làm này cao minh hơn nhiều so với những người khác. Hắn quay đầu lại, nhẹ nhàng vuốt ve bào thai vàng, cảm nhận được một cảm giác thân thiết mãnh liệt, như thể đó là đứa con của mình vậy. Thậm chí còn thân thiết hơn cả con ruột của mình, bởi vì đó chính là hắn, một bản thể thuần túy hơn của hắn. Bào thai vàng kết nối với một con đường lớn nhất, chính là Tề Nguyên, hắn cung cấp chất dinh dưỡng chủ yếu nhất, chuyển giao tất cả mọi thứ của mình cho đứa trẻ này. Năng lượng hấp thụ cũng gần đủ rồi, nên dừng việc tước đoạt những người khác trong nền văn minh thôi. Tề Nguyên chủ động cắt đứt sự hấp thụ của huyết mạch vàng. Giai đoạn khó khăn nhất đã qua, chỉ cần hoàn thành giai đoạn thai nghén ban đầu, vậy có nghĩa là hắn đã tiến thêm một bước, thai nghén ra một chút thần tính. Sau này có thể từ từ tiến về phía trước, không cần dùng phương pháp cực đoan này để tước đoạt nữa. Giai đoạn thai nghén đầu tiên đã hoàn thành, tiêu tốn hàng nghìn năm, tiếp theo là bước thứ hai, hợp nhất bản thân với bào thai sơ sinh, để bản thân trở thành thần thoại trước. Hiện tại, nguồn cung cấp dinh dưỡng duy nhất cho bào thai chính là Tề Nguyên. Hắn chuyển giao tất cả những gì mình có cho bào thai. Trong quá trình chuyển giao này, bản thân hắn không phải hoàn toàn bị tiêu hao, mà cũng là một loại thăng hoa và tinh lọc. Theo ý thức, linh hồn, lực lượng, cảnh giới, cảm ngộ của hắn được chuyển giao sang, bản thân hắn cũng đạt đến một cảnh giới mới. Việc hợp nhất cả hai tiêu tốn gần 260 năm, đây cũng là một quá trình rất dài, nhưng ưu điểm là ổn định, không xảy ra bất kỳ sự cố nào. Mức độ hoàn thành từ từ tăng từ 0% đến gần 100%, khi hoàn toàn đạt 100%, toàn bộ nền văn minh đều chấn động, Tề Nguyên cũng bước vào một trạng thái hoàn toàn mới, dường như từ cực kỳ suy yếu trở nên vô cùng cường thịnh, thực lực đã đạt đến chúa tể đỉnh phong. Hắn lại một lần nữa hoàn thành con đường, mà người khác phải mất hàng chục triệu năm chỉ trong vài nghìn năm, không hề đi đường vòng. Đồng thời, ngay khoảnh khắc hắn tỉnh lại từ trong bào thai, một luồng kim quang từ trong cơ thể bào thai trôi ra, lan tỏa đến mọi ngóc ngách của nền văn minh. Đây là hạt giống thần thoại. Sự trưởng thành của nó lấy tất cả mọi người trong nền văn minh làm chất dinh dưỡng, khi nó trưởng thành, cũng sẽ hồi đáp lại những thứ quý giá hơn cho thế giới này. Đồng thời, khi bản thân tiến hành thần thoại hóa, nó cũng kéo theo toàn bộ nền văn minh tiến vào quá trình thần thoại hóa, biến toàn bộ hành tinh mẹ thành vùng đất thần thoại. Tất cả mọi người trong nền văn minh đều có thể cảm nhận rõ ràng rằng, năng lượng trong cơ thể không còn bị hấp thụ nữa, cảm giác khó chịu cũng dần dần biến mất. Toàn bộ bản đồ nền văn minh được bao phủ bởi một lớp kim quang, tất cả mọi người đều đắm chìm trong kim quang, họ không cảm nhận được sự gia tăng trực tiếp về thực lực, nhưng lại có một cảm giác thoải mái kỳ lạ bao trùm lấy họ. Đây cũng là một quá trình thần thoại hóa. Sự thay đổi lớn nhất không phải ở những người bình thường, mà là ở một số tồn tại đặc biệt, được hạt giống thần thoại màu vàng ban phước, bắt đầu có những biến đổi khó lường. Đầu tiên là 34 đạo khôi của nền văn minh, họ đại diện cho các thuộc tính khác nhau, thực lực đều đạt đến cấp vương đỉnh phong, hơn nữa là những vương cấp đỉnh phong mạnh nhất. Hiện tại, tất cả bọn họ đều rơi vào trạng thái ngủ say, trong cơ thể mỗi người đều lơ lửng một hạt giống màu vàng, đang không ngừng thai nghén và sinh trưởng. Đồng thời, ở một số nơi khác cũng có kim quang đang thai nghén, vị trí đều nằm ở trung tâm của các khu vực chủng tộc. Không ai biết thứ gì đang được thai nghén trong đó, nhưng những người nắm quyền đã ngay lập tức tiến hành cách ly và bảo vệ nó. Toàn bộ đại lục cũng bắt đầu thần thoại hóa, trở nên ngày càng khó hiểu, không thể nhìn thấu. Toàn bộ nền văn minh giống như một quả trứng gà khổng lồ, được bao bọc hoàn toàn, tỏa ra kim quang rực rỡ, đầy thánh khiết. Cho dù là cự nhân văn minh, Đông Lâm văn minh, Linh Phục văn minh, cùng với Tinh Nguyệt chi địa, họ đều tận mắt chứng kiến những gì đang xảy ra với nền văn minh của hành tinh mẹ. Vừa tò mò, vừa nghi hoặc, lại vừa ngưỡng mộ. Họ biết rằng, nền văn minh hùng mạnh này đang trải qua một sự biến đổi mới, rất có thể sẽ đạt đến một tầm cao mà họ không thể nào hiểu được. Quá trình này kéo dài rất lâu. Trọn 3.000 năm, nền văn minh rộng lớn của hành tinh mẹ vẫn không ngừng vận hành. Đây là một quá trình thai nghén thần thoại, trên thực tế ngắn hơn so với tưởng tượng của Tề Nguyên. Ban đầu hắn cho rằng quá trình thai nghén này sẽ kéo dài hơn vạn năm. Nhưng khi thời gian trôi qua khoảng 3.000 năm, hắn cảm nhận được một số thay đổi kỳ lạ. Đầu tiên là bản thân hắn dần dần bắt đầu thoát khỏi cấp độ chúa tể, thể xác và linh hồn bắt đầu thăng hoa và siêu thoát, tỏa ra một tia thần tính. Hắn đã thoát khỏi cấp độ chúa tể, đạt đến thần thoại cảnh cao hơn, nhưng dường như vẫn còn chưa hoàn thiện, nên vẫn chưa hoàn toàn đột phá. Lúc này, hắn cũng hiểu rằng, cho dù là nền văn minh quỷ dị kia, hay ý thức vẫn đang ngủ say kia, có lẽ cả đời họ cũng không thể trở thành thần thoại chân chính, bởi vì phương hướng của họ có sai lầm, dẫn đến việc cuối cùng chắc chắn sẽ thất bại trong gang tấc. Con đường hắn đang đi bây giờ mới là một trong những con đường đúng đắn. Hiện tại, điều hắn cần chờ đợi là sự thai nghén của hạt giống thần thoại trong nền văn minh, và việc hành tinh mẹ dần dần trở thành vùng đất thần thoại. Trong toàn bộ nền văn minh, có tổng cộng 39 hạt giống thần thoại đang được thai nghén. Trong đó có 34 hạt giống nhỏ và 5 hạt giống lớn. 34 hạt giống nhỏ tương ứng với 34 loại nguyên tố, cũng chính là 34 đạo khôi. 5 hạt giống lớn tương ứng với 5 chủng tộc dã thú, thần ảo và thiên nguyên, nguyên tố, hồn tộc, tử linh. Tất nhiên, hạt giống lớn nhất thuộc về nhân tộc đang ở trên người Tề Nguyên. Những hạt giống này đang không ngừng thai nghén, không ngừng trưởng thành, cũng kéo theo toàn bộ nền văn minh của hành tinh mẹ không ngừng biến đổi. Cho đến thời khắc cuối cùng, Tề Nguyên tận mắt chứng kiến tất cả những thay đổi. Đầu tiên là đạo khôi. Kết cục cuối cùng của họ chắc chắn là cái chết. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Bởi vì người duy nhất có thể tự mình thai nghén thành thần chỉ có Tề Nguyên, những người khác đều là một phần của vùng đất thần thoại. Vì vậy, khi hạt giống cường hóa trong cơ thể 34 vị đạo khôi dần dần hoàn thiện, cơ thể của họ cũng hoàn toàn tiêu tan. Bên cạnh họ hình thành 34 vùng đất thần thoại, trong đó thai nghén ra một chủng tộc đặc biệt, đại diện cho thuộc tính của riêng mình. Họ không phải hoàn toàn chết đi, mà là tái sinh dưới một hình thức khác, đại diện cho 34 thần tộc với các thuộc tính khác nhau. Ban đầu, họ không có bất kỳ cơ hội nào đột phá đến chúa tể, bởi vì pháp tắc hạn chế họ. nhưng dưới ảnh hưởng của thần thoại, họ từ bỏ cơ thể cũ, có được sự tái sinh, giờ đây vừa ra đời đã ở trên cả chúa tể, thuộc về chủng tộc thần thoại, thực lực cũng trực tiếp vượt qua cấp chúa tể, đạt đến cảnh giới cao hơn. 34 người bọn họ, cũng chính là tổ tiên của 34 thần tộc, mỗi người đại diện cho một chủng tộc. Năm hạt giống còn lại bén rễ nảy mầm ở những nơi khác nhau. Nhưng họ không tự mình thai nghén ra thần tộc riêng biệt, mà là lựa chọn một bộ phận trong chủng tộc của mình để ban phước, biến họ thành chủng tộc thần thoại. Tỉ dụ như trong dã thú tộc, họ không còn dựa theo huyết mạch ban đầu để trở thành chủng tộc thần thoại nữa, mà là trong mỗi thời đại, sẽ có một số dã thú hoặc thực vật được vùng đất thần thoại ban phước, trở thành chủng tộc thần thoại. Cho nên chủng tộc thần thoại của dã thú tộc trong mỗi thời đại sẽ có sự khác biệt. Trong thời đại này, hư không kình côn, kim long, vân mẫu, cổ thụ tinh không, thiên ngô trở thành 5 chủng tộc thần thoại, có khả năng thai nghén thần tộc, nhưng khi họ chết đi, khả năng này sẽ biến mất và được truyền lại cho chủng tộc khác. Điểm này có sự khác biệt so với các chủng tộc thần thoại khác. Trong nguyên tố nhất tộc, nguyên tố mặt trời trực tiếp trở thành chủng tộc thần thoại, điều này cũng nằm trong dự đoán, bởi vì sự chênh lệch giữa họ và các nguyên tố khác thật sự quá lớn. Thiên nguyên và thần ảo, sau những năm chung sống, dần dần hòa làm một thể, và được gọi chung là thần nguyên thần tộc. Cho đến nay, họ đã để lại 5 đại gia tộc, lần lượt là Trường Cổ, Tà Ảnh, Thiên Nhãn, Thần Giáp, Phạn Thiên. Đây đều là những bộ tộc hùng mạnh trước đây của họ, giờ đây đã trở thành thần tộc, cùng nhau nắm giữ một hạt giống thần thoại, tương đương với việc 5 chủng tộc của bộ tộc này đều có năng lực mạnh mẽ riêng. Hơn nữa, một khi trở thành chủng tộc thần thoại, có nghĩa là giới hạn cao nhất của họ chính là cấp độ thần thoại. Chúa tể đã không còn là giới hạn của họ nữa, nhưng muốn để bộ tộc của họ thực sự sinh ra cường giả thần thoại, có lẽ vẫn cần một khoảng thời gian rất dài. Hồn tộc, 12 vị tiên thiên hồn tộc, mỗi người chiếm cứ một phần thần thoại, họ đều có khả năng đột phá đến cấp độ thần thoại, nhưng trong đó hồn tổ và phong đô quỷ vương chiếm cứ khí tức thần thoại nhiều nhất. Chỉ có 2 người họ mới có thể được gọi là thần tộc chân chính, những tiên thiên hồn tộc khác chỉ có thể được gọi là bán thần tộc. Trong tử linh nhất tộc cũng có tình hình tương tự, huyết tổ, hài cốt. Vu sư trở thành thần tộc chân chính, còn những người khác là bán thần tộc. Thai nghén của vùng đất thần thoại, sự gieo rắc của hạt giống thần thoại, đã mang đến cho nền văn minh những thay đổi long trời lở đất. Hạt giống cuối cùng nằm trong tay Tể Nguyên, lấy hắn làm đầu sẽ thai nghén ra một nhóm thần tộc chân chính của loài người. Chính Tể Nguyên cũng đang quan sát năng lực của các thần tộc khác nhau. Sau khi trở thành thần chủ, năng lực của mỗi người bọn họ sẽ được tăng cường rất nhiều, thực sự lột xác thành những tồn tại siêu phàm thoát tục. Như thần nguyên nhất tộc, bất kỳ ai trong 5 đại gia tộc của họ, ví dụ như thiên nhãn thần tộc, họ có năng lực thiên phú là thiên nhãn, tiềm lực đã không thua kém gì Tể Nguyên trước đây, họ có khả năng cao trở thành cường giả chúa tể, hơn nữa độ khó cũng tương đối thấp, đây là ảnh hưởng của thần thoại đối với họ, bởi vì tiềm lực và huyết mạch của họ đã đạt đến cấp độ thần thoại. Bất kỳ chủng tộc thần thoại nào cũng đều là tồn tại vượt trên cả chúa tể. Tể Nguyên quan sát huyết mạch của mình, hắn có thể phát hiện ra chủng tộc thần thoại của loài người cũng có những năng lực đáng sợ. Đầu tiên là, một khi có được huyết mạch thần thoại của loài người, gần như học bất kỳ kỹ thuật nào cũng sẽ không còn gặp phải trở ngại, có thể đạt đến cấp độ rất cao trong thời gian ngắn, thậm chí chắc chắn sẽ đột phá đến chúa tể, thậm chí là thần thoại trên cả chúa tể. Về việc nên để ai trở thành chủng tộc thần thoại, Tể Nguyên hoàn toàn có thể tự do lựa chọn, tốt nhất là dựa theo các kỹ thuật khác nhau, để mỗi kỹ thuật đều có một chủng tộc thần thoại. Ví dụ như dược tề học, hắn định để dược đồ trở thành thủy tổ của chủng tộc thần thoại. Từ đó, toàn bộ nền văn minh của hành tinh mẹ hoàn toàn hoàn thành thần thoại hóa, trở thành chủng tộc thần thoại chân chính. Vùng đất thần thoại chân chính, khi Tể Nguyên nhìn cơ thể thần chủ tỏa ra kim quang của mình, hắn có thể cảm nhận rõ ràng rằng, mình đã là một trong những người đứng đầu trong vũ trụ này. Tự mình trở thành thần thoại và biến đại lục thành vùng đất thần thoại, tuy là 2 con đường đột phá khác nhau, nhưng hắn lại hoàn thành cùng lúc, đây chẳng phải là một loại may mắn sao? Rời khỏi nơi bế quan, Tể Nguyên trở về hành tinh mẹ. Để con đường thần thoại tiếp theo đi được ổn định hơn, hắn đã đưa ra một quyết định. Đó là di chuyển tất cả các bộ tộc thần thoại đến hành tinh mẹ, cũng chính là vùng đất thần thoại. Sự biến đổi của vùng đất thần thoại không bao gồm toàn bộ bản đồ nền văn minh, mà chỉ có hành tinh mẹ trở thành vùng đất thần thoại. Sau này, tất cả các chủng tộc thần thoại sẽ bị hạn chế phát triển trên hành tinh mẹ. Đây là để ngăn chặn huyết mạch thần thoại bị tiết lộ ra ngoài, cũng là để cung cấp cho họ môi trường phát triển tốt hơn. Hành tinh mẹ sẽ trở thành khu vực trung tâm nhất của toàn bộ nền văn minh, hạn chế tối đa tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Còn những khu vực bên ngoài hành tinh mẹ, nơi cư trú của người bình thường trước đây, vẫn sẽ tiếp tục phát triển theo hình thức cũ. Lúc này, nền văn minh của hành tinh mẹ đã mạnh hơn trước đây vô số lần. Ngay cả đại chúa tể mạnh nhất cũng không còn là vấn đề nan giải đối với họ nữa, cuối cùng rất có thể sẽ xuất hiện rất nhiều vị chúa tể. Tể Nguyên, với tư cách là chúa tể thực sự của nền văn minh, đã đạt đến một tầng thứ cao hơn. Hắn nhìn vũ trụ bao la, trong mắt hiện lên sự thấu hiểu, cũng có một chút hoang mang. Có lẽ con đường hiện tại đã đi đến cuối cùng, có lẽ trong vũ trụ còn có những tồn tại mạnh mẽ hơn. Dù sao thì, con đường khám phá dường như vẫn còn vô tận. Nhưng hắn không còn muốn đi khám phá những khu vực xa xôi hơn nữa, cũng không muốn tìm hiểu những thế giới bí ẩn và sâu xa hơn. Con đường là vô tận, phía trước sẽ luôn có hướng đi. Trở về hành tinh mẹ, hắn trở lại cuộc sống bình thường nhất, sống cùng vợ con và bạn bè, lặng lẽ tiếp tục dẫn dắt nền văn minh phát triển, tại một nơi hẻo lánh yên bình nào đó trên hành tinh mẹ. Tề Nguyên, Tần Chấn Quân, Dương Chính Hà, Trương Trọng Nhạc, Triệu Thành, Trung Mạch Vận lại một lần nữa tụ tập, ngồi vây quanh bếp lửa, trò chuyện vui vẻ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.